Chuyện dài, ngôi trường mọi khi. Tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Người đọc Nguyễn Nguyễn. Để đọc câu chuyện này, bạn bắt buộc phải tưởng tượng. Nếu là con gái, bạn tưởng tượng ít thôi. Nếu là con trai, bạn phải tưởng tượng khủng khiếp hơn nhiều. Khủng khiếp bởi vì bạn phải tưởng tượng mình là con gái, là một nữ sinh năm nay mới bắt đầu vô lớp 10. Khủng khiếp còn ở chỗ, lớp 10 chẳng hề giống chút gì với lớp 9. Lớp 9 cũng khác với lớp 8. Lớp 8 cũng khác với lớp 7. Lớp 7 cũng khác với lớp 6, nhưng so với sự khác biệt giữa lớp 9 và lớp 10, thì quả chẳng thấm vào đâu. Lớp 10 tức là đã lên cấp 3, cấp 3 đã là người lớn rồi. Cho nên từ lớp 10 ngoái đầu nhìn lại tụi học trò lớp 9, bạn sẽ thấy lũ nhóc này sao mà lóc chóc quá. Đúng là một bọn hỉ mũi chưa sạch. Chắc là bạn sẽ kiêu hãnh nghĩ trong đầu như thế. So với đám bạn con trai cùng lớp, việc lên lớp 10 của bạn xem ra còn trọng đại hơn gấp bội. Bọn con trai hồi lớp 9 ăn mặc thế nào, năm nay vẫn mặc y như thế. Mèo vẫn hoàng mèo. Nhưng bạn thì khác. Chiếc áo dài nữ sinh sẽ làm bạn cảm thấy mình lớn hẳn lên, quan trọng hẳn lên, đã ra dáng một cô thiếu nữ hẳn hoi. Bạn ra phố với mẹ bạn, nghe người ta trầm trồ: "Ồ, hai chị em giống nhau quá." Hẳn đôi má của bạn sẽ hồng lên. Nói bạn bản lẹn cũng đúng, mà nói bạn thích thú cũng chẳng sai. Tất nhiên, ngày đầu tiên được mẹ dẫn đi may áo dài, bạn hồi hộp lắm. Ngày đi thử áo, bạn còn phập phồng hơn. Ôi, chiếc áo dài, nó cứ vướng vướng thế nào, chật chật thế nào. Thở không dám thở mạnh, bước không dám bước nhanh. Lại giải nút bấm bên hông nữa, sao mà ngược tay quá, khó cài quá. Nhưng khi đứng trước gương, tròn xoe mắt ngắm nghía cái cô nữ sinh lạ hoắc lạ hoa kia, bạn lại thấy ngộ ngộ, khoái khoái, tự hào nữa. Rằng cái cô gái ấy đẹp đẹp, xinh xinh. Tất nhiên bạn sẽ đứng trước tấm gương không phải một chút, cũng không phải 10 phút, dám chắc 30 phút là tối thiểu. Bạn đứng đó xoay bên này xoay bên kia, mắt nhìn chăm chăm vô gương. Bạn nhìn ngực, ngó vai, dòm hông, liếc chân. Tự hỏi không biết mình có mập quá không. Bạn xăm soi, rồi bạn băn khoăn. Nên để kiểu tóc gì cả? Kiểu tóc gì thì hợp với chiếc áo dài đầu tiên trong đời? Tóc xõa, tóc tém, cột đuôi gà hay là tắt bím? Hôm khai giảng, bạn dậy thật sớm. 7 giờ nhà trường mới bắt đầu làm lễ, nhưng tối hôm trước bạn quyết định để đồng hồ báo thức lúc 4 giờ. Khiếp thật. Dù vậy bạn vẫn thấy khoảng thời gian 3 tiếng đồng hồ kia sao mà ngắn ngủi, lay hoay một tí đã tới giờ phải ra khỏi nhà rồi. Nhưng mà bạn có dám ra khỏi nhà một cách hiên ngang đâu. Bạn đứng lấp ló trước cửa, nhìn ngang ngó ngửa, vừa mong và vừa không mong gặp ai quen, mắc cỡ lắm, tự dưng là áo dài. Chắc chắn người ta sẽ trêu bạn ít nhất là 3 người. Bà bán thuốc lá đầu hẻm, bà bán hủ tiếu trước nhà, bà chủ sạp báo quen đầu phố. Dù sao thì bạn cũng không thể nấn ná mãi, trễ giờ mất. Thế là bạn rụt rè bước ra khỏi cửa, đầu cúi gầm xuống đất. Có lúc bạn nhắm tịt mắt, hai chân nhược quýu lại. Cho đến khi leo lên xe, ngồi sau lưng mẹ bạn, trống ngực bạn vẫn còn đập binh binh. Bạn tưởng là bạn thoát nạn, nhưng khi mẹ bạn vừa nổ máy, bà bắn thuốc lá ngồi sau quầy chợt ngước lên, reo ầm: "À, con gái, hôm nay mà áo dài nôm xinh quá." "Lẹ lên mẹ ơi." Bạn đỏ mặt, vội vã đập tay vào lưng mẹ bạn. Chiếc xe lao đi và bạn thấy lòng mình rộn ràng quá đỗi, mà không hiểu vì sao. Mẹ bạn thường ngày vẫn chạy xe chậm chậm khoảng 20 cây số trên một giờ. Hôm nay mẹ bạn chạy như thế là nhanh lắm rồi, nhưng bạn vẫn muốn nhanh hơn nữa. "Lẹ lên đi mẹ." Chiều ý bạn, mẹ bạn chạy nhanh hơn. nhưng bạn vẫn chưa vừa ý. Nữa mẹ. Mẹ Băng cười. Làm cái gì mà con hốt hoảng thế? Chẳng có ai nhìn thấy con đâu. Mặc dù được mẹ trấn an, bạn vẫn chưa yên tâm. Băng ngoảnh cổ nhìn quanh. Trời đất ơi, cái gì thế này? Đang chạy song song bên bạn là thằng Mặt Mụn, đứa bạn học chung lớp năm ngoái. Thằng Mặt Mụn đang gò lưng trên chiếc xe đạp sườn ngang láng cống, tủm tỉm cười. Chắc từ nãy đến giờ nó lặng lẽ chạy bên cạnh bạn và đã thấy hết cảnh bạn giỏng nhẽo thúc tay vô lưng của mẹ. Bạn vừa ngượng vừa tức, bèn giơ nắm đấm. Đồ con rùa. Thằng Mặt Mụn cười hì hì. Thì rùa đang chạy thi với thỏ mà. Nói xong, nó liếc chiếc áo dài của bạn, hấp hái đôi mắt rồi rụt cổ lại, thè lưỡi ra. Bạn đang định trả đũa thằng Mặt Mụn, thấy cử chỉ kỳ cục của nó, bạn sực nhớ ra chiếc áo dài bạn đang mặc. Thế là mặt bạn tự nhiên nóng bừng và lập tức bạn ngoảnh mặt ngó lơ chỗ khác. May mà lúc đó ngôi trường của bạn đã hiện lên ra bên đường. Thằng Mặt Mụn giơ tay. Tạm biệt nha. Bạn hất mặt. Không có hẹn ngày gặp lại đâu. Thằng Mặt Mụn năm nay học khác trường với bạn, nó học bên trường mèo con. Còn bạn vào ngôi trường mọi khi. Trường mèo con xa hơn, nhưng lúc đến trường, bạn và thằng Mặt Mụn vẫn đi chung một con đường. Tất cả nữ sinh ngôi trường mọi khi đều mặc áo dài trắng, vì vậy bạn không cảm thấy ngượng nghịu lắm. Giống như nhau nên chẳng thấy ai để ý đến ai mà. À không, cho đến giờ ra chơi thì có một người chú ý đến sự lúng túng của bạn, đó là chị Mắt Nai. Chị Mắt Nai có đôi mắt rất to, rất đẹp. Chị lại luôn tròn xoe đôi mắt, khiến đôi mắt nôm càng to hơn nữa. Lúc ấy, bạn ngồi trên chiếc băng đá dưới tàn cây phượng trong sân trường, không ngừng xoay trở một cách vụng về để chọn thế ngồi dễ thở nhất. Chị Mắt Nai thong thả tiến lại ngồi bên cạnh. Chị liếc bản tên trên ngực áo của bạn. Em mới mặc áo dài lần đầu phải không? Bạn lý nhí. Dạ. Chị Mắt Nai dịu dàng. Năm kia chị cũng giống như em vậy đó. Những ngày đầu lúc nào cũng cảm thấy gò bó nóng nực, khổ sở. Cứ chờ tan học lẹ lẹ để chạy về nhà thay ra. Bây giờ thì quen rồi nè. Em cũng vậy. Ít bữa nữa em cũng sẽ quen thôi. Rồi chị cười. Chị có mỗi tội á, vào quán chị dám ăn chè ăn kem. Ăn món nóng á, thế nào cái lưng áo cũng đẫm mồ hôi. Vẻ thân thiện của chị Mắt Nai giúp bạn tự nhiên hơn. Chị học lớp 12 hả? Ừ, chị học kế lớp em nè. Bạn tò mò ngắm nghía người bạn mới. Chắc chị học giỏi lắm hả? Sao em nghĩ thế? Chị Mắt Nai tròn mắt này. Bạn cười. Em thấy chị có vẻ lanh lắm. Những người mà lanh lẹ thường là những người thông minh học giỏi. Nói xong, bạn hốt hoảng thụt đầu xuống. Vì lúc đó chị Mắt Nai đang thò tay ra ký đầu bạn, miệng tủm tỉm. Em mới lanh á, em lanh lên chị gấp 10 lần kìa. Nói chẳng ai để ý đến chiếc áo dài bạn mặc là nói chung toàn trường. Còn nói riêng trong lớp thì hai tên Rimep và Bắp Rang là những đứa bạn trai học chung từ hồi lớp 9. Chẳng được chút xíu nào vô tư như vậy. Hôm khai giảng, hai thằng láo cá này đến trường rất sớm, chia nhau đứng gác trước cung điện Buckingham của Hoàng gia Anh quốc. Mắt trông ra đường, chờ đón các bạn gái năm khoái của mình. Khi bạn leo xuống xe, ôm cặp đi ngang qua cổng, hai tên Rimep và Bắp Rang lập tức đứng nghiêm, trịnh trọng hô. 8 điểm. Cái lối nghịch tinh lạ đời của hai tên quỷ này khiến chân bạn quính quýu. Nhưng dù sao thì bạn cũng có thể nín cười. Mấy bạn làm cái trò gì vậy? Rimep nháy mắt. Chấm thi qua hậu áo dài đó. Lúc đó nhỏ kiến cận trờ tới. Bắp Rang nghiêm mặt. 8 điểm luôn. So với bạn, nhỏ kiến cận đầy bản lĩnh hơn. Nó chả thèm mắc cỡ tí nào, ngạo nghễ hất mặt về phía ban giám khảo. Có ai mắc lé không đó? Tự nhiên bớt của bản cô nương đây mất 2 điểm là sao? Bắp rang cũng không vừa, nó cau mày. Bà này sao ưa khiếu nại quá. 8 điểm là rộng rãi lắm rồi đó. Nếu mà còn cãi cọ lằng nhằng, bị trừ điểm phong cách, tuột xuống điểm âm ráng chịu ngang. Bắp rang không đói dốc, nhỏ hạt tiêu đi vào sau, chỉ được thằng Rimep cho 6 điểm. Nhưng nhỏ học bích mới thời thảm, nó vừa bước xuống xe, chưa đi tới cổng, Rimep đã lật đật quay sang bắp rang. Sao đây mày? Bắp rang gãi gái. Khó quá, trường hợp này không có trong thang điểm. Rimep quay lại, dán mắt vào thí sinh hột mít lẩm bẩm. Xét từ trên xuống dưới thì thấy rất là kỳ cục. Xét từ trước ra ngoài sau thì thấy rất là kỳ khôi. Còn nếu mà xét từ phải qua trái... Hột mít lò dò đi vào, thấy ba cậu bạn gái đang đứng lấp ló bên trong cổng bụm miệng cười khúc khích. Đằng trước Rimep và bắp rang đang thò lỏ mắt ngắm nghía nó, miệng mồm lẩm nhẩm. Nó hiểu gài... Hai tướng đang giở trò gì? Hột bích vừa thẹn vừa giận, ngoác miệng gầm lên. Đủ quá rồi, khủng hồn thì xéo ngay nha. Kẻ mà bà đây mà xách mỗi nhóc một bên tay thì khổ thân các nhóc đấy. Nhỏ hột bích năm ngoái làm lớp trưởng lớp bạn, quản lý lớp bằng bàn tay sắt, uy danh lừng lẫy khắp trường. Hai tên tiểu quỷ Rimep và Bắp Rang chắc chưa quên những nỗi đau khổ do lớp trưởng Hột Bích gây ra cho tụi nó năm ngoái. Nên con giỏ này vừa hét lên, hai đứa vội vàng vọt mắt. Hai tên chạy xa lắc xa lơ, bọn con gái mới nghe tiếng Rimep văng vẳng vọng lại. Năm nay bọn này cốc có cần bà làm lớp trưởng nữa đâu, ở đó mà nạt với nộ đi. Thực ra, cô gái mà tất cả bạn bè của bạn năm ngoái nôn nao được nhìn thấy không phải là bạn. Hay là Kiến Cận, Hạt Tiêu hay Hột Mít, đó chính là nhỏ tóc ngắn. Chính bạn, bạn cũng háo hức chờ đợi sự xuất hiện của tóc ngắn biết bao. Mọi người mong ngóng nhỏ tóc ngắn chẳng phải vì muốn coi nó mặc áo dài đẹp hay xấu. Mà cái chính là muốn coi con nhỏ này khi mặc áo dài trông nó ra làm sao. Hầu như bạn bè cùng trường năm ngoái chưa hề thấy tóc ngắn mặc quần áo con gái bao giờ. Mặc dù tóc ngắn là con gái 100%. Chính mẹ nó xác nhận với mẹ của bạn như vậy. Cái chuyện xác nhận giới tính kỳ cục này xảy ra vào dịp sinh nhật của bạn năm lớp 6. Hôm đó, bạn mời khoảng 10 đứa bạn thân nhất đến nhà dự tiệc có cả tóc ngắn. Đó là lần đầu tiên tóc ngắn ghé nhà bạn. Buổi tiệc diễn ra vui vẻ như một buổi tiệc sinh nhật khác trên trái đất. Cho nên cũng bình thường như mọi bữa tiệc sinh nhật khác trên cõi đời. Chỉ có một điểm không bình thường là con nhỏ tóc ngắn tỏ ra thân mật với bạn quá. Ba của bạn đứng trên gác lửng nhìn xuống, thấy một thằng nhóc cứ ngồi ngã qua ngã lại, vuốt tóc, bẹo má con gái mình thoải mái. Khi hứng lên, lại thò tay qua, choàng vai bá cổ một cách tự nhiên, thì lấy làm thắc mắc lắm. Lo nữa. Lo nhất là thấy mặc dù thằng nhóc kia sổ sàng đến vậy, con gái của mình vẫn tỉnh bơ. Cả đám bạn ngồi chung cũng chẳng lấy đó làm chướng mắt, vẫn nói cười vui vẻ. Cứ như thế, chuyện con trai và con gái thân mật với nhau là chuyện thường ngày ở lớp. Ba bạn kín đáo ngoắt mè bàn lại thì thầm. Em xem kìa, con nít bây giờ á, nó hiện đại quá em à. Mẹ bạn nhìn theo tay chỉ của ba bạn, mắt trợn tròn. Ý, hiện đại như vậy đâu có được. Để em lại em la tụi nó một trận. Ba bạn phản đối. Đừng có làm tụi nó sợ. Tụi nó đầu óc còn non nớt, chả có ý thức gì đâu. Mình phải từ từ giảng giải cho tụi nó hiểu. Mẹ bạn đồng tình. Được rồi, em sẽ nói chuyện với con của mình. Còn mẹ thằng nhỏ kia sẽ nói chuyện với con trai của chị. Cuối buổi tiệc, mẹ tóc ngắn tới đón con về. Ngạc nhiên thấy mẹ của bạn lật đật cầm tay lôi ra trước sân, mặt mày nghiêm trọng. Tôi có chuyện này muốn nói với chị nè. Có chuyện gì thế? Mẹ tóc ngắn hỏi lại, không giấu vẻ lo âu. Chắc là con tôi nghịch quá hả? Không không, cháu nó rất là ngoan, chẳng có nghịch phá gì đâu. Chỉ có điều... Điều gì hả chị? Chuyện coi vậy mà khó trình bày quá. Mẹ bạn phân vân một lát rồi bắt đầu nói xa xôi. Hình như là con chị và con tôi chơi rất thân với nhau. Mẹ tóc ngắn thản nhiên. Dạ, chuyện này thì tôi biết. Có cảm giác người đối thoại chưa hiểu ra vấn đề, mẹ bạn dè dặt đi bước thứ hai. Tôi thấy tụi nó có vẻ thân mật quá. Mẹ tóc ngắn vẫn chưa biết mẹ bạn định phiền trách điều gì, tươi tỉnh gật đầu. Dạ, tôi thấy tụi nó như vậy tôi cũng mừng. Vẻ hớn hở của mẹ tóc ngắn khiến mẹ bạn có cảm giác vừa va phải tường. Bà băn khoăn quá, lạ lùng nữa, đành phải tặc lưỡi cụ thể. Nhưng mà thân mật đến mức hoàng vai bẹo má thì tôi thấy hơi kỳ kỳ nha. Tới đây thì đôi mắt của mẹ tóc ngắn trố lên. Có cái gì đâu mà kỳ hả chị? Mẹ bạn thở dài. Tất nhiên là tụi nó còn nhỏ, không có ý thức được cái hành vi của mình. Nhưng tôi với chị là người lớn, nên tìm cách giảng giải, uốn nắn cho tụi nó. Uốn nắn cái gì? Mẹ tóc ngắn bối rối hỏi lại, nhìn ánh mắt là đã biết hoang mang lắm rồi. Mẹ bạn nhìn người đối diện, ngạc nhiên nhổ bụng. Sao bà chị này vô tâm đến thế nhỉ? Thế là chị cho chuyện con trai chị đựng con gái tôi như vậy là chuyện tự nhiên hay sao? Càng lúc mẹ tóc ngắn càng có cảm tưởng mình đang đi trong sương mù. Dạ, con trai con gái nào vậy chị? Mẹ của bạn chớp chớp mắt. Chị vẫn chưa hiểu rõ ý của tôi sao? Con gái của tôi và con trai của chị lẽ ra chúng phải... Lần này thì mẹ bạn không có dịp bộc lộ hết ý nghĩa của mình. Ai bảo với chị con tôi là con trai? Mẹ tóc ngắn đột nhiên phì cười, màn sương mù trước mắt đã tan biến đi đâu mất. Trời ơi, nó là con gái mà. Ủa, chị nói cái gì? Thằng con của chị là con gái hả? Dứt khoát là mẹ bạn không tin vào tai của mình. Nếu không, mẹ bạn đã chẳng sửng sốt đến thế. Con gái 100% đó chị. Mẹ tóc ngắn khẳng định với một giọng của chuyên viên giám định y khoa. Bà vừa nói vừa cười thích thú. Mẹ bạn chân hững ngẩn ngơ, sau đó tất nhiên cũng cười. Nhưng cười chỉ có 50% hả? Cười như vậy người ta gọi là dở cười dở méo. Sau lần đó, thỉnh thoảng mẹ bạn lại trêu tóc ngắn. À, con bé này giống con trai của ta. Nhỏ tóc ngắn chả coi lời trêu đó ra ký lô nào. Nó ngồi cười khì khì. Nó đã nghe người ta trêu nó như vậy nhiều rồi. Mẹ bạn tinh nghịch sửa lại. À, thằng nhóc này giống con gái của ta. Lần này thì tóc ngắn đỏ mặt. Tại nó chưa nghe ai trêu mình giống như vậy. Thực ra, không phải tự nhiên mọi người đều xúm vào kẹo nó. Ở đời không có cái gì tự nhiên cả. Này nhá, nhỏ tóc ngắn chúa ghét các trò chơi dành cho bọn con gái. Nó không bao giờ thèm để mắt đến các trò đánh đũa, nhảy dây hay chơi ô quan. Nó chỉ khoái chạy nhảy, giật lộn, đá cầu, đá bóng. Mà phải đá trong đội bóng con trai cơ. Đội nữ thì nó cóc thèm. Nhỏ tóc ngắn lẽ dĩ nhiên chưa bao giờ biết tóc dài là gì. Điều đó khỏi phải bàn. Nhưng đặc biệt là nó cũng chưa bao giờ trồng vào người một bộ quần áo của con gái nào. Cứ quần sọc áo thun, quần jean áo pull diện quanh năm suốt tháng. Đến trường thì xỏ áo sơ mi, quần tay dài. Đồng phục nữ sinh cấp 2 có cả vái xanh, nhưng nó bỏ móc meo trong tủ, chỉ xỏ mỗi quần tay. Có hôm cao hứng nó không nên mặc quần jean đi học, bị bảo vệ cổng bắt về nhà đổi lại mới cho vào lớp. Thời gian đầu, ba mẹ tóc ngắn thấy vậy cũng khai khoái. Mà so với bọn con gái, nó trông cũng ngồ ngộ thật. Nhưng khi tóc ngắn lên tới lớp 9, thì ba mẹ nó bắt đầu bớt khoái, bắt đầu thấy lo lo. Rằng chẳng biết đến chừng nào nó mới ra hình thù một thiếu nữ. Con gái người ta tới tuổi này, đứa nào nơm cũng yểu điệu hiền thục thùy mị, còn con mình càng ngày nó càng giống một đấng trượng phu nam tử Hán quá đi. Mẹ nó lôi đủ thứ đầm váy áo về nhà, treo lủng lẳng trong tủ, nhử nó mặc, nhưng nó chẳng buồn có ngàn gì tới. Mẹ nó phải cất giọng dỗ dành. Mặc cái áo này đi con, con mặc á trông hợp lắm đó. Dụ ngày đầu tiên nó mỉm cười thông cảm, dụ ngày thứ hai nó hờ hững ngó đi chỗ khác, dụ ngày thứ ba mớ trang phục nữ trong tủ bỗng nhiên biến mất, tóc ngắn len lén đem hết sang nhà bà dì cho con em bạn dì của nó, khiến con chó này suýt chút nữa phải đưa đi cấp cứu vì xúc động quá mức. Mặc đồ con trai, để tóc kiểu con trai, chơi trò chơi con trai, tất nhiên tóc ngắn cũng đi đứng theo kiểu con trai. Nó vẫn dài Adidas, hai chân đi khuỳnh khuỳnh, hệt như Mike Tyson sắp thượng đài Las Vegas. Tiểu sử con chó tóc ngắn hấp dẫn ly kỳ như vậy, nên bất kỳ ai quen biết nó, kể cả thầy cô, bạn bè, cho tới bà hàng xóm, cũng đều mong nó chóng lên lớp 10, vẫn chiếc áo dài nữ sinh coi ra làm sao. Đó là lý do tại sao buổi sáng hôm khai trường, tụi bạn nó bụng dạ đứa nào cũng nôn nao chờ nó giáng lâm. Nhưng mọi người ngóng đến trẹo cả cổ, vẫn chẳng thấy tóc ngắn bò tới, bạn lo lắng. Hay là bữa nay nó ốm? Bắp rang nhũng vai. Không thể nào, nó là người khỏe như hành tinh đó. Cả cái thành phố này ai cũng có thể ốm, trừ nó ra. Nhỏ hộp mít cười khẩy. Nó không đến vì sợ mấy bạn chấm điểm nữa đó. Riemep đột nhiên buồn bã. Tôi nghĩ con ngõ tóc ngắn nó đến, nhưng bác bảo vệ cổng không cho nó vào. Làm cái gì mà có chuyện đó? Nhỏ hạt tiêu thật thà cãi. Có đó. Riemep vẫn giữ vẻ lào bào. Bác bảo vệ chắc chắn sẽ nổi giận. Này thằng kia, bộ mày điên hả? Sao lại mặc đồ con gái đi học? Có về nhà thai ra không? Câu pha trò của Riemep khiến tụi bạn cười khúc khích. Bạn vừa cười vừa ngoảnh cổ ra cổng phấp phỏng chờ đợi. Bây giờ thì bạn chờ đợi không phải vì tò mò mà vì lo lắng. Ai chứ con nhỏ tóc ngắn nó biết thừa là tụi bạn cùng lớp năm ngoái đang sốt ruột chờ nó tới mức nào. Bạn sợ tóc ngắn ngượng quá sẽ dông luôn, hoặc nó sẽ bỏ học, hoặc nó sẽ làm đơn xin chuyển trường khác, nơi không có cặp mắt quen thuộc nào rình rập xăm soi nó. Cho tới khi chuông reo vào lớp, cả bọn chạy lại lục tục xếp hàng mà nhỏ tóc ngắn vẫn biệt tâm, thì nỗi lo trong lòng bạn càng lớn dần. Bạn khều vai nhỏ kiến cận, thấp thỏm hỏi. Nè, có khi nào á tóc ngắn nó bỏ học không? Nhỏ kiến cận chưa kịp đáp thì bắp rang thình lình reo lên. Ê, tóc ngắn kìa! Các bọn giật mình ngoảnh phát lại, nhìn theo tay chỉ của bắp rang. Quả thật, đằng sau gốc cây gần đó, một tà áo dài trắng đang lấp ló. Phải tóc ngắn không? Hạt tiêu bắn tính bắn nghi. Bắp rang gật đầu. Tóc ngắn đó, khi nãy nó mới ló đầu ra, thấy tụi nó liền thụt vô kìa. Bạn chép miệng. Tội nghiệp nó quá à. Chắc nó nấp đằng đó từ sớm tới giờ đó. Riemep hất đầu về phía bạn. Tóc biếm, lại dìu nó vô đây đi, coi chừng nó xỉu đó. Khi bạn lôi tóc ngắn ra khỏi gốc cây và áp giải nó lại chỗ tụi bạn đang xếp hàng, nó cứ cúi gầm đầu xuống đất. Trông nó lúc này chẳng khác nào một con dâu bẽn lẽn, chẳng còn vẻ chi là thằng nhóc ngày nào. Một điều lạ nữa là tóc ngắn mặc áo dài trông đẹp một cách bất ngờ. Riemep nhấp nhởm chờ tóc ngắn lại gần để mở miệng trêu chọc, nhưng khi đứng đối diện với tóc ngắn, nó thở phì một cái và ngửa mặt lên trời than. Trời ơi, thằng nhóc này mặc áo dài đẹp trên cả tuyệt vời. Chắc không phải nó xỉu mà là tôi xỉu đây nè. Bắp rang rầu rĩ. Tôi cho bà này 12 điểm luôn, chấp nhận bù lỗ 2 điểm đó. Không chỉ hai tên con trai, tụi bạn gái cũng súm vào trầm trồ. Mỗi đứa khen ngợi một câu khiến nhỏ tóc ngắn sướng rần. Gần 16 tuổi, lần đầu tiên nó mới biết thế nào là ngọt ngào con gái. Thank you. Nhưng tóc ngắn chỉ khoan khoái có một chút xíu thôi, rồi thì nó lại khó chịu như cũ. Vì chứ áo dài là nó ghét cay ghét đắng, thà nó mặc váy còn thấy thoải mái hơn. Con đã trồng vào áo dài vào người, chẳng những vướng víu nực nội mà còn không đi lại trên giang hồ được. Không đá cầu, không đá bóng, không rượt bát, không vật lộn, không trèo cây hay leo lên mái nhà được. Nói tóm lại là từ bỏ tất tần tật mọi thú vui của cuộc đời. Chui vào chiếc áo dài chẳng khác nào chui vào một nhà tù. Từ đây cách ly với toàn thế giới, chán ơi là chán. Đã vậy, còn bao nhiêu người soi mói chọc ghẹo, đám bạn cũ khen nó nức nở. Nhưng trên trái đất này còn bao nhiêu là người, những người khác biết họ có nhìn nó bằng con mắt như vậy hay không? Tóc ngắn thấp thỏm lắm. Vì vậy mà sau khi kéo nhau vào lớp chép thời khóa biểu, bầu ban cán sự lớp và nghe cô chủ nhiệm dặn dò đâu đó xong, tụi bạn rủ nhau vào trường cũ lấy sổ đoàn. Ngoảnh đi ngoảnh lại, chẳng ai thấy tóc ngắn đâu. Tóc ngắn biến mất rồi. Bắp rang ngó quanh. Mới thấy nó đây mà. Trong bọn, bạn chơi thân với Kiến Cận và tóc ngắn nhất. Chẳng khó khăn gì để bạn đoán ra sự mất tích đột ngột của tóc ngắn. Nó sợ đó. Sợ ai? Rìm ép trợn mắt. Con nhỏ đó chỉ sợ trời thôi. Bạn tủm tỉm. Nó sợ thầy bạn á. Thầy bạn dạy thể dục lớp bạn năm ngoái. Trong lũ học trò lớp 9, thầy khoái con nhỏ tóc ngắn nhất. Ngược lại, trong các thầy cô dạy lớp 9, nhỏ tóc ngắn khoái thầy bạn nhất. Hai thầy trò hợp rơ nhau đến mức hễ rảnh rỗi là cả hai kéo nhau ra sân chơi đá cầu, đá bóng say sưa. Mỗi khi trái cầu văng lên ngọn cây hay leo lên nóc căng tin, bao giờ nhỏ tóc ngắn cũng nhảy tưng tưng. Để em leo lên chỗ này. Thầy bạn nhìn cô học trò leo trèo nhanh như sóc, khoái chí cười khà khà. Chơi đá bóng, hai thầy trò còn ăn rơ hơn nữa. Bao giờ tóc ngắn cũng bắt gôn. Bao giờ thầy bạn cũng đá vai hậu vệ. Ý là thầy muốn bảo vệ cho khung thành của cô học trò cưng đó mà. Và do vậy, bao giờ tụi bạn cũng nghe tiếng nhỏ tóc ngắn là oai oái. Nhích qua một bên đi thầy. Thầy cứ đứng tràn ra trước mặt làm sao mà em bắt bóng được. Có khi tóc ngắn còn suối bậy. Thầy thầy, đúng dò thằng kia đi thầy. Nhưng tệ nhất là lúc nó để lọt lưới quá nhiều. Lúc đó thế nào nó cũng đổ quạo. Trời ơi, sao thầy lại để cái thằng kia nó xỏ bóng lọt cho hán vậy? Mắt thầy để ở đâu vậy? Khi mắt bình tĩnh, con người ta thường quên mất phép tắc. Nhỏ tóc ngắn cũng vậy. Bị thua tối mài tối mặt, nó quên mất nó là học trò. Còn hậu vệ vừa vụng về để lọt bóng giữa hai chân kia là thầy của nó. Nó nói với thầy của nó như vậy là hỗn hào lắm. Nhưng thầy bạn có bao giờ lại chấp nhất cô học trò ruột của mình? Nghe nó hổn, thầy cười hề hề. Thì mắt thầy vẫn để nguyên trên mũi này chứ đâu. Tụi bạn đứng ngoài nghe hai thầy trò đối đáp, ôm bụng cười bò. Còn ban giám hiệu thì kêu thầy bạn lên, phê bình thầy chơi với học trò kiểu gì mà giống cá mè một lứa quá. Nhưng thầy bạn vẫn chứng nào tật nấy, tại vì thầy khoái nhỏ tóc ngắn. Thầy dạy thể dục, thấy con nhỏ này hiếu động lý lắc hồn nhiên. Tóm lại là rất hợp với môn dạy của thầy. Thế là thầy mê tít nó. Và cũng như tất cả những ai quen biết nhỏ tóc ngắn, khi cây phượng trong sân bắt đầu trổ hoa, thầy bàn nhìn cô học trò cưng thở dài. Sang năm em mặc áo dài chẳng biết ra cái chống gì. Thầy hạ giọng tâm sự. Thầy vẫn muốn nhìn thấy em như bây giờ hơn, tóc ngắn à. Khi nghe thầy bàn nói như vậy, nhỏ tóc ngắn bỗng rơm rớm nước mắt. Thầy làm nó cảm động quá. Suy ra trên đời không có ai hiểu nó bằng thầy. Nó chơi thân với thầy quả là không uổng công. Ngay sau đó, nó hí hửng chạy đi khoe với bạn Kiến Cận và với Hạt Tiêu như vậy. Cho nên, bây giờ nghe bạn nhắc đến thầy bàn, lũ bạn lập tức ồ lên. Phải rồi. Nhỏ Kiến Cận toét miệng cười. Thầy bàn không có thích nó mặc áo dài. Hạt Tiêu chép miệng. Như vậy là nó không có về trường cũ rồi. Con nhỏ này nó khờ quá. Mắc chi không có về trường. Rìa mép nhũng dài. Thầy nói thì kệ đi chứ. Tại thầy chưa nhìn thấy mặc áo dài thôi. Nhưng cả bọn đã lầm. Khi mọi người đạp xe về tới trường cũ, đã thấy tóc ngắn đứng đợi sẵn trước cổng trường. Chỉ có điều chiếc áo dài trắng trên người đó biến đâu mất. Thay vào đó là bộ đồ quen thuộc, áo sơ mi quần tay dài. Chờ lũ bạn đến gần, tóc ngắn, nhe răng cười. Lâu thế, mình chạy về nhà thay đồ rồi mà chạy lên á, vẫn chưa thấy bạn nào. Nhìn bộ mặt đắc ý của tóc ngắn, Bắp Rang lắc đầu. Tôi cho bạn tới 12 điểm, mà bạn vẫn không tin vào nhan sắc của mình sao? Nhỏ tóc ngắn khẳng khái đáp. Không có tin. Và nó quay lưng, khuỳnh khuỳnh chân bước vào trong cổng. Lại trông giống hệt một trang nam tử Hán. Thầy cô cũ thấy nữ sinh nào về trường cũng mặc áo dài. Riêng nhân vật được chờ đợi nhiều nhất là tóc ngắn, thì vẫn đánh bộ đồ tay. Lấy làm ngạc nhiên lắm. Người thứ nhất hỏi. Sao em không có mặc áo dài cho mọi người xem một tí hay tóc ngắn? Nó cười hí hí. Thưa em, không có muốn làm các cô thầy thất vọng về em đâu. Người thứ hai hỏi. Hôm nay làm lễ khai giảng mà em không mặc áo dài sao? Nó lại cười hì hì. Dạ, ban giám hiệu bên đó miễn cho em rồi ạ. Tất cả các nữ sinh đều mặc áo dài, trừ em ra đó. Ấy là gì ạ? Ban giám hiệu muốn bảo vệ uy tín của nhà trường đó. Thầy bàn hỏi. Áo dài của em đâu? Nó cười hì hì. Em đốt rồi thưa thầy. Ngược lại với tóc ngắn, bạn rất thích mặc áo dài. Bạn rất chăm chút cho nó. Thấy bạn ngâm áo dài và chiếc quần trắng vào thao, mẹ bạn ngạc nhiên. Sao con không cho vào máy giặt hả con? Máy giặt giặt không có sạch mẹ ơi. Nhất là mấy cái tà áo chỗ lay quần á. Mẹ bạn tròn mắt. Thế là con tự tay giặt à? Dạ con tự giặt. Bạn thản nhiên đáp. Như thể trước đây bạn làm điều đó cả ngàn lần rồi. Khi nghe bạn đáp như vậy, mẹ bạn chắc chắn phải tựa lưng vào tường. Để cho khỏi ngã ấy mà. Bạn nên thông cảm cho mẹ bạn. Bởi chuyện bạn tự tay giặt quần áo nghe cũng hoang đường. Nhưng chuyện vua Salomon tự thổi cơm vậy thôi. Từ xưa đến nay, bạn ít mó tay về việc nhà. Bạn không rớ tới chiếc bàn chải và thùng bột giặt đã đành. Ngay cả chiếc chổi quét nhà, hình như bạn cũng không biết nó nằm ở đâu. Thậm chí sáng ra, bạn leo xuống khỏi giường, đánh răng rửa mặt, ăn điểm tâm, rồi ôm cặp đi học. Mền gói trên giường vẫn còn một đống. Mẹ bạn nói. Còn hư quá nha. Ba bạn nói. Thôi, để cho con nó học đi. Vì vậy bữa nay thấy bạn đột nhiên quyết định tự ngâm quần áo vô thao, tự pha bột giặt, tự chà bàn chải. Mẹ bạn bỗng thấy đầu mình ong ong u u. Có gì đâu mà mẹ nhìn con dữ vậy? Bạn ngước lên nhìn mẹ, bẽn lẽn hỏi. Còn làm mẹ ngạc nhiên quá chứ sao? Bạn cười tiết lộ. Hồi trưa con quét nhà đó. Con tự quét hả? Con tự quét. Không ai sai biểu luôn. Không ai sai biểu. Mẹ bạn nhíu mày. Bàn ghế cũng do con lau phải không? Dạ, con lau đó. Ly tách bữa nay con cũng rửa hả? Con rửa. Mẹ bằng rùng mình. Con định làm cô tắm trong nhà này hả? Bạn lại cười. Con lớn rồi mà mẹ. Mẹ bạn nhìn sững bạn. Bạn thấy mắt mẹ long lanh. Rồi bạn nghe mẹ bạn thở dài một câu. Con gái của mẹ lớn thật rồi. Bạn lớn thật rồi mà. Nếu không thì tại sao hôm khai trường cô chủ nhiệm không đợi bầu bán mà đã chỉ định cho bạn làm lớp phó trật tự? Bạn lớn thật rồi mà. Nếu không mỗi buổi sáng trước khi bắt đầu tiết học thứ nhất, bạn đâu có đứng lên khỏi chỗ ngồi, lướt mắt khắp dãy bàn để điểm danh các bạn. Bạn lớn thật rồi mà. Nếu không, năm nay bạn đâu có khổ sở với những vấn đề có tầm cỡ nhân loại như vật chất quyết định ý thức, hay ý thức quyết định vật chất trong môn giáo dục công dân nhức đầu chết được kia. Bạn lớn, các bạn của bạn cũng lớn, rìa mép lớn, Bắp Rang lớn, kiến cận lớn, tóc ngắn lớn, hạt tiêu lớn, hột mít dĩ nhiên là lớn. Ai cũng lớn. Thế mới sinh ra chuyện bạn và nhỏ kiến cận giận nhau.

mà hàng ria của nó không hiểu sao đã xanh ngắt, rậm rì. Xem ra còn oai phong gấp mấy lần hàng ria của bà nó. Tất nhiên Bắp Rang và Ria Mép chỉ mang giùm cặp cho bạn và Kiến Cận lên tới đầu cầu thang thôi. Lên tới đó, liền thở phào trao lại. Mặt mày hai chàng hiệp sĩ lúc này trông hí hực lắm. Vì hai chàng Đinh Ninh đã thoát nạn đó mà. Nào ngờ đến lúc ra về, đang tơn tơn đi tới chỗ cầu thang, chợt thấy bạn và Kiến Cận đang dựa tường đứng đợi. Tư thế trông giống hệt bằng sáng, Ria Mép và Bắp Rang bất giác đưa mắt nhìn nhau. Sao đây mày? Ria Mép hỏi. Hay quanh lại, hay là đi xuống cầu thang? Muộn rồi. Bắp Rang nhắm mắt thở đánh thượt, rồi hắn giọng một tiếng để lấy can đảm, nó hùng dũng đi tới. Kiến Cận cười mếm chi. Làm cái gì mà mặt mày biến xị vậy? Làm ơn thì làm ơn cho chót đi chứ. Bắp Rang đón lấy chiếc cặp trên tay Kiến Cận, miệng méo sạch. Đúng rồi, lỡ làm thì làm cho ơn cho chót cũng đi. Đang nói Bắp Rang bỗng giật bắn. Ôi trời, làm ơn cho chót tức là... Kiến Cận vui vẻ. Bạn đoán đúng rồi đó. Cho đến khi tụi mình không còn học chung với nhau nữa, mình nghĩ bạn về Remap nên chứng minh cho đời này thấy hai bạn luôn luôn là những người bạn tốt đi. Remap ngửa mặt lên trời. Lớp 10, lớp 11, lớp 12. Vị chi là 3 năm trời, làm phu khuân vác hả? Ôi, Chúa ơi. Từ hôm đó, khi vô lớp, Rimep và Bắp Rang xách cặp giùm bạn và Kiến Cận lên lầu. Khi ra về, Rimep và Bắp Rang xách cặp giùm bạn và Kiến Cận xuống đất. Thoạt đầu, lũ bạn cùng lớp thấy chuyện đó sao mà chướng mắt quá. Nhất là tụi con gái, chắc chắn là tụi nó nghĩ hai cô nương đây còn cả nhà ai mà lười biếng ghê. Nhưng sau một tuần lễ, tự mình tha chiếc cặp to đùng, leo lên leo xuống mỗi ngày. Đám con gái thấy oải quá, liền nghĩ lại. Bỗng thấy cái trò nhờ bạn trai xách cặp giùm sao mà hay đến thế. Khi người ta xoay chuyện ý nghĩ, dĩ nhiên hành động cũng xoay chuyển theo. Từ tuần lễ thứ hai trở đi, tới giờ vô lớp và giờ ra về, học trò lớp bạn tụ dồn cục ở cầu thang, lao sao như một họp chợ. Những cuộc đối thoại pha trộn tiếng năn nỉ của bọn con gái và giọng điệu hạch sách của bọn con trai vang lên như trong một vở kịch hài. Bạn làm ơn giùm đi mà. Tụi còn xách cặp của tụi nữa chị. Thì còn tay kia. Tay kia mất đút vô túi quần rồi. Trời đất ơi, ác gì vừa đó chứ. Còn cái lưng nữa. Tụi đâu phải lạc đà đâu. Tới đây nghe có tiếng hít hít, không rõ là tiếng cười hay là tiếng khóc. Đến khi giọng nam vang là mới biết. Thôi nín đi. Không nín. Bây giờ bạn nghe tôi nói nè. Nói đi. Xách giùm cái cặp của bạn á thì dễ thôi. Vậy sao chưa chịu cầm lấy nữa? Nhưng mà phải có điều kiện. Đòi hối lộ hả? Ai mà thèm hối lộ. Điều kiện dễ lắm. Hãy mà tôi nói gì á, bạn cũng phải dạ. Chịu không? Bộ muốn làm cha tôi hả? Làm anh được rồi. Sân khấu im lặng một lúc rồi giọng nữ nhượng bộ. Cũng được. Hạt Tiêu ơi. Dạ. Nghe nói hạt tiêu cay lắm hả? Dạ. Nghe nói hạt tiêu bít ướt lắm hả? Dạ. Thôi được rồi, đưa chiếc cặp đây. Giỡn chút xíu mà cũng khóc nữa. Nhưng mẫu đối thoại như vậy nhiều vô kể và diễn ra ngày này qua ngày đó. Bọn con gái có phần lép dế một chút, nhưng cuối cùng bao giờ cũng đùng được chiếc cặp qua cho kẻ vừa bắt nạt mình. Còn bọn con trai là chúa ngốc, tưởng hà hiếp được bạn gái như vậy là oai phong lắm, tối về nằm ngủ, nghe mình mẩy rêm như dần, lại lẩn thẩn than trời mấy hôm sau nhiều gió độc quá.

Dạ, bạn remap thì đang in chiếu. Mẹ bạn nhíu mày. In chiếu là sao? Dạ, in chiếu là chơi trò chơi điện tử đó cô. Mẹ bạn lắc đầu. Như vậy là không được rồi. Buổi trưa tụi con phải nghỉ ngơi lấy sức để học buổi chiều chứ. Khó lắm cô, Học Bích nói. Trường tụi con đâu phải trường bán trú đâu. Buổi trưa học sinh không được phép ở lại trong lớp. Bạn thình lình lên tiếng. Buổi trưa mấy bạn về nhà mình đi. Bạn quay sang mẹ. Được mẹ ha. Mẹ bạn đồng ý, ba bạn cũng đồng ý. Các bạn của bạn cũng đồng ý. Ba mẹ của các bạn lại càng tán thành. Thế là trưa thứ năm hàng tuần, mẹ bạn bị tóc ngắn không đi đón con nữa. Tan học ra, Kiến Cận, Hạt Tiêu, Hột Mít, Ri Mép, Bắp Rang, Bảnh Trai, Tóc Ngắn và bạn chui lên một chiếc taxi về nhà. Tiền taxi, tuần thứ nhất bạn trả, tuần thứ hai Kiến Cận, tuần thứ ba tới Bắp Rang, tuần thứ tư tới Ri Mép, rồi tới những đứa khác cứ thế xoay vòng. Nhỏ Tóc Ngắn không ở trong diện nhà xa, nhưng nó ở trong diện ham vui. Thấy bạn bè tụ tập lại một chỗ, còn mình phải về nhà buổi trưa vò vỏ một mình. Nó cồn cào khó chịu trong người quá. Mà ai, chứ còn nhỏ Tóc Ngắn, dễ gì cam tâm chịu được cái nghịch cảnh đó. Qua tuần lễ thứ hai, chả hiểu nó thủ thỉ hay gây áp lực thế nào, mà ba mẹ nó đồng ý cho nó nhập bọn với đám Hạt Tiêu, Hột Mít. Bữa đó, tụi bạn lục tục chui vô xe, vừa sập cửa, bỗng thấy nhỏ Tóc Ngắn hớt hở hớt hải chạy tới. Trời ơi, gì thế? Tri Mép ngồi ngoài cùng thò đầu ra, Tóc Ngắn hắt đầu. Mở cửa xe ra đi. Đầu Bắp Rang thò ra kế đầu Tri Mép. Xe này không có chở hàng lậu, xét cái gì mà xét. Tóc Ngắn trả lời bằng cách hai tay nâng chiếc cặp, mím môi liệng vù ngô ngay ô cửa sổ, khiến Ri Mép và Bắp Rang hoảng hốt hụp đầu xuống. Chiếc cặp to đùng rơi đánh bợp một cái lên bàn chân của Bảnh Trai ngồi phía trong, khiến thằng này là chói lối. Ây da, gãy giò tôi rồi. Ri Mép nhô đầu lên gầm gừ. Bà này bà điên hả? Tóc Ngắn cười hì hì. Ai mà tèm điên, cho mình lên với. Ri Mép trợn mắt. Cái gì? Bạn định đi cùng tụi này về nhà Tóc Bím à? Tóc Ngắn dậm chân bình bịch. Còn hỏi nữa, mở cửa ra đi. Tóc Ngắn nhà rằng xịt thì thế, trong khi thằng Răng Chuột nhà ở Tích Dưới bến xe Bình Triệu lại từ chối về chung. Bạn rủ. Trưa nay về nhà chơi với các bạn đi. Răng Chuột lắc đầu. Ôi, không có được đâu. Sao thế? Mình còn nhỏ em gái ở nhà. Chứ mẹ bạn đâu? Mẹ mình ở chỗ khác. Rồi còn ba bạn? Ba mình ở chỗ khác nữa. Răng Chuột làm bạn thắc mắc ghê quá. Sao lạ vậy? À, thế đó. Răng Chuột hờ hững đáp, đôi mắt nó chợt trở nên xa xăm. Bắt gặp ánh mắt đó, bạn biết mình không nên hỏi nữa. Cố kê khai thì nhà bạn kể như có 5 phòng. Ngoài cùng là phòng khách rộng nhất nhà. Kế đến là phòng học, cũng là phòng ngủ của bạn. Tiếp theo là hành lang dẫn xuống nhà bếp và nhà tắm. Mẹ bạn kê một cái bàn tròn ngay giữa lối đi, dọc các chậu hoa làm phòng ăn. Cuối cùng là căn gác lửng. Ban ngày là phòng làm việc của ba, ban đêm là phòng ngủ của ba và mẹ. Thường, tụi bạn về đến nhà, bữa ăn bao giờ cũng được bày sẵn, tất nhiên là không phải miễn phí rồi. Cuối tháng, ba mẹ Hạt Tiêu, Hột Mít, Bắp Rang, v.v. góp tiền ăn lại cho ba mẹ của bạn. Trong bọn, nhỏ Tóc Ngắn là háo ăn nhất. Lần đầu cũng thế, vừa bước chân ra khỏi cửa là nó kêu ầm lên. Cô ơi cô, có cái gì ăn không cô? Con đói bụng quá à. Nhỏ Tóc Ngắn hỏi cho có hỏi, bởi vì nó nói chưa dứt câu. Người nó đã ở dưới bếp, tay phải nó đã mở cửa tủ lạnh

tụi con gái ngủ trong phòng của bạn. Ngủ là nói theo thói quen, nói cho oai. Bởi nằm thì rõ là ai cũng nằm, nhưng mọi con mắt đều mở thao láo. Hiển nhiên, mở mắt thì không thể gọi là ngủ, mà đã không ngủ thì không thể nằm lâu được. Thế là cả bọn lần lượt ngồi lên, trước tiên là bọn con trai. Mẹ bạn đi ngang qua. Sao tụi con không nằm ngủ? Tụi con ngủ không được. Vậy thì ngồi dậy lấy bài ra học, nhưng không có được làm ồn, để chú nghỉ trưa. Dạ. Thằng Rimep chạy vào phòng con gái, gõ cửa lọc cọc. Nè. Gì đó? Tiếng nhỏ kiến cận vọng ra. Các bạn có ngủ được không? Chi vậy? Ra ngoài này chơi. Tiếng nhỏ tóc ngắn treo lên. Đúng rồi đó. Lấy cầu ra đá đi. Rimep hừ bổi. Đừng có suối bậy. Để ba tóc bím ngủ. Tóc ngắn chép miệng. Chứ chơi trò gì vậy? Bạn khoe. Nhà mình có bộ bài nè. 5 phút sau, cả bọn quay quần vào phòng khách, chia phe đánh tiếng lên. Có 8 đứa, 2 đứa một phe. Chơi một lát, có tiếng cười hí hí. Một lát nữa, có tiếng cãi nhau ổn tỏi. Hột mít the thé. Bảnh trai chơi ăn gian quá. Bài đã đánh xuống, không có được lấy lên. Nhưng mà bạn đã đi đâu? Bánh trai gần cổ cãi. Đi hay chưa thì cũng thế thôi. Bỏ đôi hẻo xuống cho bản cô đường chặt ngay. Không bỏ đó. Bỏ xuống. Nghe tiếng ầm ĩ, mẹ bạn từ nhà bếp chạy lên. Trời đất ơi, cô kêu tụi con ngồi dạy học bài, chứ đâu có kêu tụi con ngồi dạy đánh bài. Nhỏ tóc ngắn quay sang Rimep. Vậy là chắc Rimep nghe lộn đó cô. Bạn nhìn mẹ phụng phịu. Giải trí chút xíu mà mẹ. Nhưng mà tụi con ồn ào như vậy thì làm sao ba con ngủ được? Bạn chớp mắt. Tụi con sẽ không làm ồn nữa đâu. Rimep giơ tay lên trời, lọng trọng. Con xin thề, nếu mà con làm ồn. Mẹ bạn cắt ngang. Thôi thôi được rồi. Tụi con nói thì phải giữ lời đấy. May mà mẹ bạn không ngăn cho Rimep thề. Nếu không, rủi thề chắc là rất độc địa kia ứng nghiệm. Tai họa không biết đâu mà lường. Bởi cái đám bài bạc nhí nhố chỉ giữ lời hứa được có một lúc, rồi đâu vẫn vào đấy ngay. Lần này, tới phiên nhỏ hạt tiêu gây náo loạn. Ê, Rimep giấu bài hả? Rimep gầm lên. Bậy rồi nha. Bạn có biết tội vu khống bị xử phạt như thế nào không hả? Ai mà thèm vu khống? Bạn nhổm người lên coi. Nhổm thì nhổm chứ. Ê, cái gì đây? Chắc mình làm rớt mà. Cuộc cãi vã đang tới hồi gây cấn, bỗng bất ngờ im bặt. Rimep và hạt tiêu không hẹn, mà cùng thấp thỏm nghiêng tai nghe ngóng. Những đứa khác lo lắng trong mắt về phía cầu thang dẫn lên khác. Rõ ràng có tiếng chân đã đi xuống. Kiến cận xanh mặt. Chết rồi, ba tóc bím đi xuống đó. Hột bích liếc Rimep và hạt tiêu lào bào. Cãi nhau nó đi. Bắp ra thực tế nhất. Nó chồm người tới trước, quơ vội vàng các quân bài. Phi tan ngay. Cả bọn như bừng tỉnh, hồ thầy bắp rang hối hả nhặt nhạnh các lá bài vương vãi. Nhưng đã quá muộn, vì tiếng ba bạn đã vang lên. Không kịp được tụi con. Cả bọn giật mình ngẩng lên, thấy ông đang đứng chống nạnh ngay chỗ cửa thông. Mặt mày nửa nghiêm nghị, nửa giễu cợt. Không đứa nào nói được một tiếng, tự nhiên mà cổ họng khô rang. Cả những tên tiểu quỷ lanh lợi như bắp rang, rìa mép cũng không sao mở miệng nổi. Ba bạn nhún vai. Làm cái gì mà tụi con trố mắt lên hết như vậy? Rồi ông quát bạn lại. Còn lại đây. Giữa bầu không khí nặng như chì, bạn đứng lên, rụt rè bước lại phía ba bạn. Đợi bạn đến gần, ba bạn hỏi. Con biết á, ba kêu con lại đây để làm gì không? Dạ con không biết. Ba bạn đột nhiên mỉm cười, và lời giải thích của ông khiến đám lo chòi vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt. Nhường chỗ cho ba đánh thế con chứ làm chi.

Chiếc ô tô bóp còi nhưng thực ra vẫn còn ở đằng xa. Nhưng đang tâm thần bất định, nghe tiếng còi tin tin đột ngột vang lên, tóc ngắn tưởng như sấm nổ bên tai. Thế là hồn vía lên mây, nó thét lên một tiếng khủng khiếp và quay mình chạy ngược vào lề. Quýnh quýu đến mức hút cái rầm một cái vào thằng bánh trai đang lơ ngơ đi tới, khiến thằng này suýt chút nữa ngã lăn quay ra đất. Trong khi đám bạn đứng bên kia đang ôm bụng cười bò, thì bánh trai ôm bụng nhăn nhó. Trời ơi, cái gì vậy trời? Tóc ngắn ấp úng. Xin lỗi nha, rủ chút xíu mà. Bánh trai ngước bộ mặt đau khổ. Trời đất, ủi người ta té muốn bể bê sườn nhưng mà kêu chút xíu hả? Tóc ngắn biết lỗi, không dám đòi co. Nó lăn xăng đi vòng quanh nạn nhân, chớp mắt suýt xoa. Bạn có đau lắm không? Bánh trai không đáp. Nó đứng thẳng người lên, cúi đầu nhìn chiếc áo đang mặc, lẩm bẩm như nói với chính mình. Lạ ghê. Bữa nay mình đâu có mặc áo đỏ đâu, mà bị hút lầm không biết nữa. Tóc ngắn hừ giọng. Đủ rồi nha. Bộ băng kêu tôi là bò hả? Tóc ngắn chỉ hầm hực giả vờ thôi. Đang không biết phải làm sao băng qua đường, tự nhiên vớ được thằng bánh trai. Nó hoan hỉ như người sống lại. Người chết đuối vớ được cọc mừng rỡ như thế nào, chắc chắn nó cũng đang mừng rỡ y như thế. Thực ra, bảnh trai ở lại lề đường bên này chẳng phải tử tế gì. Nếu không phải ghé tiệm tạp hóa gần đó mua cây cơm ba, nó đã tót qua lề đường bên kia cùng tụi bạn quỷ quái từ lâu rồi. Bị tóc ngắn tóm được, bảnh trai lay hoay nghĩ cách thoát ra. Nhưng tóc ngắn đâu phải là con nhỏ khờ khạo, dễ gì nó để cho bạn bè gạt lần thứ hai. Nhìn bộ mặt nhớ nhát của bảnh trai, nó cười khẩy. Đừng có nghĩ đến chuyện đánh bài chuồng nha, vô ích thôi. Bản cô nương đây á không có để dấp hai lần vào cùng một cái tảng đá đâu. Bánh trai cười méo xẹo. Đừng có nghĩ xấu bạn bè vậy chứ. Tóc ngắn nhún vai. Xấu tốt tính sao? Bây giờ bản cô nương đây á muốn chắc ăn trước đã. Nói xong, nó thò tay tóm chặt cổ tay của bánh trai. Ê, làm gì vậy? Bánh trai giãy nảy. Bạn có biết câu á, nam nữ thọ thọ mất thân không hả? Tóc ngắn cười khì khì. Câu đó hả? Xưa rồi nha em trai. Bánh trai nhảy dựng lên. Cái gì? Kêu tôi là em trai hả? Bạn có biết á, tôi sinh trước bạn mấy tháng không hả? Tóc ngắn nghiêm mặt. Bạn con đường này không cần biết đó. Kêu như vậy á, thì việc nắm tay mới khỏi bị thiên hạ dị nghị. Em trai à? Trong khi bảnh trai lắc đầu ngao ngán thì tụi bạn đứng bên kia đường la ầm lên. Nè nè, buông tay người ta ra đi. Bộ năm 2000 con gái được quyền tỏ tình trước hả? Mặt bạn bè trêu trọc, tóc ngắn vẫn trơ trơ. Thậm chí nó còn quay mặt sang lề đường bên kia, thè lưỡi ra nhạo lại. Bảnh trai cố rút tay ra. Thả tay ra đi, tôi hứa sẽ không có bỏ bạn một mình đâu. Câu nói vừa thốt ra, bảnh trai bỗng đỏ bừng mặt. Tại nó sực nhận ra câu nói của nó kỳ cục quá đó mà. Như con nhỏ tóc ngắn có đời nào để ý đến cái chuyện lắc léo đó, nó thản nhiên. Nói phải giữ lấy lời đó nha. Ừ. Tóc ngắn buông cổ tay bảnh trai ra, nhưng lời sau đó nó nhanh như chớp tóm lấy vạt áo đối phương. Gì nữa vậy? Bảnh trai ngạc nhiên, tóc ngắn toét miệng cười. Dù sao thì bản cô đương này vẫn muốn nắm đằng cán. Rồi nó nhún vai ra vẻ lịch duyệt. Bản cô đương đọc sách á, xem phim thấy sách nào phim nào người ta cũng bảo là chớ nên tin lời bọn con trai. Nhất là những tên con trai đẹp mã đó. Cái lối ăn nói ngạt ngược của tóc ngắn khiến bảnh trai dở khóc dở cười. Biết không thể nào thoát khỏi con nhỏ ngổ ngáo này, nó tức mình quá. Bèn nghĩ cách hành hạ đối phương. Thay vì băng qua đường, nó quay mình về hướng ngã tư. Đi đâu vậy? Tóc ngắn ngơ ngác. Ghé mua cái này một chút. Bánh trai đi một đoạn, lại quay lưng đi cược trở lại. Tóc ngắn thắc mắc. Bạn mua cái gì đâu? Đi xuống như kia mua. Bánh trai chỉ làm bộ như thế thôi. Cơm ba cần mua thì nó đã mua rồi. Nó cố tình đi xuôi đi ngược dọc vỉa hè cho con nhỏ tóc ngắn lẻo đẻo đằng sau chơi. Đi chừng hai vòng, tóc ngắn vỡ lẽ. Đủ rồi nha. Bánh trai tỉnh khô. Chưa đủ đâu. Còn 15 vòng nữa. Tụi bạn bên kia đường lại oan oan. Đừng có đuổi theo bánh trai nữa tóc ngắn ơi. Nó có bạn gái rồi. Tóc ngắn vớt lờ. Tay càng nắm chặt vào áo đối phương hơn nữa. Nhưng đó chỉ làm tỉnh được một lúc. Tới vòng thứ 5, nó bắt đầu cảm thấy mỏi chân. Đứng lại đi em trai. Tóc ngắn nghiến răng trèo trèo. Bánh trai vẫn tiếp tục bước. Sừng hồ cái kiểu đó thì đừng có hòng. Tóc ngắn lại mỉm cười. Đứng lại đi, bánh trai. Bánh trai vẫn không chịu ngừng chân. Sao chưa chịu dừng nữa? Vẫn chưa có được. Phải sừng hô kiểu khác đi. Kiểu gì nữa? Bánh trai cười. Anh trai nha. Còn lâu á. Vậy thì đi tiếp. Tóc ngắn hất mái tóc ngắn. Đi thì đi chứ. Nhưng tới phiên bánh trai hết muốn đi, tại vì tới phiên nó cảm thấy mỏi chân. Tóc ngắn nhìn bánh trai lồm lồm. Sao không đi nữa? Thôi, tôi chịu thua bạn rồi. Bánh trai tiêu nghịu đáp và đặt chân xuống lòng đường. Từ hôm đó, bánh trai tự nhiên thấy lòng mình khang khát. Nó thấy nó lạ quá đi. Ngồi trong lớp, nó hay liếc về phía nhỏ tóc ngắn. Ngồi ở nhà, nó cũng hay nghĩ về nhỏ tóc ngắn. Nó thấy con nhỏ này ngộ ghê. Học 4 năm bên trường nhà dài, nó chẳng thấy một đứa con gái nào giống như vậy. Trước nay, chưa có nhỏ bạn cùng lứa nào dám mờ miệng gọi nó là em trai. Ngay cả những đứa lớn tuổi hơn, như tụi Tam Cô Đương khi viết thư xin làm quen kia, cũng chỉ kêu nó bằng tên. Vậy mà con nhỏ tóc ngắn chẳng sợ trời, sợ đất này, cứ gọi nó bằng em tỉnh rụi. Ra cái điều đó là chuyện đương nhiên, chẳng cần phải bàn cãi. Nhưng bánh trai không giận, chỉ thấy lạ lạ. Bánh trai thấy lạ lạ 3 ngày, tới ngày thứ 4 nó lại thấy thình thích. Nghĩ đến cảnh nhỏ tóc ngắn cầm tay mình, sau đó lết thết đi theo mình cả buổi. Nó thấy như có một làn gió êm mát thổi qua hồn. Mỗi lần nghĩ tới cảnh này, nó hay mỉm cười một mình lắm. Bánh trai biểu lộ sự tình thích của mình bằng cách to to đi theo xách cặp cho nhỏ tóc ngắn. Chiếc cặp của nhỏ kiến cận nó trả lại cho thằng bắp rang. Trưa thứ 5, chơi tiến lên, bao giờ nó cũng dành ở chung phè với tóc ngắn. Chỉ để làm mỗi một việc bốc bài lên rồi sắp xếp ngày ngắn cho con nhỏ này đánh. Y như một tên chài việc hạng bét. Đã vậy, nó còn bị nhỏ tóc ngắn hành lên hành xuống. Bánh trai chia bài cho mình đi. Khát nước quá à bánh trai ơi. Có khi nó nói trỏng. Kiếm cái chị lót ngồi cho im ha. Thế là thằng bánh trai chạy tới chạy lui lăng xăng. Nhỏ tóc ngắn chỉ thiếu chuyện kêu thằng bánh trai đấm lưng nữa thôi. Nói tóm lại, hôm trước, lúc ở trên lề đường trước nhà bạn, thằng bánh trai hành nhỏ tóc ngắn thế nào? Bây giờ nó bị nhỏ tóc ngắn hành lại y như vậy. Hột mít nhún vai bình luận. Tất nhiên là lúc không có đương sự. Bọn con trai đúng là chúa ngốc mà. Rimet nhảy nhổm lên. Nè nè nè, không có được dơ đũa cả nắm mà nha. Hột mít nhếch mép. Cả nắm cái gì? Nhóc người cũng vậy thôi. Tự dưng lẻo đẻo đi xách cặp cho con nhỏ đưa ngựa. Thì cái đó là giúp bạn mà. Hột bích hứ một tiếng. Vậy sao nhóc ngươi không giúp cho bạn con đường đây? Bắp rang vỗ tay reo. ghen tị rồi. Rimep trợn mắt. Trời đất, khủng long như bà không xách cặp giùm tôi thì thôi. Sao lại bắt tôi xách cặp giùm cho bà? Rồi nó ngửa mặt lên trời. Kiểu này đúng là thiên hạ đại loạn rồi. Ừ, cho loạn luôn. Hột bích gầm lên và hùng hổ lao người tới. Hột bích đã nhanh, Rimep còn nhanh hơn. Vèo một cái, nó đã ở cách vùng nguy hiểm cả chục thước, cười hề hề. Muốn có người sách cặp á, tốt nhất nên làm khủng long ăn cỏ đi. Bà cứ khoái làm khủng long ăn thịt. Thằng con trai nào mà dám lại gần bà. Từ ngày bánh trai chơi thân với tóc ngắn, nhỏ kiến cận lại cặp kè với bạn như cũ. Hẳn nhiên là bạn rất vui, và cũng hẳn nhiên là bạn cố không để lộ niềm vui đó ra ngoài mặt. Không ai lại khoe bộ mặt tươi hân hấn trong khi bạn mình đang buồn. Đó là bạn lo xa thế thôi. Chứ kín đáo quan sát nhỏ kiến cận mấy ngày liên tiếp, bạn thấy nó hình như chẳng buồn tí tì nào. Nó tỉnh bơ tuyên bố: không chơi với bạn này thì chơi với bạn khác. Khi nó nói từ bạn khác, tất nhiên nhỏ kiến cận không hề muốn ám chỉ thằng mặt mụn. Cho nên ngay sau đó, thằng mặt mụn theo quấy rầy nhỏ kiến cận suốt 2 tháng trời là một tai nạn hoàn toàn ngoài ý muốn. Mọi chuyện bắt nguồn từ 2 tên quỷ Riemep và Bắp Rang. Sau khi thắng trận bán kết giải bóng đá toàn trường, 2 tên này cao hứng điện thoại khoe với thằng mặt mụn. Mặt mụn cũng là một đứa bê bóng đá khủng khiếp. Năm ngoái, nó đá chung một đội với Riemep và Bắp Rang. Năm nay, nó là thủ môn chính của khối lớp 10, trường Mèo Con. Nghe Riemep và Bắp Rang thông báo, chiều Chủ nhật, nó háo hức phóng xe qua ngôi trường mỗi khi, hò hét cổ vũ cho đồng đội cũ trong trận chung kết. Hôm đó, tụi Riemep, Bắp Rang, Bảnh Trai, Răng Chuột đụng độ với đội bóng lớp 12, trông giống như cầu thủ tí hon Việt Nam, đụng với mấy ông khổng lồ Iran, Iraq. Mỗi lần chân cẳng va nhau cồm cớp, tụi Riemep đều ôm dọ nhăn nhó. Đội bóng có 6 người. Hết hiệp 1, đội lớp 10 đã thay đến 3 người. Đã dậy vào hiệp 2 được 5 phút, thủ môn Dòng Kiền lại bị chấn thương, khiến tụi Riemep lẫn đám bạn đứng ngoài sành mặt. À quên, trừ một đứa. Đó là nhỏ tóc ngắn. Thấy thằng Phong Kiền nằm bẹp trên sân. Nó nhảy tưng tưng. Để mình vô bắt thế cho. Học Bích giật tay nó. Đừng có điên. Đây là tranh giải chứ đâu phải là đá chơi. Kiến Cần lo lắng. Chết rồi. Kiểu này đâu mình thua mất. Bạn bồn chồn ngó quanh. Lớp mình đâu có thủ môn dự bị hả? Quả thật lúc này ở trên sân, Dòng Kiền đang gượng đứng lên đi cài nhắc về phía khung thành. Đúng lúc đó, nhỏ hạt tiêu bỗng a lên một tiếng. Kiến Cần Học Bích tóc ngắn và bạn cùng ngoảnh phát lại. Gì vậy Hạt Tiêu? Hạt Tiêu thấp giọng. Mình nghĩ ra cách cứu nguy rồi. 4 cái đầu lập tức chụm sát vào cái đầu thứ 5, thì thào. Cách gì vậy? Cái đầu thứ 5 hất về phía mặt bụng. Kêu mặt bụng và bắt gôn kìa. À, đúng rồi. Ai chứ mặt bụng bắt gôn nó thì khó chê. Bạn lo lắng. Nhưng mà lỡ tụi lớp 12 biết rồi sao? Hạt Tiêu nhún vai. Yên tâm đi, mới nhập học có 2 tháng à. Tụi đó làm sao biết mặt hết học sinh lớp 1 của mình được. Bạn vẫn chưa thật sự yên tâm. Nhưng còn mấy đứa lớp mình? Tụi lớp mình thì càng khỏi lo. Hạt Tiêu nháy mắt. Tụi nó ngu gì mà lên tiếng. Nói xong, Hạt Tiêu lò dò đi lại chỗ thằng mặt mụn, kề miệng vào tai thằng này. Trong khi đó, Học Mít hí hửng ngoắc Riemep. Ê, Riemep, lại nghe tao nói cho cái này nghe nè. Trận chung kết đó, bất chấp hàng loạt cầu thủ bị chấn thương, rốt cuộc đội lớp 10 của bạn đã thủ hòa được với đội lớp 12 trong 2 hiệp chính. Và giành phần thắng trong cuộc thi sút 11m sau đó, ẩm cúp vàng ngon ơ. Tất nhiên công lớn nhất thuộc về thủ môn Mặt Mụn, người đã giữ nguyên vẹn mảnh lưới từ khi được tung vào sân, và sau đó xuất sắc ngăn chặn được 2 cú sút 11m của đối phương trong loạt đá lần lượt. Đúng như Hạt Tiêu dự đoán, khán giả lớp 10 thoạt đầu rất đổi kinh ngạc trước sự xuất hiện của anh chàng thủ môn lạ hoắc lạ hoa này. Nhưng sau khi được Hạt Tiêu Hụt Mít rỉ tai, tụi đó khoái chí bụm miệng cười hi hí. Và cũng đúng như Hạt Tiêu dự đoán, tụi lớp 12, kể cả cầu thủ lẫn khán giả, không ai phát hiện ra sự gian lận này. Nhất là sau khi giúp các đồng đội cũ giành chiến thắng, mặt mụn vội vàng vứt trả lại chiếc áo thủ môn, rồi lật đật phóc lên xe chạy mất. Chỉ đến khi ngôi trường mọi khi thành lập đội tuyển để đi tranh giải với các trường khác, thì câu chuyện mới vỡ lở. Bí thư đoàn trường Mắc Nai đi với tài đội trưởng đội bóng lớp 12 xuống lớp 10, tìm gặp bí thư chi đoàn Hạt Tiêu. Thủ môn lớp của em đâu? Hạt Tiêu giật đánh thót. Có chuyện gì vậy chị? Mời bạn ấy vào đội tuyển nhà trường. Hạt Tiêu cố giữ vẻ thản nhiên, đưa tay ngoắt thủ môn chính thức của lớp. Phong Kiên ơi! Thằng Phong Kiên bước lại, ngơ ngác nhìn các nhân vật quan trọng. Nhưng đó chưa kịp mở miệng hỏi, tay đội trưởng đội bóng lớp 12 đã lắc đầu. Không phải bạn này. Hạt Tiêu gãi đầu, bụng kêu khổ thầm. Chứ bạn nào nữa anh? Thì cái anh chàng mà thủ môn dự bị đó. Dĩ nhiên ngay từ đầu, Hạt Tiêu biết thừa nhân vật đang bị lùng sục là Mặt Mụn. Nhưng biết lấy đâu ra thằng Mặt Mụn để giao đập bây giờ. Nó nhíu mày, tìm kế hoãn bình. À, bạn ấy hả? Bạn ấy hôm nay nghỉ học rồi. Trong trường hợp này, hoãn binh không phải là một cái hay. Vì ngay ngày hôm sau, hai nhân vật đáng sợ kia nhanh chóng quay lại. Bạn ấy đâu? Dạ, vẫn chưa đi học lại ạ. Ngày hôm sau nữa vẫn vậy. Bạn ấy đi học lại chưa? Dạ chưa. À, lần này kịch bản có khác một chút, thêm một đoạn mới. Sao bạn ấy nghỉ lâu thế? Bạn ấy bị ốm hả? Hạt Tiêu mừng rơn. Dạ, ốm nặng lắm ạ. Nhưng chị Mắc Nai không để cho nó mừng quá 3 giây. Nhà bạn ấy ở đâu? Để tụi chị sẽ đi thăm. Hạt Tiêu toát mồ hôi trắng. Không ngờ câu chuyện lại xoay ra như thế. Nó có cảm giác như mọi sự mỗi lúc một tuột khỏi cầm kiểm soát. Ốm nặng là em nói hôm trước cơ. Hạt Tiêu ấp úng. Hôm nay bạn ấy sắp khỏi rồi. Em nói thật không đó? Bí thư đoàn trường nhìn chăm chăm vào mặt bí thư đoàn lớp, giọng bắt đầu ngờ vực. Thế rồi bao giờ tụi chị mới gặp bạn ấy được? Sáng mai ạ. Biết không thể nào lùi được nữa, Hạt Tiêu buộc miệng hứa đại. Khi hứa như vậy, thật tình nó muốn khóc quá chừng. Lớp trưởng Hục Mít ngạc nhiên khi thấy bí thư chi đoàn Hạt Tiêu hớt hơ hớt hải đi tìm mình. Nhưng đến khi nghe Hạt Tiêu thuật lại sự tình, Hục Mít còn hớt hơ hớt hải hơn. Phen này chết chắc rồi. Ngay lập tức, tóc ngắn ria mép bắp rang bảnh trai răng chuột vòng kiềng kiến cận và bạn được triệu tập. Tóc ngắn nghênh mặt nhìn Hục Mít. Ấy chưa? Hôm trước để mình vô thế thì đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Thôi đi bà ơi. Tranh giải bóng đá nam, ai mà cho con gái vô sân mà đổi mới lại là thế. Rimep lườm tóc ngắn. Hạt Tiêu méo sạch miệng. Thôi mà các bạn đừng có cãi nữa, lo nghĩ cách cứu bộ lẹ lẹ đi kìa. Bắp rang gật gù. Chỉ còn một cách thôi. Hụt mít nín thở. Cách gì vậy? Thì kêu thằng Mặt Mụn sáng mai tới lớp gặp chị Mắc Nai. Để làm chi? Bịa ra lý do gì đó để từ chối vô đội tuyển, thế là xong. Bảnh trai liếm môi. Rủi nó bị phát hiện rồi còn sao? Rimep vọt miệng. Không sao đâu. Tôi sẽ cho nó mượn đồng phục, trọng vô người. Giải pháp do Bắp Rang và Rimep đưa ra đơn giản ngoài sức tưởng tượng. Hạt Tiêu thở phào, Hột Mít thở phào, những đứa khác cũng thở phào. Chỉ có bạn là thấp thỏm. Mình nghi quá à? Bắp Rang cắt ngang. Nghi cũng phải làm, không còn cách nào khác nữa đâu. Thằng Mặt Mụn thét lên be be khi nghe Rimep và Bắp Rang đề nghị nó đến gặp bí thư đoàn Mắc Nai. Tụi mày đừng có điên nha. Tụi tao rất tỉnh á. Mày mà không nhận lời á, tụi tao mới hóa điên đó. Mặt Mụn ngần ngừ. Nhưng mà tao xuất hiện, bí mật sẽ bị bại lộ rồi sao? Mày không xuất hiện thì bí mật mới bại lộ đó thằng ngốc. Rồi Rimet và Bắp Rang tranh nhau kể cho Mặt Mụn nghe nỗi khổ của lớp trưởng Hột Mít và bí thư Hạt Tiêu mấy ngày qua. Rằng Hột Mít sụt mắt 8 kg, nay chỉ còn bằng hột bắp. Còn Hạt Tiêu thì khỏi nói, nó lo đến mất ăn mất ngủ, đêm nào cũng nằm khóc một mình đến sưng vù cả mắt. Tại vì nó là người chịu trách nhiệm chính về đội bóng của lớp, lại cũng là người đưa ra tối kiến đánh tráo thủ môn. Mặt Mụn ngồi nghệch mặt nghe, thấy lòng bỗng dưng bùi ngùi vô hạn. Mặc dù nó biết thừa lũ bạn nó nói 10 phần thì chỉ có chừng 3-4 phần là sự thật. Mặt Mụn thấy thương Hột Mít và Hạt Tiêu quá, nhất là Hạt Tiêu. Nhớ bạn hôm đó đã dại dột thuyết phục nó và nó đã dại dột nghe theo. Cho nên lần này, không đợi hai đứa bạn năn nỉ, nó hầm hở nói. Được rồi, sáng mai tao sẽ bỏ học một buổi để đến trường tụi mày. Cuộc gặp gỡ sau đó giữa thủ môn Mặt Mụn và bí thư đoàn Mắt Nai cùng tay đội trưởng đội bóng lớp 12 diễn ra suôn sẻ trên cả sự mong đợi của mọi người. Trưa tan học, Mặt Mụn đứng đón tụi bạn cũ ngay trước cổng trường bằng nụ cười toét đến mang tay. Thắng lợi hoàn toàn nha. Hạt Tiêu hớt hở. Không ai nghi ngờ gì bạn hả? Tuyệt đối không. Hột Mít chỉ tay vào bảng tên trên ngực áo Mặt Mụn. Nhưng mà đây là tên Rimep mà. Mặt Mụn cười khì. Chẳng có ai nhìn thấy cả. Tôi khoanh tay trước ngực suốt từ đầu tới cuối. Còn được chỉ Mắt Nai khen em lễ phép ghê nữa. Bắp Rang chớp mắt. Thế mày xin rút lui khỏi đội tuyển chỉ Mắt Nai không nói gì hả? Không. Tao làm theo kế hoạch của tụi mày. Tao bảo tao sắp nghỉ học rồi. Rimep gật gù. Hay đó. Một học sinh sắp chuyển trường dĩ nhiên không thể tham gia đội bóng được. Mặt Mụn đính chính. Không phải là chuyển trường. Tao bảo là tao sắp bị đuổi học. Rimep giật bắn người. Trời đất, sao mày lại nói như vậy? Mặt Mụn tặc lưỡi giải thích. Tụi mày á, chẳng phịa ra chuyện tao thường xuyên nghỉ học là gì. Nghỉ hoài như thế trường nào mà cho học. Hạt Tiêu biến sắc. Chết rồi, hôm trước tôi bảo bạn nghỉ học là do bạn bị ốm mà. Tôi đâu có đảo là bạn nghỉ học không có lý do đâu. Ai mà biết đâu. Mặt Mụn đưa đôi mắt lo lắng nhìn Rimep và Bập Rang. Hôm qua hai cái thằng khỉ này nó nói không có rõ chi tiết với tôi gì hết. Rimep không còn bụng dạ nào đôi co, nó ôm đầu rên rỉ. Mặt Mụn ơi là Mặt Mụn, mày làm hỏng hết be bét rồi. Hạt Tiêu thấp thỏm quay sang Bắp Rang, hỏi bằng giọng sắp khóc. Giờ làm sao đây, Bắp Rang? Hạt Tiêu hỏi Bắp Rang là để chờ nghe một sáng kiến thoát hiểm. Ít ra thì cũng là một lời trấn an. Nào ngờ Bắp Rang buông một câu làm nó muốn sụm. Chuẩn bị lên đoạn đầu đài với làm sao nữa. Bắp Rang không hù, vì nó biết chắc bí thư đoàn Mắt Nai không đời nào khoanh tay đứng nhìn một thủ môn xuất sắc bị đuổi học lãng xẹt như thế. Nhất là bên cạnh chị Mắt Nai, lúc nào cũng có tay đội trưởng đội bóng lớp 12. Nhiều phần chắc là đội trưởng tương lai của đội tuyển của trường. Tò tò đi theo, tích cực làm thầy dùi. Và một khi chị Mắt Nai can thiệp, lý lịch của thằng Mặt Mụn chắc chắn sẽ bị khui ra. Thế là mọi chuyện đổ bể tan tành chứ có gì đâu. Không chỉ Bắp Rang thấy trước tai họa đó, ai cũng biết là gươm sắp kề cổ, nhưng chẳng ai biết cách làm sao để tránh ngoại trừ bạn. Sau một đêm thao thức, hôm sau bạn đánh liều đi tìm chị Mắt Nai. Bạn mới trò chuyện với chị mỗi lần hôm khai trường, nhưng bạn hy vọng có thể năn nỉ chị hạ thủ lưu tình cho lớp bạn. Bạn vừa đặt chân vào văn phòng đoàn, chưa kịp mở miệng, chị Mắt Nai đã tủm tỉm. À, ngọn gió nào mà đưa tóc bím đến đây thế? Hay là cái này người ta vẫn gọi là đi chạy thuốc đây? Bị đối phương nói hoạch tẻ định, bạn đỏ mặt. Chị lanh quá à. Chị Mắt Nai tròn mắt ra vẻ kinh ngạc. Chị mà lanh hả? Chứ còn gì nữa? Nếu mà đúng như em nói á, chị đâu có 3 lần 7 lượt tấn công đi tìm một học sinh vốn không phải là học sinh của trường mình. Chị Mắt Nai vừa nói vừa cười, nhưng bạn vẫn nghe một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Chỉ khi bạn nhìn thấy nét vui vẻ trên mặt của chị, bạn mới bớt hồi hộp. Tụi em giỡn chơi chút mà. Bạn cười cượng gạo, chị Mắt Nai nhún vai. Giỡn hay thật chị á, thì các em cũng phải trao chiếc cúp lại cho đội bóng của lớp 12. Chuyện đó bạn đã lường trước, trong thâm tâm bạn đang chờ đợi một sự trừng phạt nghiêm khắc hơn nhiều. Chỉ như vậy thôi hả chị? Mắt bạn sáng lên. Chỉ thế thôi. Bạn muốn chắc ăn hơn. Lớp em không bị kỷ luật gì hả chị? Không, nhưng hạt tiêu á sẽ bị kỷ luật đoàn. Bạn miếu máu. Chị ơi. Em về đi tóc bím. Chị bắt nay rời khỏi bàn, bước lại đặt tay lên vai bạn, giọng dịu dàng. Chị biết á là các em chỉ kịch ngợm. Nhưng nếu không cảnh cáo hạt tiêu, thì bọn chị sẽ khó ăn nói với các lớp khác lắm. Hạt tiêu mất chức bí thư tri đoàn, phó bí thư kiến cận lên thay. Hạt tiêu đón nhận tin đó với vẻ bình tĩnh. Chỉ sợ cả lớp bị dạ lây thôi. Còn mình á, mình làm thì mình chịu là đúng rồi. Bạn biết hạt tiêu chỉ nói cứng như thế thôi. Chứ nhìn vào mắt của nó, bạn biết nó buồn lắm. Không chỉ bạn, cả lớp đều biết hạt tiêu buồn. Và thấy oan ức cho nó quá. Chuyện đưa thằng mặt mụn vào bắt gôn. Tuy hạt tiêu là đứa hào sướng, nhưng những đứa khác đều hào hứng đồng lõa. Thế mà rốt cuộc tất cả đều thoát nạn, chỉ có hạt tiêu lãnh đủ. Bắp rang nói. Tội nó ghê á. Rimep chép miệng. Chẳng thà treo giò cái đội bóng. Tóc ngắn hừ bụi. Tại hai bạn cái thôi đó. Nếu đừng có nhờ mặt mụn giả và học sinh lớp mình tới gặp chị mắt nai á, thì đâu có sinh ra chuyện lớn như vậy. Rimep xì một tiếng. Sao? Nói thế mà cũng nói. Học mít can. Thôi đừng có cãi nhau nữa. Có hay không có chuyện đó thì kết cục vẫn vậy thôi. Trên kia đã mò xuống tận lớp mình rồi còn gì. Nói chung, sự kiện hạt tiêu bị kỷ luật khiến ai nấy buồn xò. Nhưng người buồn nhất không phải là học sinh ngôi trường mọi khi. Ở bên trường mèo con, nghe tên hạt tiêu bị mất chức bí thư chi đoàn, mặt mụn đấm ngực. Ta hại bạn ta rồi. Mặt mụn đấm ngực có một cái, nhưng sau đó nó đưa tay lên cốc đầu tới 8 cái. Vì nó thấy nó ngu quá, nếu hôm gặp chị mắt này, nó bảo nó sắp chuyển trường, thì có lẽ mọi chuyện đã xuôi chèo mắt mái rồi. Nó thực tâm muốn cứu bạn, chỉ vì vụng về mà thành ra hại bạn. Mặt mụn không dám gặp mặt hạt tiêu, nhấc điện thoại ra gọi cho Rimep. Hạt tiêu buồn lắm hả mày? Rimep ừ, còn đế thêm. Tại mày á. Mặt mụn đau khổ, đập máy đánh rầm, rồi quay số bắp rang. Hạt tiêu buồn lắm hả mày? Bắp rang gian ác hơn Rimep một bậc. Tao có biết. Nhưng hôm qua tao thấy nó đi mua chai thuốc trừ sâu á. Bắp rang là mặt mụn muốn khóc quá, tự dưng nó thấy thương hạt tiêu vô vàng. Mặt mụn nghĩ tới nghi lui không biết làm sao an ủi hạt tiêu. Gặp mặt thì nó không dám, gọi điện thoại thì nửa dám nửa không. Gọi cho hai tên tiểu quỷ Rimep và Bắp Rang thì nghe toàn chuyện gì đâu, lại không biết đâu là thật đâu là hư. Cuối cùng nó sực nhớ tới nhỏ Kiến Cận, vừa nhận thế cho hạt tiêu, Kiến Cận vừa nhấc máy, mặt mụn là một tràng. Kiến Cận hả? Mình đây nè. Hạt tiêu sao rồi? Bạn phải ăn ủi hạt tiêu đi chứ. Kiến Cận đổi sùng. Sao bạn không tới ăn ủi mà kêu tôi? Chỉ giỏi ra lệnh. Mặt mụn nhăn nhó. Mình tới được thì nói làm chi? Sao không được? Mình sợ. Sợ cái gì? Hạt tiêu sẽ giác guốc rượt mình chạy dắt trò lên cổ đó. Kiến Cận cười. Trời, yên tâm đi. Đã lâu rồi tôi không thấy nó mang guốc đâu. Ngày hôm sau, mặt mụn lại gọi điện. Kiến Cận hả? Mình nè. Hạt tiêu bớt buộc chút nào chưa? Hôm sau nữa. Kiến Cận hả? Mình đây. Hạt tiêu hôm nay. Hôm sau nữa nữa. Ba Kiến Cận ngạc nhiên. Ai gọi điện thoại hoài thế con? Bạn con ạ. Mẹ Kiến Cận thắc mắc. Bạn trai hay bạn gái thế? Dạ, bạn trai ạ. Bạc Mụn gọi liên tục 10 ngày khiến Kiến Cận muốn điên đầu. Điên đầu nhất là cứ phải bối rối thanh mình trước ánh mắt dò hỏi của bà mẹ. Ba mẹ Kiến Cận chỉ hỏi nó lần đầu, những lần sau toàn đưa mắt nhìn. Nhìn còn nhột nhạt gấp mấy lần lên tiếng nói. Ngày thứ 11, Kiến Cận nhăn nhó. Bạn khùng quá à, gọi thẳng cho Hạt Tiêu đi. Mặt Mụn vẫn điệp khúc cũ. Mình sợ lắm. Sợ thì gọi cho đứa khác. Mặt Mụn gọi cho Tóc Ngắn. Mẹ Tóc Ngắn nói. Tóc Ngắn không có nhà con. Mặt Mụn gọi cho Học Bích. Mẹ Học Bích nhắc máy. Con là ai? Dạ con là Mặt Mụn. Con học chung lớp với Học Bích hả? Dạ không à, con học khác trường. Mẹ Học Bích kết luận ngay tại chỗ. Học khác trường á, tức là không phải trao đổi về chuyện bài vở rồi. Rồi đề nghị luôn. Còn đừng có quấy rầy em nữa nha, để em học bài. Mặt Mụn rét quá, cúp máy ngày tuyết xịt. Lúc đó nó sực nhớ tới bạn. Nhưng ngay cả lần này, Mặt Mụn cũng chẳng gặp may. Mẹ bạn nghe giọng lạ, rồi hỏi. Con là bạn học với Tóc Biếm hả con? Bị cuộc đối thoại với mẹ Học Bích ám ảnh, Mặt Mụn sợ run, phịa ra câu chuyện. Dạ, bạn cùng lớp ạ. Thế con tên gì? Mặt Mụn phịa tiếp. Dạ, con tên Riemep ạ. Con không phải là Riemep. Lời khẳng định của mẹ bạn là Mặt Mụn muốn xỉu. Nó đâu có biết. Trưa thứ năm hàng tuần, thằng Riemep và một lô một lốc những đứa khác vẫn về nghỉ trưa ở nhà bạn. Dĩ nhiên sau đó, mẹ bạn mới không biết đứa nào mạo danh Riemep. Vì ngay khi mẹ bạn vừa phanh phui sự giả mạo kia, thằng Mặt Mụn đã quýnh quýu cắt ngay cuộc gọi. Còn Mặt Mụn, nó bắt đầu ngồi bó gói, bắt đầu chán nản và bắt đầu nhận ra rằng gọi cho nhỏ Kiến Cận vẫn là tốt nhất. Nhỏ Kiến Cận làm sao biết được những chuyển biến phức tạp đó, nó rất nổi ngạc nhiên khi nghe tiếng Mặt Mụn ở bên đầu dây kia. Cái gì nữa đây? Mình muốn hỏi thăm Hạt Tiêu mà. Sao bạn không hỏi mấy đứa kia? Hỏi rồi. Hỏi rồi sao còn gọi cho tôi nữa? Tụi toàn gặp ba mẹ các bạn đó không à? Chứ bạn không sợ gặp ba mẹ tôi hả? Mặt Mụn bối rối giải thích. Ở nhà bạn hình như bạn là người đầu tiên nhấc máy á. Kiến Cận cười khẩy. Ra thế. Cho bạn biết nha. Từ ngày mai trở đi á, tôi sẽ là người nhấc máy cuối cùng đó. Mặt Mụn tái mặt. Đừng mà Kiến Cận. Nhỏ Kiến Cận chỉ dọa như thế thôi, chứ nó vẫn thấy tội thằng Mặt Mụn quá. Cho nên suốt hơn một tháng trời sau đó, ngày nào nó cũng phải bấm bụng trò chuyện với Mặt Mụn. Tất nhiên là về một đề tài duy nhất, Hạt Tiêu. Bây giờ thì ba mẹ Kiến Cận đã biết ngồi gọi điện thoại là ai và gọi để làm gì. Vì vậy câu hỏi dành cho con mình cũng thay đổi. Vẫn là Mặt Mụn gọi hả con? Dạ. Lạ lùng thật. Ba Kiến Cận thấy lạ là phải. Ngay Kiến Cận cũng vậy thôi. Những ngày đầu nó cũng thấy lạ quá. Nhưng những ngày sau, nó cảm thấy bớt lạ. Vì qua những ngày sau, Mặt Mụn không chỉ hỏi thăm sức khỏe của Hạt Tiêu, mà giọng nó dần dần ra chiều tâm sự. Kiến Cận nè. Gì? Nhỏ Hạt Tiêu mà. Hạt Tiêu sao? Tội nó ghê ha. Ừ. Đó là điệp khúc của tuần lễ thứ hai. Thằng Mặt Mụn tội như Hạt Tiêu suốt 7 ngày. Sang ngày thứ 8, mẫu câu khác đi một chút. Kiến Cận nè. Gì? Nhỏ Hạt Tiêu mà. Nhỏ Hạt Tiêu sao? Năm nay thấy nó xinh quá ha. Kiến Cận hừ mũi. Có chuyện gì không? À, không, không. Tuần lễ thứ 4, Mặt Mụn thôi đánh giá hình thức, nó chuyển qua nhận xét nội dung. Kiến Cận nè. Biết rồi, nhỏ Hạt Tiêu sao? Kiến Cận ngán ngẩm quá, hỏi đập luôn. Tính tình nó cũng được quá chứ hả? Bộ bạn hết chuyện nói rồi hả? Còn cả đống nữa. Mặt Mụn nói thật, chuyện quan trọng nhất nó đã thổ lộ ra đâu. Và nó đã không thổ lộ suốt một thời gian dài, mãi đến tuần lễ thứ 8 nó mới ấp úng. kính cận nè. Biết rồi, khổ lắm, nói hoài. Để tôi nói giùm bạn xem có đúng không nha. Tội nhỏ Hạt Tiêu quá phải không? Năm nay thấy nó xinh quá phải không? Hay là tính tình nó cũng được quá hả? Mặt mụn đuối nước bọt. Bữa nay có thêm câu mới. Câu gì? Tôi nhớ nó quá à. Trời. Một cuộc đối thoại có nội dung quan trọng như vậy, lẽ ra không kết thúc đột ngột chỉ sau mấy câu ngắn ngủn. Nhưng lúc đó, do quá bất ngờ, nhỏ kiến cận làm rớt cái ống nghe xuống đất, suýt nữa bể tan tành. Nhưng dù lúc đó cái điện thoại có bể làm nghìn mảnh, nhỏ kiến cận cũng sẵn sàng ăn mừng. Vì đó là cuộc gọi cuối cùng của thằng Mặt Mụn dành cho số máy của nó. Tất nhiên không phải tự dưng thằng Mặt Mụn thôi tra tấn kiến cận. Ấy là do hôm sau lên lớp, kiến cận ngoắt Hạt Tiêu ra một chỗ khuất. Gì thế kiến cận? Hạt Tiêu tò mò hỏi, thái độ thâm thục của kiến cận làm nó ngạc nhiên quá. Thằng Mặt Mụn mà. Nó vẫn hỏi thăm mình chứ gì? Hạt Tiêu nhún vai. Có gì nghiêm trọng đâu. Nghiêm trọng lắm mà nha. Nhỏ kiến cận liếm môi. Lần này á, hỏi thăm sức khỏe xong á, nó còn bảo nó nhớ bạn quá nữa kìa. Hạt Tiêu đỏ mặt. Xạo đi. Thật đó. Nó nhớ bạn thì có. Tới phiên nhỏ kiến cần đỏ mặt. Bạn nói cái gì lạ vậy? Chứ không phải sao? Nếu nhớ mình á, sao nó không gọi cho mình mà lại gọi cho bạn? Ai biết đâu. Bạn mà đi mà hỏi nó. Kiến cần nói lẫy, nhưng Hạt Tiêu làm thật. Tối đó, nó gọi điện thoại cho Mặt Mụn. Chả biết hai bên nói gì với nhau, nhưng kể từ hôm đó, Mặt Mụn không quấy rầy kiến cận nữa. Kiến cận đem chuyện đó khoe với cả nhóm, rồi sung sướng thở phào. Ba mẹ của mình từ nay sẽ ăn ngon ngủ yên rồi. Remap gật gù. Còn ba mẹ của Hạt Tiêu từ nay sẽ mất ăn mất ngủ. Kiến cận chớp mắt. Bạn nghĩ vậy hả? Tự nhiên là thế rồi, chả cần phải nghĩ nè. Remap nhún vai như một chiếc già. Khi mà tiếng chuông điện thoại ngưng bặt ở nhà bạn á, có nghĩa là nó đang reo ầm ĩ một nơi nào đó đó. Bắp Rang vỗ đùi đạch tét. Vô cùng chí lý, môn giáo dục công dân á từng nói rõ rồi. Vật chất không thể mất đi, chỉ biến đổi á và chuyển hóa từ cái này sang cái khác thôi. Rồi nó cất tiếng than. Ơi, tội nghiệp quá. Kiến cận ngẩn ngơ. Tội nghiệp ai? Thì ba mẹ Hạt Tiêu chứ ai. Remap và Bắp Rang chẳng kiên kỵ gì nhỏ Hạt Tiêu đang ngồi đó, cứ thoải mái bồ bồ. Nhưng Hạt Tiêu vẫn tỉnh rụi, nó chẳng giận, cũng chẳng thèm mắc cỡ tí ti. Từ đầu đến cuối nó chỉ ngồi tủm tỉm cười. Tóc ngắn lúc này thúc tay vào hông của Hạt Tiêu. Còn cười nữa hả? Phải kích lại đi chứ. Hạt Tiêu lắc đầu. Không cần đâu. Thì tại vì hai tên tiểu quỷ nó nói chúng phốc chứ gì. Tóc ngắn hỏi triều, không ngờ Hạt Tiêu thẳng thắn gật đầu. Gần như thế đó. Rồi đưa mắt sang nhìn chỗ kiến cận, đột nhiên nó mỉm cười. Ba mẹ của mình mấy hôm nay đúng là thất điên bát đảo. Sau bữa đó, ai cũng bảo nhỏ Hạt Tiêu bản lĩnh ghê hồn. Hai thằng Remap và Bắp Rang bình luận nhí nhốn như thế mà nó tỉnh như không. Làm như hai thằng này đang trêu chọc ai, chứ không phải trêu chọc nó. Còn khẳng khái thừa nhận chuyện đó là có thật nữa chứ. Kiến cần chép miệng. Đúng là bé Hạt Tiêu mà. Bạn cười. Con nhỏ này tẩm ngẫm tầm ngầm mà ghê thiệt. Tóc ngắn thắc mắc. Nhưng mà hàng ngày hai đứa nó nói với nhau cái gì qua điện thoại ta? Hột Bích nhìn Tóc Ngắn nghi ngờ. Bạn không biết thiệt hả? Thiệt. Học Bích tò mò. Chứ Bảnh Trai với bạn thường nói với nhau những gì? Thì tụi này nói như mọi người vẫn nói thôi. Bạn cười. Ví dụ vài câu coi. Tóc ngắn vỗ trán. À, để từ từ nhớ nha. À, mình nói là xách cặp cho mình đi. Bảnh Trai nói ừ. Một lát Bảnh Trai nói xuống tới đất rồi. Tới phiên mình nói ừ. Hột Mít gặp bụng cười. Trời, còn tệ hại hơn hai đứa con trai nói với nhau nữa. Riêng mép và bắp rang á, trò chuyện còn nghe tình cảm hơn nhiều đó. Bạn nhướng mắt. Tóc ngắn không có nói dốc tổ đó chứ. Không hề. Tóc ngắn xác nhận, bạn bè tin ngay. Vì xưa nay nó chưa từng sợ ai, nên không cần phải giấu giếm điều gì. Bảnh Trai nghe được mẫu chuyện đó buồn thiểu buồn thiêu. Thật chưa có ai khờ như con nhỏ tóc ngắn. Nó thích tóc ngắn, ai cũng thấy. Chỉ mỗi tóc ngắn hình như không thấy. Hoặc thấy, nhưng chỉ thấy chút chút, thấy bề ngoài. Thấy vậy cũng như chẳng thấy gì. Cho nên tóc ngắn mới nhìn mối quan hệ giữa nó và Bảnh Trai bằng ánh mắt vô cùng khô khan. Và bình luận về mối quan hệ đó bằng lời lẽ vô cùng khô khốc. Để cải thiện tình hình, tuần đó Bảnh Trai Xuân Phong đi trực thư viện nhà trường. Trực thư viện mỗi lớp cử hai người. Dĩ nhiên Bảnh Trai xin được trực chung với tóc ngắn. Đối với tóc ngắn, chuyện thằng Bảnh Trai đi tò tò theo nó là chuyện bình thường. Cho nên nó chẳng hề thắc mắc, chỉ nói. Lát nữa bạn tìm sách là chính. Tôi chỉ ngồi dán sách thôi nghe. Bạn cứ ngồi yên một chỗ đi. Chuyện khác để tôi lo cho. Bảnh Trai hăng hái đáp. Khi nói như vậy, nó khoái chí lắm. Vì được làm vừa lòng tóc ngắn. Phải một lát sau, nó mới biết là nó dại. Nó xin đi theo nhỏ tóc ngắn. Đi trực thư viện đâu phải vì thiệt tình lục lọi các ngăn tủ kiếm sách cho bạn bè mượn. Nó chỉ kiếm cớ để được ở cạnh nhỏ tóc ngắn hòng tâm sự thôi mà. Nhưng theo như sự phân công của nhỏ tóc ngắn, suốt gần 2 tiếng đồng hồ, nó chẳng có lúc nào ngồi cạnh nhỏ tóc ngắn được quá 1 phút. Học sinh các lớp ra vô liên tục, trong khi nhỏ tóc ngắn ngồi liền một chỗ chí thú với trò dán sách nhàn nhã. Nó phải lằng xằng chạy hết đầu này tới đầu khác. Chạy tìm sách một nơi. Hai đầu gối của nó rung rinh, còn hai con mắt rõ ràng là muốn rớt ra ngoài. Nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất là, như vậy thì nó có nói quái được gì đâu. Dẫu sao ngày hôm đó cũng không phải là ngày xu tận mạng của Bảnh Trai. Còn 20 phút hết giờ trực, khách mượn sách tản dần. Còn 15 phút hết giờ trực, Bảnh Trai đã sung sướng chiếm chệ cho chiếc ghế bên cạnh tóc ngắn. Tóc ngắn nhìn qua khen. Bữa nay có bạn đỡ ghê á. Bảnh Trai chộp ngay cơ hội. Lần sau á, tới phiên trực thư viện á, tôi với bạn đi nữa nha. Lâu lắm, còn xoay vòng nữa làm chi. Nhắc nhở có tóc ngắn khiến Bảnh Trai thở hắt ra. Mặt nó lập tức xịu xuống. Tóc ngắn nhìn lầm lầm vào mặt bạn ngạc nhiên. Bộ bạn thích đi trực thư viện lắm hả? Đương nhiên rồi. Bảnh Trai khắp khởi đáp, thấy cơ hội đột nhiên quay trở lại. Vậy tuần sau tới phiên học bích trực á, bạn kêu nó dẫn bạn đi. Vừa tới lên được một chút, Bảnh Trai đã lại yếu xìu. Thế thì nói làm gì? Tóc ngắn không hiểu. Sao lại nói làm gì? Vẻ hồn nhiên của tóc ngắn khiến Bảnh Trai méo sạch miệng. Nó không biết phải nói như thế nào với con nhỏ khờ khạo này. Đã vậy, trong khi nó đang nhăn mày nhíu trán, tóc ngắn lại cầm tay nó lay lay. Làm gì mà trầm ngâm lâu lắc vậy? Trả lời đi chứ. Bảnh Trai không trả lời, chính xác là không biết phải trả lời làm sao. Nó tặc lưỡi lảng sang chuyện khác. Tóc ngắn nè. Gì? Tôi hỏi bạn này nha. Hỏi đi. Bảnh Trai chớp mắt. Ở trên đời á, bạn quý mến ai nhất? Tất nhiên là mình quý mến ba mẹ mình nhất rồi. Tóc ngắn đáp không cần suy nghĩ. Bảnh Trai gật gù đi bước thứ hai. Thế ngoài ba mẹ của bạn? Là ông nội mình. Ngoài ông nội của bạn nữa? Là thầy bạn. Ngoài thầy bạn? Là thằng Mí. Thế ngoài thằng Mí? Là con Mí. Bảnh Trai thấy tóc ngắn hào hứng kể lần lượt hết người thân này đến người thân khác. Nó bồn chồn quá. Chẳng biết chừng nào cái danh sách đó mới chấm dứt, liền sốt ruột hỏi tắt ngang. Thế còn tôi, tóc ngắn có quý mến không? Sao lại không? Tóc ngắn trợn mắt. Bạn bè mà không quý mến thì còn quý mến ai? Đưa tóc ngắn liệt vô hàng quý mến mà sao bảnh trai chẳng thấy vui. Cái kiểu ban phát tình cảm của nó sao thấy tràn lan quá. Bạn bè thì cả chục đứa chứ đâu phải mình bảnh trai này. Bộ tóc ngắn sắp tôi đồng hạng với Rimep bắp rang kiến cận tóc biếm hả? Bảnh trai nhúng vai, giọng bất bình. Tóc ngắn nhận ra ngay, nó toét miệng cười. Trời, phân bì hả? Thôi, để tôi nâng bạn lên hạng 7, trả công bạn giúp đỡ tôi lâu nay. Còn mấy bạn kia thì đồng hạng 8. Xếp hạng 7 tức là chỉ xếp sau ba mẹ ông nội thầy giáo và hai đứa em có tóc ngắn. Như vậy thì được ưu đãi quá rồi, chẳng còn chuyện để đòi hỏi nữa. Bảnh trai hí hửng nhẩm trong đầu và bắt đầu ba hoa. Hai đứa em có tóc ngắn học lớp mấy rồi? Chắc tụi nó học giỏi lắm hả? Tóc ngắn ngơ ngác. Hai đứa em nào? Mình là con một mà làm gì có em. Câu hỏi lại của tóc ngắn khiến bảnh trai chừng hửng. Ủa chứ con mi nào? Tóc ngắn cười khì khì. Trời ơi, con mi là con mèo nhà mình đó. Bảnh trai tái mặt. Vậy thằng Mí? Thằng Mí là con chó nhà mình. Xém chút nữa, bảnh trai đã rớt ra khỏi ghế. Trong một thoáng, nó thấy mặt đất quay ào ào dưới chân. Con nhỏ ác nhơn này xếp mình sau cả con chó con mèo nhà nó, thì còn thổ lộ được gì nữa hết trời. Tóc ngắn đâu có đọc được tâm trạng của bảnh trai. Thấy thằng này lảo đảo muốn ngã, nó quýnh quýu quay về phía cô thủ thư ngồi ở góc phòng. Cô ơi cô, cho em mượn chai dầu gió đi cô. Bạn khác với Hạt Tiêu và tóc ngắn, bạn không làm cho đứa con trai nào phải sức dầu gió vì bạn. Bắp Rang và Remap là những tên tiểu quỷ đáng yêu, không chỉ với bạn mà với cả Kiến Cận, Hạt Tiêu, tóc ngắn, hột mít. Gần đây, bạn chơi thân với thằng Răng Chuột. Răng Chuột lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ bạn, nhưng tuyệt nhiên không kiếm cớ đi trực tư diện chung với bạn. Trong giờ thể thao cũng thế, bạn đăng ký học bơi, Răng Chuột đăng ký học judo. Chứ không như bảnh trai, đang học bơi, thích tóc ngắn liền bỏ ngang, xin chuyển vào học judo chung với nhỏ ưa đấm đá này. Nhưng tình bạn giữa bạn với Răng Chuột vẫn có điều gì đó không hoàn toàn thân thiện và cởi mở như với Remap hoặc Bắp Rang. Ấy là tại vì Răng Chuột ít nói quá. Ở điểm này, nó hoàn toàn trái ngược với tụi Bắp Rang, bảnh trai và Remap. Răng Chuột chỉ hỏi những gì nó cho là cần thiết. Đại loại như, bạn có đem cuốn bài tập hình học theo đó không? Hay là, ngày mai lớp mình bắt đầu trực đội sao đỏ hả? Răng Chuột chỉ hỏi những gì nó cần, nó quên. Mà những chuyện như thế thì ít xỉn xỉn xin. Ở lớp, hầu như Răng Chuột chẳng chơi thân với ai, ngay cả bạn. Đôi khi bạn cũng chẳng rõ nó có thân với bạn hay không. Mặc dù ngày nào, nó cũng xách cặp giùm bạn lên xuống cầu thang một cách vui vẻ. Do đó, chẳng có gì ngạc nhiên nếu Răng Chuột là một đứa không tích cực tham gia các phong trào của lớp. Trừ một chân trong đội bóng đá, còn thì nó xù tất. Văn nghệ không, báo tường không, câu lạc bộ sinh ngữ cũng không. Các cuộc đi chơi cho lớp tổ chức, nó chẳng bao giờ có mặt. Mới đây cả lớp rủ nhau đi Đầm Sen, bạn hỏi Răng Chuột. Lần này bạn đi hả? Không. Sao bạn chẳng khi nào đi chơi với lớp thế? Răng Chuột dở lý do quen thuộc. Mình còn nhỏ em gái ở nhà. Câu trả lời của Răng Chuột xưa như trái đất. Nó còn mấy câu xưa như trái đất nữa. Bạn biết nếu bạn hỏi tiếp, chứ mẹ bạn đâu, chắc chắn nó sẽ bảo mẹ mình ở chỗ khác. Nếu bạn tiếp tục hỏi còn ba bạn, nó sẽ bảo ba mình ở chỗ khác nữa. Biết vậy nên bạn không hỏi mà đề nghị. Hôm nào mình đến nhà bạn chơi nha. Răng Chuột ấp úng. Cái lối ậm ừ của nó chả rõ là đồng ý hay là không. Là sao? Bạn nhìn chằm chằm vào mặt Răng Chuột. Như vậy là bạn đồng ý rồi phải không? Vậy hôm nào mình ghé chơi được? Lần này thì tiếng kia bắt buộc bạn phải câu mày. Là hôm nào? Hôm nào hả? Cái đó mình phải sắp xếp á. Bạn phì cười. Trời ơi, cái gì mà sắp xếp? Mình có phải là nguyên thủ quốc gia chuẩn bị đi thăm nước láng giềng đâu. Trêu như vậy, nhưng bạn không muốn dồn thằng răng chuột vào chân tường. Bạn chờ nó sắp xếp. Nhưng lâu thật lâu, bạn chẳng thấy nó sắp xếp gì cả. Sao mà sắp xếp lâu vậy? Chưa được, mình đang chuẩn bị dọn sang chỗ mới. Một thời gian sau, bạn hỏi. Dọn nhà xong chưa? Xong rồi. Vậy ngày mai mình đến chơi nha. Răng chuột lắc đầu. Chưa được đâu. Sao còn chưa được nữa? Mình sắp chuyển sang chỗ ở khác nữa. Răng chuột làm bạn ngẩn ngơ quá đổi. Chuyển gì chuyển hoài vậy? Bạn chán quá, không buồn chờ răng chuột sắp xếp nữa. Hôm sau tan học, bạn kêu Remap chở bạn bám theo răng chuột. Remap trợn mắt. Con gái mà bám theo con trai. Bộ định bắt chước tóc ngắn hôm nọ hả? Mình muốn biết nhà răng chuột ở đâu mà. Chi vậy? Thì nó bảo nó phải ở nhà trong em, nên chẳng bao giờ đi chơi với lớp được. Mình muốn biết có đúng như thế hay không? Remap nhớ ra, cũng lấy làm tò mò quá. Thế là nó gò lưng chở bạn rượt theo thằng răng chuột. Remap là đứa tinh quái, nhưng ngay trong lúc đó, nó không biết rằng ở đằng sau lưng đó thằng Bắp Rang cũng đang chở Nhỏ Kiến Cận đuổi theo nó và bạn. Tại vì hành động của nó và bạn bữa nay trông khác thường quá mà. Dù sao Remap và bạn cũng còn đỡ, Remap và bạn chỉ có 2 cái đuôi, trong khi thằng răng chuột có tới 4 cái đuôi, mà vẫn cắm cúi đạp xe, tuyệt nhiên chẳng hay biết gì. Sau khi ngoặt chừng chục góc phố, răng chuột tuồn vào một con đường nhỏ và cuối cùng chui tọt vào một ngôi nhà khá lớn bên đường. Bạn đập tay lên lưng Remap. Ngừng lại đi, nhà răng chuột đây rồi. Remap ngừng xe, chống chân xuống đất, nhướng cổ nhìn vào bên trong. Đang ngó nghiêng, nó bỗng lùi vội xe lại, hốt hoảng. Hụp người xuống. Bây giờ bạn mới nhìn thấy trong căn nhà đó chật cứng những xe là xe. Lúc này, răng chuột đang từ phía trong tà tà thả bộ đi ra. May mà nó đang cúi đầu rảo bước nên không thấy Remap và bạn. Răng chuột bước dọc hè phố một đoạn rồi quẹo vào một cầu thang nhỏ tối om om dẫn lên tầng của một căn hộ tập thể. Bạn thì thầm. Giờ sao? Remap nói. Tập biểm cứ đứng đây đi, tôi vào tôi gửi xe. Một lát, Remap và bạn lần tới chân cầu thang mò mẫm leo lên, đặt chân lên lầu một. Bạn bối rối nhìn quanh. Trước mặt bạn và Remap có tới 4 ngã rẽ, chẳng biết phải đi ngã nào. Quẹo hướng nào đây Remap? Quẹo trái đi. Sao bạn biết răng chuột ở bên trái? Tôi có biết gì đâu. Remap cười khì khì. Quẹo trái không có thì lát quẹo phải. Quẹo phải không có thì đi thẳng. Đi thẳng không có thì... Nói như bạn á. Bạn bực mình cắt ngang. Nhưng bạn cũng không có dịp nói hết câu, vì ngay lúc đó có tiếng răng chuột từ phòng bên cạnh. Ngay đầu cầu thang, rì rầm vọng ra, bạn và Remap lập tức im bặt, ngoảnh mặt về phía có tiếng nói. Đập vào mắt cả hai là hàng chục viên gạch thẻ xếp song song, chạy dọc theo bức tường từ ngoài vào trong, tạo thành một dải dài các lỗ thông gió. Tiếng răng chuột vọng qua các khe hở này. Không hiểu sao khi về đây ở, răng chuột không căng rèm, che hoặc lấy giấy báo dán bít các lỗ thông gió này đi. Hay nó cố tình để vậy cho mát, bạn nghĩ thầm và ghé mắt vào ô tò vò cao nhất, nhìn vào bên trong. Remap kê mắt vào ô kế bên, cười nói. Tôi ô thứ hai nha. Còn mình thì ô thứ ba. Tiếng Kiến Cận thình lình vang lên khiến Remap và bạn giật đánh thót. Chưa kịp hoàn hồn, Remap và bạn đã giật mình lần thứ hai, vì tiếng thằng Bắp Rang đã tiếp ngay sau đó. Còn tôi thì ô thứ tư nha. Đó là một căn phòng chật chội, sát tường là sợi dây phơi quần áo vắt ngổn ngang. Ở góc phòng là cái bếp dầu, rổ chén và các thứ son nồi. Ở góc khác, một cái kệ gác dày chất đầy sách đập, một cái bàn học thấp tè ở giữa nhà, chỏng chơ bên cạnh hai chiếc ghế con. Cuối cùng, hai tấm chiếu trải trên sàn để ngủ. Hết. Đó là căn hộ mới nhất của răng chuột, theo như nó nói. Và trong căn hộ đó, quả thật chỉ có hai người. Bây giờ thì bạn tin rằng răng chuột không phịa chuyện. Lúc này em gái của răng chuột đang lay hoay với cái bếp dầu ở góc nhà. Còn răng chuột thì ngồi trên chiếc ghế con ở giữa nhà, mặt quay về phía em của mình. Mấy giờ em đi học? 1:15. Vậy em sửa soạn tập vở đi. Vừa nói răng chuột vừa đứng lên. Để anh nằm thức ăn cho. Em làm được mà. Cô em nói. Anh nghỉ ngơi đi. Chiều anh còn phải đi dạy kèm nữa chi. Răng chuột bước lại ngồi xuống bên em. Tay sắp chén đũa ra tờ giấy báo trải sẵn trên bàn. Rồi cười nói. 4:30 anh mới đi lận. Để anh phụ cho. Ở bên ngoài, bạn và Rimep đưa mắt ngó nhau. Bắp Rang và Kiến Cận cũng đưa mắt ngó nhau. Không đứa nào ngờ rằng nhà thằng răng chuột nghèo đến thế. Và tình cảm giữa hai anh em nó thật cảm động quá chừng. Hồi sáng em gặp ba đó. Em gái răng chuột khoe với anh. Khi nói câu đó, cặp mắt nó long lanh khác thường. Răng chuột thoáng giật mình. Ba đến trường em hả? Ba đến trong giờ chơi. Rồi ba có nói gì không? Hai gò má của em hồng lên. Ba bảo em ráng học. Ba còn cho em một cái viết nữa. Răng chuột thận trọng dặn và tụi bạn nghe rõ nó đang thở dài. Nhớ đừng có để cho mẹ biết nha. Cô em phụng phịu. Em không hiểu. Tại sao mẹ không muốn cho anh em mình gặp ba? Thằng răng chuột khẽ nhăn mặt. Chắc tại câu hỏi của em nó khó quá. Đó là chuyện của người lớn mà. Ngay cả anh cũng không hiểu mà. Răng chuột ngoảnh mặt đi phía khác, tặc lưỡi đáp. Phía khác đó chính là phía bờ tường có các lỗ thông gió. Vì vậy, Rimep, Bắp Rang, Kiến Cận và bạn liền hoảng hồn, hụp đầu xuống. Và cứ đứng lơm khơm như vậy, bốn cái đầu chụm vào nhau. Sao giờ? Dễ chứ sao? Không có vô chơi hả? Không, không nên đâu. Cả bốn đứa lục tục leo xuống cầu thang và lặng lẽ nói đuôi nhau đi về phía bãi giữ xe. Ngay cả khi đạp xe về, cũng chẳng đứa nào mở miệng. Tụi nó thấy tội anh em thằng răng chuột quá. Chẳng có ba, chẳng có mẹ. Chỉ hai anh em lủi thủi với nhau. Răng chuột tối tối còn phải đi dạy thêm để kiếm tiền nuôi em. Hàng gì bài dở ở lớp, có bữa thuộc có bữa không. Mãi đến lúc sắp chia tay, bí thư chi đoàn Kiến Cận mới cất tiếng than. Trước nay á, mình trách oan răng chuột rồi. Từ bữa đó, lớp phó trật tự là bạn bớt cằn nhằn răng chuột về tội đi trễ. Lớp phó học tập bảnh trai bớt làu bao răng chuột về tội không thuộc bài. Lớp trưởng học mít bớt đòi sách tay răng chuột về tội không chịu tham gia các phong trào của lớp. Thằng răng chuột nhận ra ngay những thay đổi đó và không hiểu tại sao. Cũng như nó không hiểu hàng loạt chuyện khác nữa xảy ra vào những ngày tiếp theo. Chẳng hạn như một hôm, bạn rút từ trong cặp ra một cái bút xóa mới tinh, chìa sang. Cho bạn nè. Ở đâu vậy? Chủ mình mua cho đó. Bạn giữ mà xài đi. Bạn đập tay lên chiếc cặp. Mình còn một cái trong này nè. Răng chuột cười sung sướng. Cảm ơn nha. Hôm khác, Hạt Tiêu bước lại. Răng chuột ơi. Gì thế Hạt Tiêu? Bạn thích cái này phải không? Vừa nói, Hạt Tiêu vừa chìa ra một cuốn sổ đẹp thật đẹp. Hết Hạt Tiêu tới Tóc Ngắn. Tóc Ngắn là một con nhỏ háo ăn, nên trong cặp bao giờ cũng có một món gì đó. Nó dúi vào tay răng chuột một gói xôi. Xôi gất nè, ngon lắm đó. Lần này thì răng chuột thấy mắc cỡ quá, tại dính đến ăn uống mà, nó lắc đầu. Thôi Tóc Ngắn ăn đi, tôi ăn sáng rồi. Bạn ăn rồi thì để dành trưa ăn. Tóc Ngắn cố nhấn gói xôi vào tay răng chuột. Thằng này đành phải cầm lấy. Nó cầm lấy mà mặt đỏ bừng. Đỏ vì xấu hổ cũng có, mà đỏ vì cảm động cũng có. Sao Tóc Ngắn là những đứa khác? Hột Mít tặng răng chuột một cục gươm. Kiến Cặn tặng răng chuột một con mèo bằng vải. Lúc Kinh Cần chìa con mèo vải ra, răng chuột ngó sững món quà. Gì vậy? Còn không biết hả? Mèo đó. Kiến Cần nheo mắt. Hết ngó sững những món quà, răng chuột lại ngó sững người tặng quà. Bạn trêu tôi hả? Mèo đã bắt chuột chứ gì? Kiến Cận mỉm cười. Mình không có ác ý tới đâu. Con mèo này á không phải là dành cho bạn, mà là cho em gái của bạn. Răng chuột thoáng ngẩn ngơ. Sao bạn biết tôi có em gái? Đang hứng khởi, Kiến Cận quên phát cảnh giác, nó hào hứng khoe. Mình không những biết bạn có em gái, mà còn biết tối bạn còn phải đi dạy thêm nữa cơ đó. Mặt răng chuột tái xanh. Bạn... Việc gì mà hốt hoảng vậy? Chẳng lẽ nghị lực của bạn không đáng để cho mình khâm phục sao? Kiến Cận ngó thẳng vào mặt răng chuột, nói giọng điềm tĩnh. Nhưng không chịu nổi cái nhìn của người bạn, răng chuột hấp tấp ngó lơ chỗ khác. Và trong lúc quay mặt lại như thế, giọng nó bỗng nhiên thấp xuống. Bạn đừng có nói cho em gái tôi biết nha. Đừng nói chuyện gì? Chuyện tôi đi dạy thêm đó mà. Ừ. Kiến Cận gật đầu. Mặc dù nó không hiểu tại sao răng chuột lại dặn nó một câu kỳ cục như vậy. Em gái răng chuột chẳng phải đã biết anh trai mình mỗi ngày phải đi ra khỏi nhà vào lúc 4 giờ rưỡi chiều để đi dạy kèm đó sao? Bây giờ răng chuột rõ rồi. Rõ tại sao bỗng nhiên bạn bè đối xử với nó khác thường như vậy. Nó không chỉ rõ tụi bạn làm cách nào biết được hoàn cảnh của nó thôi. Nó xích lại gần bạn, giọng băn khoăn. Tóc bím nè. Gì? Sao mà Kiến Cận biết tôi có em gái gì? Thì mình nói đó. Nhưng mà tôi đâu có nói với bạn là tôi đi dạy thêm. Ừ, chuyện này thì bạn không có nói. Vậy sao Kiến Cận lại biết? Có thể Kiến Cận tình cờ trông thấy. Răng chuột nhíu mày lẩm bẩm. Lạ thật đó. Khi lẩm bẩm như vậy, trông nó có vẻ bồn chồn lắm. Bạn thấy tội tội, liền nhuyễn mạn cười. Đùa đó. Hôm nọ, Rimep bắp rang Kiến Cận và mình có đến nhà bạn. Đến nhà tôi hả? Ừ. Hôm nào? Bạn nói răng chuột bán tính băng nghì. Đường nào? Bạn nói đường, răng chuột thở ra. Hơi, thảo nào. Rồi nó nhìn bạn, giọng trách móc. Theo dõi ha. Bạn trề môi. Ai bảo bạn khất lần khất lừa chứ? Răng chuột thở ra lần thứ hai. Tại chỗ tôi ở chật chội quá, không có tiền tiếp khách đó mà. Bạn nhún vai. Mình không phải là khách, mình là bạn bè. Răng chuột mỉm cười. Bạn bè mà đứng ngoài cửa nghe lỏm, không chịu vô nhà. Bạn bối rối đáp mặt đỏ ửng. Tụi này đâu có ý đâu. Răng chuột vội vàng nói. Tụi nó chơi mà. Đã biết nhà rồi á thì hôm nào rảnh á, bạn cứ ghé chơi nha. Trưa thứ năm này nha. Ừ, trưa thứ năm. Khi nói như vậy, răng chuột nghĩ rằng chỉ có một mình bạn đến thăm căn nhà chật chội của nó. Trưa thứ năm, lúc tan học, nghe bạn nói. Răng chuột như vậy trước đi, mình sẽ tới sau. Nó vẫn cứ đinh ninh như thế. Răng chuột không ngờ khi nó vừa đạp xe đi, bảnh trai bắp rang ria mép hột mít hạt tiêu tóc ngắn Kiến Cận và bạn cả tám mạng chất lên một chiếc xe taxi quen thuộc tà tà đuổi theo. Hôm qua bạn đã nói với mẹ bạn rồi. Trưa mai tụi con không về nhà nha mẹ. Tụi con đi đâu vậy? Dạ tụi con tới thăm nhà bạn răng chuột. Mẹ bạn gật đầu. À mẹ nhớ rồi. Bạn răng chuột vẫn tìm giúp con xách cặp lên xuống cầu thang cái gì? Dạ. Mẹ bạn nhíu mày. Tụi con kéo nhau đi đông như vậy á, đã xin phép ba mẹ bạn ấy chưa? Ba mẹ bạn đang chuột không ở chung với bạn ấy mẹ à. Bạn đáp, giọng bất giấc, nghẹn lại. Mẹ bạn ngạc nhiên. Thế bạn ấy ở với ai? Bạn ấy ở với em gái. Rồi tự nhiên bạn nói thêm. Bạn ấy phải đi dạy thêm để kiếm tiền nuôi em nữa đó mẹ. Mẹ bạn chớp mắt. Giỏi quá vậy. Bạn ấy giỏi ghê á. Bạn tán thành ngay. So ra tụi con sung sướng hơn răng chuột nhiều. Răng chuột sống như vậy chắc buồn lắm. tụi con nên thường xuyên đến chơi với bạn nha. Bạn nói gần như kêu lên. Mẹ ơi, vì thế mà trưa mai tụi con không có về. Mẹ bạn sực nhớ ra. Thế rồi trưa mai tụi con ăn cơm ở đâu? Tụi con mang theo thức ăn. Mua cả cho anh em răng chuột nữa nha. Đương nhiên rồi mẹ. Kế hoạch của bạn thằng răng chuột đâu có biết. Cho nên vừa về nhà được 15 phút, nghe tiếng ầm ầm khác thường ở cầu thang, nó cùng em gái nó xô cửa chạy ra dòm. Trời đất! Thấy bạn bè một lùm một lóc đang ròng rắn kéo nhau lên cầu thang, răng chuột đưa tay dụi mắt và thản thốt kêu lên. Tụi mày làm gì thế này? Remep cười hề hề. Còn là có gì nữa, tất nhiên là đến thăm mày rồi. Răng chuột không biết nên mừng hay nên lo, tại bất ngờ quá, tinh thần nó chưa kịp sắp xếp gì cả. Nó dẫn luôn bạn vào nhà, ngượng ngập nhìn hai chiếc ghế con. Nhà tao... Bắp Rang đọc thấy ngay sự băn khoăn trong mắt răng chuột, nó khoanh chân, ngồi bệt xuống sàn nhà cười toe. Ngồi như vậy mới vui nè. Rimep ngồi phịch xuống bên cạnh Bắp Rang, tủm tỉm. Vui lắm mới ngồi vậy đó. Kế tiếp là Rimep và những đứa khác, cuối cùng là răng chuột, đám bạn thoáng chốc làm thành một vòng tròn. Chỉ có em gái răng chuột là đang lui cua chỗ góc nhà, nhìn mặt mày biết là lo lắng lắm. Chỉ vì nó không biết lấy đâu ra cơm để đãi khách đó mà. Bạn hỏi răng chuột. Em gái bạn tên gì vậy? Cộng Rơm. Tên hay quá. Cộng Rơm ơi. Cộng Rơm quay lại ngơ ngác không biết ai gọi mình. Bạn vẫy tay. Lại đây ngồi chơi đi em. Em phải làm cơm. Khỏi, tụi chị có đem theo đây nè. Bắp Rang nhíu mày khịt mũi đúng ba cái rồi gật gù. Em để dành món cá kho mặn với nồi canh cải ấy lại cho buổi chiều đi. Bắp Rang vừa nói vừa cười, giọng nhẹ như không. Nhưng Cộng Rơm nghe như có một luồng điện chạy qua người. Nó nhìn sững Bắp Rang. Không hiểu tại sao anh chàng này mới bước vào nhà, chưa được 3 phút đã có thể nói vanh vách những món ăn trong bếp như thế. Hạt Tiêu nhìn Cộng Rơm mỉm cười. Có cái gì đâu mà em trố mắt cái gì vậy? Anh bạn của tôi và chị có tuổi con chó mà. Hạt Tiêu vừa nói vừa lôi từ trong cặp ra một gói xôi lạp xưởng to tướng. Những đứa khác lập tức làm theo. Tất nhiên là mỗi đứa lôi ra một thứ. Hột mít lôi xôi gất. Kiến Cần lôi xôi gà, bánh trai bánh mì, bạn cơm bì chả. Ba đứa còn lại lôi ba thứ còn lại. Tụi bạn có 8 đứa, thêm anh em răng chuột đó là 10. Trong khi thức ăn mang theo đủ cho 20 khẩu phần. Răng chuột phải trải đến 4 tờ báo khổ rộng mới đủ chất mọi thứ lên, y như trong một buổi cắm trại. Vì vậy không khí nhanh chóng trở nên đầm ấm, thân mật và vui vẻ. Răng chuột dần dần mất vẻ rụt rè ngượng ngập. Nó nói nhiều hơn, cười nhiều hơn và dĩ nhiên là ăn nhiều hơn. Răng chuột mà lại. So với ông anh, Cộng Rơm ăn chậm hơn nên chắc là ít hơn, vì nó còn bẽn lẽn trước các vị khách lạ. Và cả vì nó cứ vừa ăn vừa tò mò liếc thằng Bắp Rang. Nó liếc và nó băn khoăn. Có thật là anh này tuổi con chó không? Dĩ nhiên, chuyến viếng thăm của bạn bè không thể biến rằng răng chuột ngay lập tức trở thành một con người khác. Nhưng dù sao, kể từ bữa đó, răng chuột đã bớt khép kín đi nhiều. Đến lớp, nó không lặng lẽ dán mình vào một chỗ như trước kia. Nó hoạt bát hơn và cởi mở hơn. Bạn sung sướng nhận xét. Răng chuột dạo này hết đi trễ rồi. Lớp phó học tập bánh trai vui vẻ. Trả bài cũng khá hơn đó. Lớp trưởng học mít gật gù bổ sung. Sinh hoạt cũng đều đặn hơn. Bắp Rang khoái chí theo kiểu khác, nó đập tay lên ngực, tít mắt. Và đặc biệt á là em gái của nó ái mộ tôi nhiều hơn. Bắp Rang không nói dốc, vì ngay ngày hôm sau, cuộc viếng thăm rầm rộ kia, răng chuột vừa ló đầu vào lớp đã chạy lại ngay chỗ Bắp Rang ngồi. Bắp Rang. Gì? Em gái tao mà. Em gái mày sao? Nó hỏi thăm mày á. Bắp Rang hồi hộp. Thiệt hả? Hỏi thăm chuyện gì? Răng chuột ngập ngừng. Nó nhờ tao hỏi xem á, có phải mày tuổi con chó thiệt không? Câu hỏi thăm của Cộng Rơm khiến Bắp Rang thất vọng não nề. Nó thở đánh thượt. Trời ơi, đừng có nghe con nhỏ Hạt Tiêu nó phao tin bậy bạ, tao tưởng con trâu mà. Nhưng Bắp Rang chỉ thất vọng có một ngày. Ngày hôm sau, răng chuột lại mon men đến bên đó. Bắp Rang. Gì? Em gái tao nhờ tao hỏi mày. Tự nhiên Bắp Rang nổi khùng. Bộ nó không tin tao tủ con trâu hả? Tin chứ. Răng chuột bối rối đáp, không hiểu tại sao thằng Bắp Rang quạo quọ như vậy. Tin sao mà còn hỏi nữa? Răng chuột liếm môi. Nó hỏi chuyện khác mà. Ủa, chuyện gì nữa? Chuyện hôm nọ đó. Nó không hiểu tại sao mày nói chúng phóc các món ăn trong nồi. Bắp Rang khoái chí. Nó thấy lạ lắm hả? Ừ, ngay cả tao cũng thấy lạ mà. Bắp Rang gật gù. Mày không muốn biết không? Răng chuột nuốt nước bọt. Muốn. Bắp Rang chỉ tay vào mắt mình. Mày có thấy cái gì đây không? Răng chuột nhìn lơm lơm theo ngón tay của thằng Bắp Rang. Thấy. Cái gì? Con mắt. Đang nói răng chuột bỗng reo lên. À, thì ra hôm đó mày nhìn thấy. Bắp Rang dũng dài. Bậy. Bữa đó tao ngồi cách cái bếp đến 10 cây số lết á, thấy quái nào được. Rồi nó chỉ tay vào miệng. Còn cái này là cái gì? Răng chuột không hiểu tại sao thằng bạn mình chỉ trỏ lung tung như vậy nhưng vẫn đáp. Thì cái miệng. Bắp Rang bỏ tay xuống. Thế giữa con mắt với cái miệng là cái gì? Cái mũi. Bắp Rang nhe răng cười. Tao biết được các món ăn trong bếp nhà mày á là nhờ cái mũi này đấy. Cái kiểu ăn đó vòng vo của Bắp Rang làm thằng răng chuột muốn khóc. Muốn nói đánh hơi thì nói đại đánh hơi. Còn bày đặt cái này cái kia là cái gì không biết. Không khóc được, răng chuột méo sạch miệng. Đơn giản vậy thôi hả? Vậy thôi. Thằng Bắp Rang nói hai chữ vậy thôi nghe nhẹ tưng. Nhưng thằng răng chuột biết, điều đơn giản đó không phải ai cũng làm được. Nó kể với cộng rơm về chuyện cái mũi của thằng Bắp Rang rồi kết luận. Một khả năng kỳ diệu đó. Cộng rơm hoàn toàn tán thành, còn bổ sung. Phi thường nữa. Khen xong, nó dích trong lọ một cục mắm ruốc, cẩn thận gói vào giấy rồi đưa cho anh nó. Em làm gì vậy? Răng chuột ngơ ngác nhìn gói giấy. Anh đem lên lớp. Gì? Cộng rơm cười. Đố anh Bắp Rang đó. Đối với Bắp Rang, đó là chuyện vặt. Thằng răng chuột vừa lại gần, chưa kịp lòi gói giấy ra đánh đố, nó đã xua tay. Ra vòi nước rửa miệng đi mày. Thấy răng chuột nghệch mặt không hiểu, Bắp Rang nhăn nhó nói tiếp. Mày vừa ăn mắm ruốc phải không? Đâu có. Răng chuột đánh thoát, lỏn lẻn lôi gói giấy trong túi ra. Tại em tao kêu tao đem gói mắm ruốc này lên đố mày xem mày có nói trúng không mà. Trưa đó nghe răng chuột thuật lại. Cộng rơm phục Bắp Rang sát đất. Hôm sau, nó lại gói cho anh nó một mớ rau thơm. Lần này Bắp Rang không phát hiện ra ngay. Nhưng đến khi răng chuột lòi giấy ra, Bắp Rang cười khì. Trời, lại mấy cái thứ lá ở đâu đem đến đánh đố cái hàng này nữa hả? Bắp Rang làm răng chuột ngay người như cán cuốc. Cán cuốc cười gượng gạo. Thế mày có đoán được những cái loại rau gì trong này không? Bắp Rang cầm gói giấy kê ngay mũi. Ngò. Rau ôm, hành lá. Rồi nó nhăn mắt. Trưa nay em gái mày định nấu canh khoai mỡ chứ gì? Tao không có rõ. Răng chuột nói thật, nhưng nó chỉ không rõ có 4 tiếng đồng hồ. Trưa đi học về, vừa bước vào nhà thấy cạnh dĩa dưa mắm là tô canh khoai mỡ nghi ngút khói đang bày sẵn trên bàn. Răng chuột rùng mình như thể thấy ma. Anh làm sao vậy? Cộng rơm ngạc nhiên. Thằng Bắp Rang. Anh Bắp Rang sao? Nó hết thích gói giấy, nó bảo trưa nay em nấu canh khoai mỡ. Cộng rơm không rùng mình, vì đã lường trước được chuyện đó, nó chỉ tấm tắc. Anh Bắp Rang thông minh ghê á. Và nó hỏi, ở lớp chắc anh học giỏi lắm anh. Cái câu cộng rơm hỏi thằng răng chuột, mẹ bạn đã từng hỏi Bắp Rang. Và cái câu răng chuột trả lời em mình cũng chính là cái câu Bắp Rang từng trả lời mẹ bạn. Nó đứng gần bét lớp em ơi. Còn thêm một câu, anh học kém, vậy mà nó còn xếp dưới anh nữa. Tất nhiên một bậc thiên tài như Bắp Rang mà học hành lẹt đẹt là chuyện quá đỗi khó tin. Cho nên nhỏ cộng rơm mới há hốc miệng. Mà không chỉ cộng rơm, trước một nghịch lý như thế, ai không có miệng thì thôi, đã có miệng bắt buộc phải há. Bạn cũng thế, mà các bạn của bạn cũng thế. Năm lớp 6 phải cố lắm thằng bắp rang mới lên lớp 7. Năm lớp 7 phải cố lắm nó mới lên lớp 8. Năm lớp 8 phải cố lắm nó mới lên được lớp 9. Và năm lớp 9 phải cố lắm nó mới lên được lớp 10. Là một điều, mặc dù học kém như thế, thằng bắp rang bao giờ cũng đếm đủ số điểm cần thiết vào phút chót để không bị rơi vào danh sách những học sinh ở lại lớp. Đó có phải chăng là bí quyết của một đứa vừa thông minh lại vừa dốt đặc? Hơn 4 năm trời, màn bí mật vẫn bao phủ quanh thằng bắp rang. Nói hơn 4 năm trời mà không nám nói 5 năm trời, bởi vì cách đây mấy ngày, nhỏ Hột Bích đã tình cờ khám phá ra bí mật của thiên tài bắp rang. Hột Bích là học sinh khá, bắp rang là học sinh yếu. Ở trong lớp, Hột Bích ngồi kế bắp rang, nghĩa là học sinh khá ngồi kế học sinh yếu. Hôm đó, đang làm bài tập vật lý, học sinh khá bỗng quên mất công thức tính lực hấp dẫn, ngoảnh qua thấy học sinh yếu ngồi viết rò rò, bèn hỏi. Bắp rang, nhớ công thức không? Nhớ chứ. Đọc nghe coi. Bắp rang đọc, làm xong vẫn chưa yên tâm, học sinh khá lại dây qua. Đáp số là 507,2N đúng không? Sai rồi, đáp số là 490,5N. Hột Bích nhìn vào bài tập, nhíu mày cộng cộng trừ trừ nhân nhân chia chia, dò tới dò lui một hồi, phát hiện ra mình tính nhầm. Học sinh khá phục học sinh yếu quá xá, rồi ngạc nhiên nữa. Chà, bữa nay chịu học bài quá ta. Được khen, học sinh yếu tỉnh bơ, chẳng tỏ vẻ gì sung sướng. Chỉ cười cười, y như thể ta đây tuy giỏi giang nhưng khiêm tốn lắm. Nhưng lúc đó Hột Bích ngạc nhiên sơ sơ, đến hôm cô giáo phát bài tập ra, nó mới ngạc nhiên không để đâu cho hết. Vì trong khi bài của nó được 10 điểm, bài của thằng bắp rang chỉ có 4 điểm. Nó giật bài làm có bắp rang, tò mò xem và bật ngửa khi thấy đáp số trong bài của thằng này sai bét. Ủa sao bạn lại ra đáp số này? Ừ. Ừ là sao? Hôm trước bạn ra đáp số đúng mà. Bắp rang gãi đầu ấp úng. Nhưng mà sau đó tôi sợ sai nên làm lại mà. Lời giải thích của bắp rang nghe khó tin quá, nhưng cũng khó bắt bẻ quá. Hột Mít ôm mối thắc mắc chạy đi tìm tụi bạn. Nè, có chuyện lạ lắm. Chuyện gì thế? Tóc Ngắn nhấp nhổm hỏi. Chuyện của bắp rang đó. Kiến Cận chớp mắt. Bắp rang sao? Hột Bích tuyên bố bằng giọng nghiêm trọng. Nó cố ý học dốt đó. Cụm từ cố ý học dốt chưa đứa nào từng nghe qua, nên mặt đứa nào cũng tròn xoe kinh ngạc. Hạt Tiêu kêu lên. Làm cái gì mà có chuyện đó? Hột Bích hừ mũi. Nhưng mà có đó. Bạn không tin. Bằng chứng đâu? Hột Bích chỉ ta vào ngực mình. Đây nè. Bây giờ thì tất cả đều trợn mắt. Tiết lộ của Hột Bích về bài tập vật lý của thằng bắp rang khiến cả bọn không hiểu ra làm sao. Kiến Cận đẩy Kiến Cận. Khó tin quá. Rìm ép văng về rìm ép. Quá là khó tin luôn á. Bạn nói. Ờ, chả ai lại muốn học dốt bao giờ. Tóc Ngắn đồng tình. Tóc Bím nó đúng đó. Thế tộc dốt á thì ở nhà quách cho rồi. Tới lớp làm gì không biết. Hạt Tiêu nhìn Hột Mít. Hay là bạn bị nhầm? Hột Mít gân cổ. Nhầm làm sao được mà nhầm? Chính miệng nó đọc đáp số cho mình viết ra chứ đâu. Trong bọn chỉ có Răng Chuột là tin vào nhận xét của Hột Mít. Tôi cũng nghĩ như Hột Mít đó. Một đứa như bắp rang không thể nào mà học kém được đâu. Hạt Tiêu ngó rìa mép. Bạn chơi thân với bắp rang á, bạn hỏi nó coi. Rìa mép lắc đầu. Nếu mà quả thật có chuyện kỳ quặc như vậy á, thì thằng bắp rang không bao giờ hé môi đâu. Vậy bây giờ làm sao? Có một cách. Bảy cái đầu chồm tới trước. Cách gì? Nhờ thằng Mặt Mụn. Hột Mít nhảy dựng. Lại là thằng Mặt Mụn. Chuyện lần trước nó chẳng làm hỏng bét bè bè đó sao? Rìm ép thở dài. Nhưng mà không nhờ nó thì chẳng biết nhờ ai. Rồi quay sang Hạt Tiêu, Rimep nháy mắt. Đúng không Hạt Tiêu? Cả bọn đều biết Rimep trêu Hạt Tiêu, tưởng Hạt Tiêu mắc cỡ, không ngờ nó tỉnh khôn. Cần thì cứ nhờ, bây giờ lớp mình nhờ chuyện gì mà mặt mụn vẫn làm. Tóc Ngắn nhèo mắt. Chắc không đó. Hạt Tiêu cười hì hì. Sao mà lại không chắc? Mặt mụn á, đang định đăng ký làm rể lớp mình mà. Câu nói của Hạt Tiêu khiến cả bọn nhìn nhau ngẩn ngơ. Biết là Hạt Tiêu thừa bản lĩnh, nhưng không đứa nào lại nghĩ nhỏ Hạt Tiêu nói về mối quan hệ của nó và thằng mặt mụn bằng thái độ tỉnh rượu như vậy. Rimep ngửa mặt lên trời. Yêu quái bà con ơi! Hai ngày trước khi lớp bạn làm bài tập kiểm tra môn hình học, mặt mụn ôm tập lò dò đi tới nhà Bắp Rang. Đi đâu đây? Bắp Rang hỏi. Tao tới hỏi mày cái này một chút. Vừa nói mặt mụn vừa bày tập ra bàn. Toán hả? Bắp Rang nhướng mắt. Mặt mụn chỉ tay vào bài tập. Có cái bài tập về vector khó quá. Sao mày không đi hỏi mấy đứa khác? Thôi, mắc cỡ lắm. Bắp Rang cúi đầu đọc đề, chẳng nghi ngờ gì. Tại nó học yếu, nhìn thằng mặt mụn còn yếu hơn. Năm ngoái nó đứng gần bét lớp, nhưng ngoảnh cổ lên lại, vẫn thấy thằng mặt mụn đứng trình hình sau lưng. Suốt cả năm trời như vậy. Đọc đề xong, Bắp Rang lấy viết ra cầm cuội giải. Bài toán có 5 câu hỏi, Bắp Rang giải không tới 15 phút. Giải xong, nó đẩy tờ giấy về phía mặt mụn. Xong rồi nè. Mặt mụn ngoẹo cổ nhìn vào bài làm. Đúng không đó mày? Bắp Rang dũng dài. Không biết. Nhưng mà điều này thì tao biết. Điều gì? Bắp Rang vỗ vai bạn. Mày sẽ được điểm 10. Mặt mụn ngước lên, mắt dán chặt vào mặt Bắp Rang. Dạo này mày học tiến bộ quá ha. Bắp Rang cười khì khì. Tiến bộ cái quái gì? Bài này cô giáo tao vừa giải trên lớp xong. Đó là Bắp Rang đã bịa. Hai ngày sau, lớp nó mới làm tới bài này. Tất nhiên, khi ngày đó tới, Bắp Rang giải rò rò. Nhưng đó chỉ giải có 3 câu trên, 2 câu sau nó bỏ giấy trắng. Ra chơi, Hụt Mít hỏi. Khi nãy làm bài được không Bắp Rang? Tầm tạm mà. Tầm tạm là sao? Tôi làm được có phân nữa à? Vậy là khá rồi. Hụt Mít gật gù nhận xét và quay mặt đi. Bắp Rang không biết khi quay đi như vậy, lớp trưởng Hụt Mít đang nghiến răng càng két. Ngay sau đó, Hụt Mít kể lại cho bảnh trai Rimep Răng Chuột, Hạt Tiêu, Tóc Ngắn, Kiến Cần và bạn nghe. Nghe xong, 7 cái miệng đều nghiến răng càng két. Nghiến răng xong, 7 cái miệng nói. Bắp Rang à, hãy đợi đó. Đợi đó tức là đến thứ 5 tuần sau, ngày cô giáo phát bài tập ra. Thời gian đi chậm chậm, nhưng chậm chậm cũng là đi. Thứ 6 qua, thứ 7 qua, chủ nhật qua, thứ 2 qua, thứ 3 qua, thứ 4 qua, thứ 5 tới. Bài làm của Bắp Rang chỉ có 6 điểm. 6 điểm là ít nhất trong đám bạn, xém chút nữa là ít nhất lớp. Như thường lệ, Bắp Rang đón nhận số điểm ít xịt kia với vẻ tươi tỉnh, trong khi tụi bạn nó mặt mũi hầm hầm. Nhưng chẳng đứa nào hé môi. Tất cả đều ẩn nhẫn chờ cho đến lúc về tới nhà bạn. Bắp Rang không biết mình sắp bị đem ra làm thịt. Khi chui lên taxi, nó còn hững hở. Kỳ này trên điểm trung bình, may quá trời. Rimep nhếch mép. 6 điểm là giỏi rồi. Thậm chí ngay cả thằng Răng Chuột đạp xe lại cạnh chiếc taxi, thò đầu cửa sổ, nháy mắt với cả bọn. Mọi sự như ý nha. Bắp Rang cũng chẳng mảy may ngờ vực, còn nhún vai với Răng Chuột. Vô duyên quá mày, tự nhiên là chúc cái chiếc. Răng Chuột không nói gì, tủm tỉm đạp xe đi. Khi về tới nhà bạn, vừa đẩy cửa bước vào, lớp trưởng Hụt Mít không nhìn được nữa, nó nói giọng gằn gằn. Bắt đầu ra tay được rồi. Bạn níu tay Hụt Mít. Khoan đã. Hụt Mít mặt mày xa xăm. Sao lại khoan? Bạn con đường đây ngứa ngáy lắm rồi. Bạn chép miệng. Chờ ăn cơm xong đi rồi hẳn tính. Trời đánh cũng tránh bữa ăn mà. Kiến Cặn chờ tới. Tộc bệm nói đúng đó. Nó còn đầy. Chẳng có chạy đi đâu mà vội. Chữ nó ở đây ám chỉ thằng Bắp Rang. Nhưng Bắp Rang chẳng hay biết gì. Nó đi tuốt xuống phía sau, vẫn chung mũi khịt khịt như mọi lần. Hôm nay chúng ta sẽ được ăn món mắm kho. Hột Bích lầm bầm. Để xem nhóc nhà ngươi còn tí tởn đến bao giờ. Mà thằng Bắp Rang hôm nay trông tí tởn thật. Cứ như thể đạt được 6 điểm trong môn hành học đối với nó là một thành công ghê gớm. Bắp Rang tí tởn vì không biết những gì đang chờ đợi mình. Và vì không biết những gì đang chờ đợi mình nên ăn cơm xong, thấy bọn con gái kéo cả ra phòng khách, vốn là chỗ nghỉ trưa của đám con trai, nó xua tay. Hôm nay nghỉ chơi tiếng lên một bữa đi. Hột Mít cười cười. Bọn này ra đây không phải là để chơi tiếng lên đâu. Bắp Rang dương mắt ít. Ủa, có trò mới hả? Ừ, trò mới. Hột Mít đáp và nó nhìn quanh, hất cái đầu một cái, tụi bạn lập tức quay thành vòng tròn, bao vây thằng Bắp Rang vào giữa. Bắp Rang kêu lên, bắt đầu cảm thấy có điều gì khác lạ. Mấy bạn định làm gì kẻ hèn này vậy? Không đứa nào trả lời, giữa bầu không khí im phắc nổi lên tiếng hô dõng dạc của Hột Mít. 1, 2, 3, ngồi. Vòng tròn ngồi thụp xuống, rập ràng như lính tập. Bắp Rang giật mình, luống cuống ngồi xuống theo. Vừa chạm người xuống nền nhà, nó lật đật đảo mắt bốn phía, nhằn nhó. Thế này là thế nào hả trời? Nó ngó rìa mép. Chuyện gì với mày? Chuyện này nè. Rìa mép chưa kịp lên tiếng, Hột Mít đã gầm gừ đáp. Vừa nói, Hột Mít vừa chìa ra tờ giấy cầm sẵn nơi tay. Bắp Rang giật phát tờ giấy. Điến người khi nhận ra đó là bài tập toán của thằng Mặt Mụn bên trường mèo con, bài toán về vector với điểm 10 đỏ chói bên lề. Đến nước này, Bắp Rang biết mình không thể nào chói vào đâu được nữa. Khi Hột Mít trưng bày làm của thằng Mặt Mụn ra, nó đau khổ nhận ra nó đã rơi vào bẫy của tụi bạn ác ôn. Bắp Rang giận mình quá. Xưa nay, nó luôn tin vào trí thông minh của mình. Không ngờ chỉ trong một phút lơ là cảnh giác, nó bị lũ bạn cho vào siết dễ dàng. Đầu đuôi là cũng do thằng Mặt Mụn mà ra. Nếu không quá tinh thần này, Bắp Rang đã không bị ê mặt như bữa nay. Càng nghĩ, Bắp Rang càng tức. Nó giờ nắm đấm lên trời. Mặt Mụn với lại Mặt Mụn, quần dáng đẹp thối tha như mày á, có ngày ông sẽ... Tóc ngắn hất hàm, cắt ngang. Thôi, đừng có hò hét nữa. Nói cho bọn này nghe coi, tại sao bạn phải làm như vậy? Làm như vậy là làm gì? Kiến Cận giơ mắt. Mày còn hỏi nữa hả? Cùng một bài toán mày làm dùm cho Mặt Mụn mới được điểm 10. Còn làm cho mình thì có 6 điểm. Vậy là sao? Hột Mít cười khẩy. Điểm 10 á, nó đâu có răng. Nó đâu có biết cắn. Rimep huýt khủy tay vào hông Bắp Rang. Nói đi mày. Tóm lại á, là chuyện gì đang xảy ra? Bắp Rang xịu mặt xuống. Tại vì nó không nghĩ ra cách nào quanh co, lấp liếm. Nhìn Bắp Rang đang ngồi thừ, Hột Mít hừ mũi. Thế nào? Có phải nhóc nhà ngươi cố tình học dốt không? Bắp Rang thở dài. Quả là kẻ hèn này cố tình học dốt. Tuy đã đoán trước được câu trả lời, nhưng tụi bạn vẫn không khỏi nhảy nhổm. Thật ư? Thật. Nhưng mà tại sao? Bắp Rang buồn bã. Tại vì kẻ hèn này á, không có muốn thân nghề bác sĩ. Lớn lên chỉ muốn kinh doanh thực phẩm thôi. Nhưng mà ba mẹ cứ bắt con của hai vị sau này phải theo ngành y. Lần đầu tiên, bạn bè nghe Bắp Rang thổ lộ tâm sự. Vì vậy, bảy bộ mặt đều ngẩn ngơ. Tuy Bắp Rang không nói rõ, nhưng đứa nào cũng hiểu. Ba của Bắp Rang là bác sĩ, mẹ của Bắp Rang cũng là bác sĩ. Và cả hai bị bác sĩ đều muốn con cái theo con đường của mình. Nhưng thằng Bắp Rang lại không thích trong nhà có quá nhiều bác sĩ. Nó có con đường riêng của nó. Cho nên nó quyết tâm làm cho ba mẹ nó thất vọng. Nó muốn ba mẹ nó hiểu rằng một đứa học hành lẹt nẹt như nó thì không mong gì trở thành bác sĩ tương lai. Bạn nhìn Bắp Rang bằng ánh mắt nửa thương nửa giận. Nhưng mà cần gì phải làm thế Bắp Rang? Bảnh trai lắc đầu. Trong 36 cách, cách này là cách dở nhất đó. Rimep nặng lời. Bây giờ tao mới biết một thằng như mày á, thông minh hàng ngày hơn thiên hạ, thì khi ngu á, nó cũng ngu không ai sánh nổi luôn á. Bắp Rang không giận, chỉ nhếch miệng. Thế phải làm sao bây giờ? Câu hỏi của Bắp Rang ngắn ngủn chỉ 4 chữ, nhưng không đứa nào trả lời được, vì không đứa nào biết phải làm sao. Trong khi cả bọn đưa mắt ngó nhau, thì câu trả lời bất ngờ vang lên chỗ cửa thông. Các con cứ yên tâm đi, cô biết phải làm sao. Đó là tiếng nói của mẹ bạn. Không ai biết bà đứng đó từ khi nào, nhưng ai cũng biết bà đã nghe rõ câu chuyện từ lâu. Diễn biến tiếp theo của cuộc tra khảo trưa thứ năm chắc chắn đã đi theo trình tự như thế này. Chiều đó, mẹ bạn nói chuyện với mẹ Bắp Rang. Đêm đó, ba mẹ Bắp Rang nói chuyện với Bắp Rang. Tất nhiên nội dung của ba cuộc gặp gỡ tuyệt mật kia đều được những người trong cuộc giữ kín. Những kết quả của nó thì ngày hôm sau vừa gặp tụi bạn, thằng Bắp Rang đã phấn khởi phun ra. Thế là từ nay kẻ hẹn đầy được quyền học giỏi rồi. Bắp Rang nói là làm. Ngay ngày hôm đó nó lượm 1 con 10. Ngày hôm sau nó lượm 2 con. Ngày hôm sau nữa nó lượm 3 con. Trừ nhóm bạn thân, những đứa còn lại trong lớp đều phát hoảng trước hiện tượng đột biến gen này. Thầy cô cũng thế. Có thầy cô còn không tin vào mắt mình. Mỗi lần chấm bài của thằng Bắp Rang đều xem tới xem lui. Bắp Rang vẫn tỉnh rụi nhảy một lúc mấy chục bậc, leo lên đứng đầu bảng xếp hạng. Đến mức Bảnh Trai phải khoát tay. Từ từ từ từ, bộ mày định giành luôn chức lớp phó học tập của tao hay sao mà hăng thế? Bắp Rang nhe răng cười. Tao phải bù lại những gì tao đã mất chứ. Mẹ bạn biết chuyện nhìn Bắp Rang âu yếm. Cô đã nói ngay từ đầu mà, thông minh như con á thì dứt khoát á phải học giỏi. Bắp Rang cúi đầu lễ phép. Dạ, bao giờ á cô cũng nói đúng y à. Thấy Bắp Rang pha trò, mẹ bạn cười thích thú. Trong chuyện này, dĩ nhiên bà là người thích thú nhất. Người thích thú thứ hai chắc là Răng Chuột. Ngay hôm Bắp Rang vớt con mười đầu tiên, nó đã nghe Răng Chuột ra hả hê. Thấy chưa? Tôi đã nói một đứa như Bắp Rang không thể nào học kém được mà. Răng Chuột thích thú còn vì em gái của mình. Thần tượng của em gái nó không thể học hành y ạch như trâu kéo cày được. Thằng Bắp Rang mà học dốt thì tội cho cọng rơm khóa. Vì vậy, thấy Bắp Rang được thầy cô thay nhau khen tới thấp, Răng Chuột sung sướng còn hơn chính mình được khen. Nó về nhà, đứng nghiêm trước mặt em gái, vỗ tay lên ngực đánh bộc. Hôm nay lại thêm 1 con 10 nữa. Môn gì thế hả anh? Vật lý. Cộng rơm rong lanh mắt. Dạo này anh học giỏi ghê á. Thằng Bắp Rang chứ không phải anh. Chứ anh mấy điểm? Câu hỏi bồi của nhỏ em khiến Răng Chuột cục hứng, đang hồng hồng. Ngực nó bỗng xẹp xuống và giọng nói dĩ nhiên là sụi lơ. Anh có 5 điểm mà. Ở lớp, bạn bè thi nhau chúc mừng Bắp Rang. Mỗi người 1 câu, 8 đứa nói 8 câu. Bắp Rang rối đít xua tay. Đừng đừng có khen nữa. Kẻo mà kẻ hèn này á lại mắc tật tự cao bây giờ. Răng Chuột hào hứng đề nghị. Ăn mừng đi. Đúng đó, ăn mừng đi. Như thường lệ, nhỏ tóc ngắn reo lên trước tiên vì câu chuyện liên quan đến đề tài ăn uống mà. Người thứ hai tán thành là lớp trưởng Hột Mít. Trước một cuộc đổi ngôi ngoạn mục như thế, dứt khoát là phải ăn mừng rồi. Tiếp theo là lớp phó học tập Bảnh Trai. Tôi nhất trí nha. Rồi bí thư chi đoàn Kiến Cận. Mình ông ấy. Rồi tới tất cả những đứa còn lại. Đi ăn, ai nỡ nào chê. Nhất là đã lâu rồi, từ hồi lên lớp 10 đến bây giờ, các bọn chưa lần nào kéo nhau đi ăn. Hạt Tiêu thình lình hỏi. Nhưng mà ăn món gì, ăn ở đâu? Các bọn trả lời câu hỏi của Hạt Tiêu bằng cách đồng loạt quay nhìn thằng Bắp Rang. Giám đốc công ty ăn uống tương lai bấm đốt ngón tay. Muốn ăn xôi á thì đến Bùi Thị Xuân. Ăn chè thì ghé Cao Bá Nhã. Ăn kem thì vô Bạch Đằng. Ăn bò bía hả? Lại bà Nguyễn Thanh Quang. Ăn bún ốc tới Nguyễn Cảnh Chân. Bắp Rang kể một lèo tới 20 mấy địa điểm. Tóc ngắn nhảy từng từng. Đi tất. Mỗi ngày tụi mình đi ăn mừng một chỗ. Đi lần lượt 20 mấy chỗ đó. Rồi sau đó... Rìa mép quắt mắt. Rồi sau đó là sao? Tóc ngắn cười hì hì. Thì sau đó đi vòng lại từ đầu. Hột Mít khoát tay. Thôi, đừng có đùa nữa. Các nhóc nhà ngươi á, suy nghĩ kỹ đi, xem đó là nên đi đâu nè. Hột Mít là một lớp trưởng thâm niên, khét tiếng với việc quản lý lớp bằng bàn tay sắt. Nhưng trong chuyện này, nó lại tỏ ra quá yếu mềm. Trên đời con người ta có thể dễ dàng nhất trí về mọi chuyện, kể cả chuyện bầu ai làm tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Nhưng ăn uống lại là lĩnh vực đặc biệt. Ở lĩnh vực này, gần như không ai chịu ai. Lẽ ra Học Mít nên tự quyết định lấy, nhưng nó đã không chọn cách đơn giản đó và tranh cãi lập tức nổ ra. Tóc ngắn giơ tay. Soi, đi Bùi Thị Xuân ăn soi. Kiến Cận phản đối. Kèm đi, kèm ngon hơn. Bạn lắc hai bím tóc. Mình thích ăn chè cơ. Hạt Tiêu phồng má. Chè thua sao bầu bía. Bầu bía ngon nhất trên đời á. Rimep cười khẩy. Nhưng mà bún ốc mới là ngon nhất thế giới nha. Cuộc khẩu chiến về thực đơn ăn mừng diễn ra gay gò, ác liệt và kéo dài suốt buổi sáng. Đến giờ tan học, cả bọn vẫn còn sùi bọc mép. Nhưng kết quả vẫn còn lại con số 0. Nhân vật chính Bắp Rang chán nản. Ăn món gì thì đến sao, quan trọng đó là hôm nào đi nè. Hột Mít hăm hở. Ngày hôm nay. Mấy giờ? Đúng 5 giờ chiều, tất cả tập trung trước cổng trường. Ăn thứ gì mới rắc rối, chứ chừng nào đi ăn thì quá đơn giản. Giờ giấc Hột Mít đưa ra nhanh chóng được cả bọn tán thành, trừ Răng Chuột. Chiều nay tôi bận rồi. Hột Mít nhíu mày. Bận cái gì? Đi dạy kèm. Vậy giờ có chịu mai? Mai cũng bận luôn. Chịu mốt? Cũng vậy. Răng Chuột chừng như áy náy nói thêm. Mấy bạn cứ đi đi, đừng có chờ tôi. Tóc Ngắn toét miệng cười. Nếu như vậy á, thì tối nay sẽ chưa phần đem về cho bạn. Đúng 5 giờ chiều, tất cả đều có mặt, chỉ thiếu mỗi Răng Chuột. Bắp Rang cảm khái. Chính Răng Chuột là đứa đưa ra sáng kiến ăn mừng, nhưng mà khi đi á thì không có nó. Câu nói của Bắp Rang khiến cả bọn bỗng dưng buồn 5 phút. Kiến Cận chép miệng. Hơi, biết làm sao được. Chẳng lẽ bắt Răng Chuột bỏ dạy? Tóc Ngắn phẩy tay. Yên tâm đi, bạn cô đơn đây đã hứa không quên phần của nó mà. Hột Bích ngó quanh. Giờ đi đâu? Một lần nữa Hột Bích lại mắc sai lầm, cho nên một lần nữa mọi đứa chỉ tay về một hướng. Bảnh Trai lắc đầu. Lộn xộn quá à. Hột Bích hất mặt về phía nhân vật chính của buổi tiệc. Thôi, giao cho Bắp Rang toàn quyền quyết định đi. Giải pháp Hột Bích đưa ra 10 phần hợp lý, 20 phần hợp tình. Nhưng vẫn không yên, những cái miệng liền chuyển qua lòi kéo. Xoài đi Bắp Rang. Kèm đi. Chè đi. Bắp Rang lắc ghi đông xe. Không kèm, không xoài, không chè gì hết. Đi theo tôi. Đi đâu? Bắp Rang ưỡm ờ. Đến một nơi nào đó. Bảnh Trai nhún vai. Một nơi nào đó là một nơi nào? Nhà hàng New World hả? Bảnh Trai chọc quê, nhưng Bắp Rang vẫn thản nhiên. Đúng rồi, chúng ta sẽ đến một thế giới mới. Một thế giới không ai biết trước. Hạt Tiêu nhăn nhó. Đến đâu thì nói đại cho rồi đi, bày đặt văn hoa nghe mệt quá. Kiến Cận sốt ruột hồ theo. Ừ, Bắp Rang, nói rõ ra đi. Bắp Rang cười. Tôi cũng biết gì hơn các bạn mà nói rõ mà chẳng rõ. Như thế này nè, bây giờ chúng ta sẽ đi qua 10 con đường bất kỳ. Tới con đường thứ 10, chúng ta lần lượt đếm các tiệm ăn uống hai bên đường. Đếm đúng tiệm thứ 10, chúng ta tấp vô, không cần biết tiệm đó bán thứ gì. Đồng ý không? Cả bọn vỗ tay. Đồng ý, đồng ý. Hay đó. Một sáng kiến không đến nỗi tệ nha. Chỉ có Tóc Ngắn là lo lắng. Nhỡ đó là tiệm cơm chay thì sao? thì chúng ta ăn mừng bằng cơm chay. Bắp Rang tỉnh bơ đáp và nó chấm dứt cuộc thảo luận bằng cách mím môi, nhấn mạnh bàn đạp. Tiệm thứ 10 trên con đường thứ 10 là tiệm bún bò Huế. Như vậy, đều tóc ngắn lo lắng đã không xảy ra. Chỉ xảy ra điều nó không hề lo lắng. Khi cả bọn vừa ngồi vào bàn, lầy hoay kéo ghế, một tiếp viên nhà hàng cầm tờ thực đơn và một chồng khăn lạnh tiến lại. Các anh chị... Thằng nhãi chỉ nói được có 3 tiếng rồi đứng sững. Cả bọn ngước lên, lập tức 8 cái miệng há hốc và 16 con mắt lập tức trợn tròn. Rắn chuột! Không đứa nào nghĩ thằng rắn chuột lại xuất hiện ở đây, lại trong một bộ dạng như thế. Cuộc gặp gỡ bất ngờ đến mức hai bên cứ trố mắt ra nhìn nhau, không thốt được tiếng nào. Mãi một lúc, thằng rắn chuột mới choàng tỉnh, nó mím môi đặt trong khăn lạnh xuống bàn. Bắp Rang thở ra. Hơi thì ra là mày làm ở đây. Rimep kéo chiếc ghế bên cạnh. Mày ngồi xuống đây đi. Không có được. Rắn chuột bối rối ngoảnh đầu vô trong. Tao phải làm việc mà. Bánh trai níu vai rắn chuột. Thì ngồi chơi chút xíu thôi. Tóc ngắn chớp mắt. Thế sao bằng bảo là bạn đi dạy kèm? Rắn chuột ngượng ngập. Thì tôi phải nói như thế. Bạn dịu dàng nói. Chẳng có việc gì phải giấu bạn bè hết trơn á, rắn chuột à. Mẹ mình á, nghe chuyện bạn đi làm kiếm tiền nuôi em, mẹ mình khen bạn lắm đó. Mẹ mình bảo á, bạn giỏi hơn tụi mình nhiều. Rắn chuột có vẻ cảm động, nó khục khịt mũi liên tục. Rimep vỗ vai rắn chuột. Thôi đừng có khịt mũi nữa. Tóc bím nói đúng á, lẽ ra mày không nên giấu tụi tao. Rắn chuột cắn môi. Thực ra tao không có giấu tụi mày, tao chỉ muốn giấu em gái tao thôi. Nghe rắn chuột nói vậy, không đứa nào hỏi nữa, vì đứa nào cũng hiểu. Nếu biết anh mình đi bưng bê mọi buổi chiều để kiếm tiền nuôi mình, có thể cọng rơm sẽ không chịu được nổi. Bây giờ thì Kiến Cận mới vỡ lẽ tại sao hôm trước thằng rắn chuột dặn nó đừng cho cọng rơm biết chuyện anh trai mình đi dạy kèm. Rắn chuột tưởng nó đã biết sự thật đằng sau chuyện này. Các bạn ngồi chơi nha. Rắn chuột nói nhanh và vội vã đứng lên quay trở vô trong. Dáng điệu hấp tấp của nó cho biết nó vẫn còn lúng túng lắm. Kiến Cận nói lớn. Lát nữa thế nào cũng ra ngồi với tụi này nha. Được rồi, tôi sẽ xin phép bà chủ mà. Hôm đó, cuối cùng rắn chuột cũng đã ngồi vào bàn. Nghĩa là cuối cùng buổi tiệc ăn mừng thằng Bắp Rang đã không thiếu một ai. Nhưng dẫu sao, cũng khó có thể kết luận đó là một buổi tiệc vui. Cho đến tận tán hôm sau, cái sự không vui đó vẫn còn bộc lộ rất rõ trên nét mặt của thằng răng chuột. Vào lớp, bạn bè nó vẫn nhe răng chuột ra cười, nhưng cái sự cười của nó rất ư là gượng gạo. Kiến Cận nói nhỏ bên tai bạn. Nó cười méo xẹo kìa. Bạn chớp mắt. Làm sao giờ? Mình không biết. Răng chuột gượng gạo làm cả bọn gượng gạo theo. Dĩ nhiên bạn là người gượng gạo nhất, vì bạn ngồi cạnh ngay răng chuột. Ngồi cạnh thì không thể không bắt chuyện, trong khi rắn chuột tuyệt nhiên không muốn hé môi. Bạn hỏi. Bà học bài bữa nay chưa? Rồi. Thuộc hết không? Không. Sao thế? Ừ. Bạn hỏi 3 câu, rắn chuột chỉ trả lời đúng 3 tiếng. Bạn kể lại với tụi bạn, giọng muốn khóc. Rắn chuột sao á, nó không muốn trò chuyện với mình. Hạt tiêu nhúng dài. Nó không trò chuyện với tất cả mọi người thì đúng hơn á. Đứa nào cũng thấy hạt tiêu nói đúng, cho nên đứa nào cũng mặt ủ mày ê. Chiều hôm qua, sau khi ra khỏi quán, Hột Mít đã cẩn thận căn dặn từng người. Ngày mai gặp răng chuột, phải nói cười bình thường, phải xem như không có chuyện gì xảy ra. Sáng nay tụi bạn đã làm đúng như thế, khổ nổi. Cái gì càng cố làm ra vẻ bình thường, thì càng trông mất bình thường ghê gớm. Càng xem như không có gì xảy ra thì nó có cảm giác như đang xảy ra cả khối chuyện. Trò chuyện với răng chuột, chẳng đứa nào nhắc gì đến chuyện hôm qua, nhưng nhìn vào mắt tụi bạn, răng chuột thấy rõ hình ảnh của một cuộc gặp gỡ bất ngờ đó đang lẩn vẩn trong tâm trí của người đối diện. Vì vậy mà bạn bè càng tỏ ra tế nhị, thằng răng chuột càng xa lánh. Suốt 3 ngày liên tiếp, xách cặp giùm bạn lên xuống cầu thang. Răng chuột đã lầm lũi ra bãi gửi xe, xách xe dòng thẳng một mạch, không nấn ná đùa giỡn như mọi lần. Bạn bè gọi ý ới không được, quay sang trách móc. thằng này kỳ ghê á. Bảnh trai nói, tóc ngắn tức tối. Tụi mình đâu có bị gã. Kiến Cận bên răng chuột. Nếu là mình thì mình cũng như vậy thôi. Học Bích nhìn Remap. Có cách gì không Remap? Remap ngửa mặt lên trời. Nhờ một người. Học Bích liếc Hạt Tiêu. Mặt mụn nữa hả? Remap lắc đầu. Không. Mà lần này phải nhờ Bắp Rang. Bắp Rang? Học Bích ngạc nhiên. Đúng vậy. Vì Bắp Rang á là thần tượng của hai anh em nó. Thần tượng nói gì mà người hâm mộ chẳng nghe. Bắp Rang cười méo sạch. Mày làm to rồi Remap. Chính vì vậy mà thằng răng chuột càng không muốn nói chuyện với tao đó. Sáng kiến của Remap làm cả bọn tươi mặt lên. Nhưng câu nói của Bắp Rang lại khiến cả bọn xịu mặt xuống. Lần này xịu là xịu luôn. Vì đứa nào cũng thấy thằng Bắp Rang nói đúng quá. Trước sau bạn Tịnh không nói một câu nào. Nhưng tối đó bạn lại thủ thỉ tâm sự với mẹ bạn. Mẹ ơi, bạn răng chuột ở lớp con. Mẹ bạn chăm chú nghe xong câu chuyện rồi thở dài. Hây, tụi con á sai rồi. Sai hả? Mẹ bạn nhìn vào đôi mắt tròn xoe của bạn gật đầu. Ừ, đúng vậy. Lẽ ra khi gặp bạn răng chuột á, tụi con á không nên lờ đi những gì tụi con đã thấy ở quán ăn hôm trước. Tại sao vậy mẹ? Vì bạn răng chuột thừa hiểu á, khi người ta không cố ý nhắc tới điều gì, chính là lúc người ta đang nghĩ về đó nhiều nhất đó. Thế tụi con phải làm sao? Mẹ bạn hít vào một hơi. Phải đàng hoàng á, đối diện với sự thật. Phải hỏi thăm công việc của bạn. Phải thường xuyên ghé quán chơi. Khi đó bạn răng chuột sẽ cảm thấy bạn bè nhìn việc làm thêm của mình như nhìn một công việc bình thường. Bạn treo lên. Con hiểu rồi. Còn khi tụi con tránh né, tức là tụi con vẫn xem đó là chuyện không bình thường mẹ ha. Mẹ bạn mỉm cười. Con nói đúng rồi đó. Lên lớp, bạn đem lời khuyên của mẹ bạn kể với cả bọn. Hột mít tắm tắt. Mẹ tóc bím nói đúng quá. Bắp Rang vung tay. Ai mình thử coi. Rồi nó hùng dũng tiến tới chỗ thằng răng chuột ngồi. Ê, chiều nay có đi làm không mày? Răng chuột ngơ ngác hỏi lại, không nghĩ rằng Bắp Rang lại đá động đến đề tài mấy hôm nay ai cũng tránh nhắc tới. Làm gì? Bắp Rang cười hề hề. Thì làm tiếp viên ở quán ăn với làm gì? Trước ánh mắt ngạc nhiên của răng chuột, Bắp Rang ngồi phịch xuống bên cạnh thản nhiên hỏi tiếp. Mày làm ở đó lâu chưa? Răng chuột dè dặt đáp. 4 tháng rồi. Lương khá không mày? Bắp Rang lại hỏi, giọng thân mật như thể nó sắp xin vô làm chung với thằng răng chuột. Thái độ của Bắp Rang giúp răng chuột dần dần bình tĩnh, nó liếm môi. Khoảng 400 ngàn á. Một tháng 400 ngàn hả? Tiếng kêu của Remap vang lên từ phía sau. Như vậy là gần bằng lương mẹ tao bán cửa hàng rồi còn gì? Răng chuột lỏng lẻn. Nhiều gì đâu. Tiếng Hạt Tiêu trầm trồ. Thế là nhiều rồi. Kiến Cận tiếp lời. Phải đó. Tụi này làm gì kiếm được chừng đó tiền mỗi tháng? Bạn cười khì khì. Tụi này á, nhất nhất chuyện gì cũng ngửa tay xin tiền ba mẹ. Có tiếng tóc ngắn hít hà. Tự tay mình làm ra tiền á, ít thật đó. Răng chuột sung sướng. Dĩ nhiên rồi. Từng đứa một cả bọn lần lượt tiến đến sau lưng răng chuột. Từng đứa một cả bọn lần lượt lên tiếng góp chuyện. Bị Bắp Rang đưa đẩy, răng chuột mải mê chẳng để ý gì. Nó thấy bạn bè hỏi thăm chuyện làm ăn của nó sao mà tự nhiên quá. Cho nên, nó cũng tự nhiên. Nó thấy khoảng cách giữa nó và các bạn bỗng chốc bị xóa nhòa. Răng chuột không còn mắc cỡ. Răng chuột đã bỏ mặt cảm lại sau lưng và răng chuột nhè răng chuột, hào hứng đáp lời bạn bè. Cuộc trò chuyện cứ thế diễn ra sôi nổi, chỉ đến khi ngoái cổ lại, thấy 8 gương mặt xúm xích sau lưng mình từ hồi nào, răng chuột mới ngỡ ngàng kêu lên. Tụi mày làm gì thế hả? Bánh trai nói với tóc ngắn. Thấy chưa? Thấy gì? Thằng răng chuột đó, nó đã vui vẻ trở lại rồi. Tóc ngắn gật đầu. Ừ, đúng rồi. Răng chuột nó không còn giữ thái độ xa cách với tụi mình nữa. Bánh trai thở dài. Ừ, nhưng mà còn tóc ngắn. Tóc ngắn vẫn còn xa cách với tôi cơ. Tóc ngắn hừ mũi. Bạn có nói lộn không? Rồi không đợi bánh trai trả lời, tóc ngắn hất mặt. Hằng ngày á, bạn sẽ tập giùm ai? Thì giùm tóc ngắn. Rồi hàng tuần á, bạn tập judo với ai? Tóc ngắn. Khi đánh bài tiến lên á, bạn chung phe với ai? Tóc ngắn. Tóc ngắn cười hì hì. Vậy là bạn cô đương đây á, với em trai á, gắn bó còn hơn chị em ruột nữa chứ xa cách gì. Dẹp đi. Bánh trai gầm lên một tiếng, quay mình thầm hật bỏ đi. Bánh trai đi tìm Bắp Rang và Remap thạc thở. Con nhỏ tóc ngắn nó làm sao tụi mày ơi? Làm sao là làm sao? Thì nó cứ muốn tao là em trai của nó. Bắp Rang cười. Thì làm đi. Nó là con một. Mày làm em nó mày tha hồ mà nhõng nhẽo. Bánh trai thiểu não. Tao có làm em nó, tình cảm nó dành cho tao cũng không bằng con chó con mèo như nó đâu. Bắp Rang nheo mắt. Sao mày bị quan thế? Bảnh trai nuốt nước bọt. Tao không có bị quan. Tao đã từng nghe nó xếp hạng rồi. Thoạt đầu á, nó xếp tao hạng 8, đồng hạng với tụi mày á. Năn nỉ mãi nó mới dâng tao lên hạng 7. Nhưng mà vẫn đứng sau con mèo mi với thằng chó mí. Remap vỗ vai Bảnh trai, cổ nín cười. Mày phải tập kiên nhẫn. Nhỏ tóc ngắn bây giờ vẫn là một thằng nhóc mê chơi, mê ăn mê ngủ. Rồi cho đến ngày nó trở thành một thiếu nữ chững chạc và chín chắn. Lúc đó, vị trí của mày chắc chắn sẽ được nâng lên. Bảnh trai sáng mắt. Ngày đó là ngày nào? Remap vờ nghiêm mặt xòe tay tính toán một lúc rồi toét miệng cười. Khoảng 15 năm nữa. Đến lúc này Bảnh trai mới biết thằng Remap trêu nó. Dẹp mày đi. Lần thứ hai trong vòng 10 phút Bảnh trai gầm lên. Và cũng như lần đầu, gầm xong nó quay mình hậm hực bỏ đi. Cho đến chiều thì Bảnh trai sực nhớ ra, trong lớp bạn là người chơi thân với tóc ngắn nhất. Nhưng khi Bảnh trai lò dò đạp xe đến nhà bạn thì bạn đã qua nhà Kiến Cận. Bạn rủ. Đi chơi không? Đi đâu? Đi ăn bún bò Huế. Kiến Cận cười. Ghé chỗ răng chuột hả? Ừ. Răng chuột thấy Kiến Cận chở bạn đâm đầu vô quán thì bỡ ngỡ lắm. Hai bạn đi đâu đấy? Kiến Cận nghênh mặt. Hỏi vô duyên mày. Vô đây là đi ăn bún chứ còn đi đâu nữa. Bạn mỉm cười nhìn răng chuột. Cho hai tô nha. Lần này răng chuột không còn thấy lúng túng như lần ăn mừng Bắp Rang. Nó lấy khăn lau bàn, vui vẻ đùa. Quý khách chờ một lát nha. Khi răng chuột bưng hai tô bún ra đặt lên bàn, Kiến Cận hỏi. Ngồi chơi không? Một lát nó đi. Răng chuột hất đầu về phía hai người khách vừa bước vô quán, khẽ đáp. Như vậy là nó bận, chứ thật ra nó đã hết ngại ngùng. Kiến Cận và bạn sung sướng nghỉ. Hôm đó, Kiến Cận và bạn ngồi chơi với răng chuột khá lâu. Và hôm đó, lần đầu tiên răng chuột đã thổ lộ tâm sự, vì nó đã bắt đầu xem Kiến Cận và bạn là những người có thể chia sẻ buồn vui. Theo những gì răng chuột kể thì ba mẹ nó ly dị nhau từ khi hai anh em nó còn rất nhỏ. Cho đến bây giờ, đã nhiều năm trôi qua, nó vẫn không biết chuyện gì để dẫn đến cuộc chia tay giữa ba và mẹ nó. Không ai nói cho nó biết. Ba nó không nói, mẹ nó không nói. Những người khác cũng không ai hé môi. Trước đây, gia đình răng chuột ở dưới quê. Sau khi chia tay mẹ nó, ba nó bỏ lên thành phố làm ăn. Nó và cọng rơm sống với mẹ. Đến khi nó lên lớp 8, thì mẹ nó cũng dắt díu hai con lên thành phố. Ba mẹ con thuê một căn phòng nhỏ ở với nhau. Lúc đầu đời sống rất khó khăn. Một thời gian sau, mẹ nó được một gia đình khá giả nhận vào dạy kèm mấy đứa con. Cuộc sống đỡ lên một chút. Mẹ nó ở luôn tại nhà học trò. Cuối tháng lãnh lương mới ôm tiền về thăm hai anh em nó. Kiến Cận hỏi. Thế sao bạn phải đi làm thêm? Răng chuột thở dài. Tiền mẹ tôi đem về chỉ đủ đóng tiền nhà, tiền ăn. Nhưng còn bao nhiêu khoản khác như là tiền học, tiền quần áo, sách vở nữa. Bạn chớp mắt. Hình như là bạn thường xuyên thay đổi chỗ ở hả? Răng chuột tặc lưỡi. để tìm chỗ rẻ hơn mà. Hôm đó, trước khi Kiến Cận và bạn ra về, Răng Chuột một lần nữa lại cẩn thận. Mấy bạn tới đây chơi thì được, nhưng nhớ đừng để cho cộng rơm biết đấy nhé. Thằng Răng Chuột dặn dò chuyện đó có vẻ kỹ lưỡng lắm, nhưng bữa đó xíu chút nữa, chính nó đã làm lộ bí mật của mình. Chẳng là khi Kiến Cận và bạn ra về, những người trong quán lập tức xúm lại trầm trồ. Hai chị em sinh đôi trông hay quá. Bà chủ quán hỏi Răng Chuột. Hai con bé sinh đôi đó học chung lớp con hả con? Răng Chuột lễ phép. Dạ, hai bạn đó học cùng lớp với con, nhưng không phải là sinh đôi thưa cô. Sao con nói sao á? Chị em không sinh đôi mà sao giống nhau đến vậy? Dạ, hai bạn đó cũng không phải chị em ạ. Chủ quán trợn mắt. Không phải là chị em là sao? Dạ, là không có bà con họ hàng gì hết đó cô. Câu trả lời của Răng Chuột khiến những người trong quán ngẩn tò te. Chuyện đó làm thằng Răng Chuột khoái lắm, khoái đến mức quên bén mất cảnh giác. Về nhà nó khoe ngay với cộng rơm. Hôm nay vui quá đã vui luôn. Chuyện gì với anh? Ai cũng tưởng Kiến Cận cái tóc bím là chị em sinh đôi á. Cộng rơm cười. Hôm đầu tiên hai chị đến nhà chơi em cũng nghĩ như thế mà. Nó bỗng ngước nhìn anh nó. Hôm nay chị Kiến Cận và chị Tóc Bím đến chỗ anh hả? Răng Chuột vui vẻ. Hai bạn ấy rủ nhau đi. Xích chút nữa, chữ ăn đã buộc ra khỏi miệng Răng Chuột. May sao đến phút chót, nó dừng lại kịp. Cộng rơm chẳng ngờ giật giả, lại hỏi. Đi xem anh dạy kèm hả? Răng Chuột mừng rơn. Hai bạn ấy hình như cũng định nhận lời kèm cặp mấy đứa nhóc nào đó. Nên muốn xem anh dạy dỗ như thế nào mà. Nếu thế giới tổ chức một cuộc thi nói dối, Răng Chuột đứng hạng bét là cái chắc. Vì nó nói dối chả ra làm sao. Lý do nó đưa ra khó có ai mà tin nổi. Nhưng Răng Chuột thì rất hài lòng về tài phịa chuyện của mình. Nó tưởng mình là tay tổ. Tài nó thấy cộng rơm gật gà gật gù và không thắc mắc gì thêm nữa đó mà. Nó không biết. Thực ra em gái nó đã biết nó phịa chuyện từ lâu. Có nghĩa là đã từ lâu, cộng rơm đã biết anh mình xách cặp ra khỏi nhà vào lúc 4 giờ rưỡi mỗi chiều, không phải là để đi dạy kèm. Có nghĩa là từ lâu, cộng rơm đã biết anh mình hàng ngày vẫn phục vụ ở quán ăn. Thậm chí nó còn biết quán ăn đó tên gì, bán thứ gì, ở nhà số mấy, trên con đường nào. Mặc dù cộng rơm chưa bao giờ đi ngang qua đó. Đó là do cộng rơm nghe nhỏ bạn kể lại. Mình vừa gặp anh bạn á. Ở đâu? Ở cái quán bún bò. Anh có nói chuyện với bạn không? Không, anh không có nhớ mặt mình. Hai người ngồi cùng bàn hả? Không có, anh làm tiếp viên. Ủa, bạn không biết hả? Biết chứ. Lần đó cộng rơm phải cố để đừng khóc, thậm chí là để đừng rung lên trước mặt bạn mình. Nhưng dù có cố đến mấy, cặp mắt nó vẫn hoe hoe đỏ. Bạn sao thế? Mình thương anh mình. Phải vất vả lắm, cộng rơm mới tìm ra cách giải thích tự nhiên. Đã bao nhiêu lần mình kêu ảnh đừng có đi làm nữa, nhưng mà ảnh không có nghe. Đó là vì anh bạn là một người anh thương em. Bạn của cộng rơm nói đúng. Răng Chuột là một người anh thương em, nên nó không muốn em gái nó biết bí mật của nó. Nó sợ cộng rơm buồn. Và cộng rơm cũng là một người em thương anh, nên nó không muốn anh đó biết là nó đã khám phá ra những bí mật mà anh nó cố giấu. Nó sợ Răng Chuột buồn. Răng Chuột không biết điều đó. Cả Kiến Cận và bạn cũng không biết. Nên khi biết ra, cả hai kinh ngạc khôn xiết. Đó là hôm Kiến Cận và bạn ôm hộp bánh đến nhà Răng Chuột. Răng Chuột về trễ, hai đứa ngồi nói chuyện với cộng rơm. Cộng rơm nhìn Kiến Cận lễ phép. Em cảm ơn chị Kiến Cận về con mèo giải hôm trước nha. Kiến Cận trách. Tặng lâu rồi mà bữa nay mới nói cảm ơn. Cộng rơm phân trần. Tại chị với chị Tóc Bím giống nhau quá, em sợ nhầm. Bây giờ phân biệt được, em mới dám cảm ơn đó. Cảm ơn nhầm cũng không sao đâu. Kiến Cận đùa. Chị sợ mai mốt á, em định tặng qua cho chị á, lúc đó nhầm mới thật là tai họa đó. Cộng rơm cười khúc khích. Nó hết nhìn Kiến Cận, lại quay sang nhìn bạn vui vẻ nói. Hai chị giống nhau như hai giọt nước á. Hèn gì mà hôm trước á, anh Răng Chuột bảo mọi người trong quán á, ai cũng tưởng hai chị là chị em sinh đôi á. Cộng Rơm nói năng bình thường nhỏ nhẹ, nhưng Kiến Cận và bạn nghe như sấm nổ bên tai. Cả hai bất giác đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng quay lại ngỡ ngàng. Em biết rồi hả Cộng Rơm? Cộng Rơm ngơ ngác. Biết cái gì cơ? Biết chuyện anh ăn chuột đó. Chuyện anh ăn chuột sao ạ? Bạn nhíu mày. Có phải em vừa mới nói là mọi người trong quán? Cộng Rơm chợt hiểu, nó tái mặt khi nhớ ra câu buộc miệng vừa rồi. Trong một phút lơ đễnh, nó đã tự tố cáo chính nó, cho nên nó không còn cách nào khác là cúi đầu lý nhí. Dạ, em biết từ lâu rồi ạ. Thú nhận của Cộng Rơm làm Kiến Cận và bạn dở cười dở méo. Răng chuột đã dặn tới dặn lui về chuyện này, là chớ có hé môi với Cộng Rơm, là phải cực kỳ kín tiếng, là tuyệt đối bí mật. Trong khi đó, nhỏ Cộng Rơm đã biết tổng từ khuya, thằng răng chuột thật khờ quá đi mất. Dù sao câu nói thứ nhất của Cộng Rơm cũng chỉ khiến Kiến Cận và bạn dở cười dở méo, nghĩa là trong cái méo vẫn còn có một tí cái cười. Nhưng đến khi nó nói tiếp câu thứ hai, thì Kiến Cận và bạn chẳng cười được nữa, chỉ toàn méo. Hai chị nhớ là đừng có để cho anh răng chuột biết là em biết nha. Thế ra không chỉ ông anh mà cả cô em cũng nhờ Kiến Cận và bạn giữ bí mật giùm. Một bên không muốn cho bên kia biết, một bên không muốn cho bên kia biết mình đã biết. Bạn gật đầu. Chị hứa. Kiến Cận cũng gật đầu. Chị hứa. Cả hai hứa và không hỏi gì thêm. Vì Kiến Cận và bạn đều biết tại sao Cộng Rơm lại yêu cầu như vậy. Thực ra sống trên đời ai mà chẳng có những bí mật. Bạn có bí mật của bạn, bắp rang có bí mật của bắp rang. Răng chuột có bí mật của răng chuột. Cộng Rơm có bí mật của Cộng Rơm. Và đã gọi là bí mật thì bảo vệ đến cùng. Phải giữ kín trong tâm khảm. Phải nhốt chặt tận đáy lòng. Gần như ai cũng thế. Gọi là gần như bởi cuộc đời dù sao vẫn có những ngoại lệ. Như Mảnh Trai chẳng hạn. Bí mật của nó đi trêu rào khắp nơi. Tâm sự của nó đụng ai nó cũng than thở. Rốt cuộc, bí mật của nó ai cũng biết. Tâm sự của nó ai cũng hay. Chỉ mỗi con tóc ngắn là ù ù cà cà, ói ầm là ở chỗ đó. Khổ thân cho thằng bánh trai cũng là ở chỗ đó. Và nó chạy nhắn lên. Và cuối cùng thì nó cũng đã tóm được bạn. Tóc bím nè. Gì? Nhỏ tóc ngắn mà. Nhỏ tóc ngắn làm sao? Nó khờ quá à. Bạn còn khờ hơn đó. Tôi hả? Chứ còn ai nữa? Chỉ người khờ mới lây hoay mãi vì một người khờ. Bảnh Trai vuốt tóc. Có lý. Nhưng mà phải làm sao? Mình không có biết. Bạn chơi thân với tóc ngắn mà. Bạn phì cười. Trời, chơi thân thì sao? Nói thiệt nha. Về cái chuyện này á, mình dốt đặt cắn mai. Bảnh Trai nhắm mắt thốt lên ai oán. Trời ơi, không lẽ hết cách rồi sao? Bạn nhìn người sắp chết, thấy tội tội, bèn gõ tay lên trán. Trong bọn chúng ta có một đứa nữa, dồi dào kinh nghiệm lắm. Bạn nói chưa dứt câu, Bảnh Trai vụt mở mắt ra, mắt nó sáng trưng. Hạt Tiêu hả? Reo lên hai tiếng cục ngủng, nó tông cửa nhà bạn chạy mất. Chẳng có một lời cảm ơn, một lời chào. Chỉ có tiếng cánh cửa đập đánh rầm và tiếng ốc vít lồng ra rơi loảng xoảng. Bạn bước lại đóng cửa, bụng lo lắng. Bảnh Trai ơi, có chừng xe đụng đó. Bây giờ thì bạn và Kiến Cận ghé quán ăn chỗ răng chuột khá thường xuyên. Có hôm cả hai đi cùng tóc ngắn, hạt tiêu hột mít. Có hôm đi cùng Bảnh Trai ri mép bắp rang. Có hôm cả bọn tám đứa đều có mặt. Nhưng thường đến đó nhất vẫn là bạn và Kiến Cận. Hai chị em sinh đôi, như người trong quán vẫn gọi, cho nên bây giờ bạn và Kiến Cận đã thân thuộc với cái quán bún bò này lắm rồi. Thân thuộc đến mức, gặp lúc khách vào đông, răng chuột không kịp trở tay, cả hai tự động bưng dọn giúp mà chẳng ai thấy lạ mắt. Một hôm, bạn và Kiến Cận bước vô, không thấy răng chuột đâu. Bạn răng chuột bữa nay nghỉ làm hả cô? Bạn hỏi cô chủ quán. À, nó đi chạy đi giao hàng đó, lát nó về cháu à. Giao hàng là sao cô? À, có khách muốn ăn bún nhưng không có đến quán. Họ chỉ gọi điện thoại rồi mình đem lại tới tận nhà. Chủ quán nhìn ra cửa. Kìa, răng chuột đã về kìa. Bạn và Kiến Cận ngoảnh ra, thấy răng chuột đang rà chân xuống đất. Chiếc cà mên lủng lẳng trên tay lái chiếc xe đạp hàng ngày của nó vẫn đi học. Răng chuột bật chống xe bước vô, thấy bạn và Kiến Cận, nó toét miệng cười. Đói bụng sớm quá ha. Kiến Cận hỏi, bạn giao hàng ở đâu vậy? À, gần đây thôi. Rồi nếu thích ở xa thì sao? Thì xa gần gì cũng thế thôi. Răng chuột lau mồ hôi trán. Hễ mà khách gọi thì mình phải đem tới. Răng chuột nói chắc như đinh đóng cột. Khi nói như vậy, nó không ngờ có lúc một mực từ chối giao hàng cho khách, quyết liệt đến mức mà chủ quán chỉ biết lắc đầu chịu thua. Lần đó chính bạn và Kiến Cận đã tận mắt chứng kiến, và lần đó hai đứa đã không kềm được thắc mắc. Có chuyện gì vậy răng chuột? Địa chỉ giao hàng ở kế nhà tôi. Răng chuột thì thầm, bạn vỡ lẽ. Vậy để mình với Kiến Cận đi giao cho. Bạn bị Kiến Cận xách cà mên đạp xe đi. Đứa ngồi trước chép miệng. Buồn cười ghê á. Đứa ngồi sau lặp lại. À, buồn cười ghê. Vì cho đến lúc này, răng chuột vẫn cứ sợ cộng rơm phát giác ra chuyện làm thêm của mình. Nhưng bạn và Kiến Cận chỉ buồn cười khi đi. Còn khi đạp xe chở nhau về, cả hai tự dưng không thấy buồn cười nữa, mà chỉ thấy buồn hiu hắt. Buồn hiu hắt hẳn nhiên là rất buồn, nhưng vẫn chưa phải là buồn nhất. Buồn nhất là một hôm, thấy răng chuột lễ mễ xách 3-4 cái cà mên ra xe, xỏ dây hí hoái cột vào yên sau, Kiến Cận nhướng mắt. Khách hàng mua mấy phần mà bạn đem nhiều vậy? 8 phần lận, chắc là ăn cả nhà đó. Bạn nhíu mày. Bạn còn không khéo đổ hết. Răng chuột cười. Không có sao đâu, đây là đâu phải lần đầu tiên. Bụng thấy lo lo, bạn tặc lưỡi đề nghị. Hay là để tôi đi cùng với bạn. Đi cùng hả? Ừ, bạn chở, tôi ngồi đằng sau xách cà mên cho. Kiến Cận giơ tay lên. Một cái kiến hay đó. Răng chuột chở tóc biếm đi, mình ngồi đây đợi. Răng chuột chưa kịp nói gì, bạn đã lúi húi tháo dây cột và nhanh nhẹn cầm mấy cái cà mên lên. Đi nè. Thế là cả hai tuôn ra khỏi quán, răng chuột ngồi trước lái xe. Bạn ngồi sau ôm khư khư mấy cái cà mên bún. Khách ở đâu lần lưng răng chuột? À, tuốt ở bên đường An Dương Vương á. Răng chuột vừa đáp vừa bậm môi đạp, chân đạp nhưng mặt vẫn giáo giác trong ngàn ngó ngửa. Bạn tìm gì vậy? An Dương Vương còn xa mà. Răng chuột bối rối. Tôi sợ gặp người quen. Bạn phì cười. Trời ơi, người quen bắt gặp thì đã sao? Có gặp bạn như thế này á, cũng chẳng ai biết bạn đang đi vô hàng đâu. Răng chuột thở ra một hơi ngẩn ngơ. Ờ ha, vậy mà trước giờ mỗi khi đem bún đi giao á, tôi cứ thấp tha thấp thởm, ngốc thật. Nếu không đang lái xe, hẳn răng chuột đã đưa tay cốc đầu mình rồi. Nó không cốc đầu được, nhưng đã thôi láo liên và guồng chân trở nên nhanh hơn. Lát sau, xe dừng trước một căn nhà có cửa lưới xanh trên đường An Dương Vương. Răng chuột nói. Đây rồi. Bạn lật đật leo xuống xe. Để mình kêu cửa cho. Răng chuột đẩy tay lái về phía bạn. Tóc bím coi xe đi, để tôi cho. Rồi đỡ mấy cái cà mên trên tay bạn, răng chuột thò tay bấm chuông cửa. Một người phụ nữ giúp việc từ trong nhà đi ra. Bà chùi hai bàn tay còn lấm tấm dầu ăn và tạp về, lay hoay mở cửa. Bún phải không cháu? Bà thò đầu ra, đang nói bà bỗng khựng lại, thảng thốt kêu lên. Ủa? Sao lại là con hả răng chuột? Bà nhìn mớ cà mên răng chuột đang cầm trên tay. Không phải con là... Con đang đi dạy kèm sao? Răng chuột cũng bàng hoàng không kém với người phụ nữ. Nó lắp bắp hỏi, mặt tái đi. Con mẹ... Mẹ không phải là gia sư sao? Sự gặp gỡ bất ngờ và trớ trêu giữa hai mẹ con răng chuột khiến bạn chết trân. Phải khó khăn lắm, bạn mới nhúc nhích được để lặng lẽ dắt xa ra cách đó một quãng. Bạn không đủ can đảm chứng kiến tình huống éo le và chắc chắn chẳng ai muốn này. Bạn đứng đợi răng chuột và nghe trong đầu bần thần câu hỏi, có phải hôm nay là ngày buồn nhất? Trên đường quay về quán, bạn ngồi như cục gạch. Bạn nghĩ răng chuột cũng sẽ làm cục gạch thứ hai. Nghĩa là sẽ chẳng ai nói gì với ai. Y hệt hồi đầu năm, lúc cả hai được xếp ngồi cạnh nhau trong lớp. Nhưng bạn nhầm. Đạp chân vài vòng, răng chuột thình lình nói. Mẹ tôi nói tóc bím. Bạn lý nhí. Mình biết rồi. Răng chuột lại nói. Hóa ra mẹ tôi đi giúp việc nhà chứ không phải dạy kẻ như lâu nay tôi vẫn nghĩ. Lần này thì bạn làm thinh vì bạn không biết phải nói câu gì cho thích hợp. Răng chuột tiếp tục cảm khái. Mẹ tôi giấu anh em tôi giống như tôi đã giấu em gái tôi vậy. Bạn ngọ ngoại chinh yên định nói với răng chuột ấy là vì mẹ răng chuột thương con. Ấy là vì mẹ răng chuột không muốn anh em nó lo buồn nghĩ ngợi. Nhưng rốt cuộc bạn đã không thốt một lời nào. Bạn thấy lời an ủi đó sao mà nhẹ nhõm dễ dàng quá. Răng chuột chép miệng như đọc được ý nghĩ của bạn. Chẳng qua do mẹ tôi sợ anh em tôi buồn thôi tóc bím à. Bạn nói. Mình cũng nghĩ vậy. Nhưng mà tôi không có buồn đâu, thiệt đó. Chỉ hơi ngỡ ngàng xíu thôi. Không quay lại nhưng chắc răng chuột vẫn hình dung ra sự thắc mắc của bạn nên lại nói. Vậy tôi tin á, nếu mà tôi tự hào về sự hy sinh của tôi cho em gái tôi á, thì mẹ tôi cũng chắc tự hào về sự hy sinh của mình cho hai anh em tôi y vậy. Suốt từ lúc đó đến khi về quán, gần như chỉ có một mình răng chuột nói. Chưa bao giờ bạn nghe răng chuột nói nhiều như thế. Răng chuột nói bình tĩnh, chân thành và vẻ như đang nói với chính mình hơn là nói với một người nào khác. Qua những bộc bạch của răng chuột, bạn mừng rỡ nhận ra sự chín chắn đáng ngạc nhiên của bạn mình. Trong khi bạn đang cố tình lảng tránh thì răng chuột đềm nhiên đề cập đến cuộc gặp gỡ vừa rồi giữa hai mẹ con. Thật khác xa với thái độ mặc cảm của lần bị bạn bè bắt gặp ở quán ăn hôm đó. Thậm chí, ngay cả khi bạn thận trọng hỏi, lúc quán bún đã hiện ra trước mắt. Mình sẽ không kể cho Kiến Cận và các bạn về câu chuyện hôm nay chứ. Răng chuột đáp giọng bình thản. Tùy bạn thôi. Theo tôi chẳng có gì phải giấu đâu. Chỉ đến khi gừng xe ở cửa, nó mới thở dài nói thêm. Thực ra chỉ cần giấu mỗi cọng rơm thôi. Hôm đó bạn phân vân mãi rằng không biết có nên kể lại cho đứa bạn nào nghe về những gì đã xảy ra với răng chuột hay không. Bạn đắn đo, bạn lưỡng lự và cuối cùng bạn quyết định sẽ không nói với bất cứ ai về chuyện này, dù đó là Kiến Cận, chị em sinh đôi của bạn. Bạn không kể với Kiến Cận, còn vì bạn không có cơ hội làm điều đó. Vì ngay sáng hôm sau, giữa giờ chơi, thằng bánh trai đã tung ra một quả bom. Thì ra bánh trai cười híp mắt. Bánh trai đi qua đi lại trước mặt cả bọn, đầu gục gà gục gật, miệng úp úp mở mở, bắp rang hỏi. Gì thế mày? Bánh trai vẫn lượn qua lượn lại, rõ ràng là thằng bánh trai muốn chiêu gan mọi người. Hột mít nghiến răng. Muốn bị người ta xắt tay chắc. Tóc ngắn nheo mắt. Bánh trai điên rồi đó. Bánh trai đứng lại, nó tặc lưỡi. Mãi đến hôm qua tôi mới biết được rằng á, hằng ngày thằng mặt mụn vẫn gọi điện thoại cho hạt tiêu để nói những gì. Câu nói của bánh trai khiến cả bọn lập tức quay lại nhìn hạt tiêu. Thấy mọi người nhìn mình, hạt tiêu nghe răng ra cười tỉnh bơ, chẳng thèm đỏ mặt tí ti. Bạn tò mò ngó bánh trai. Mặt mụn nói cái gì vậy? Bánh trai không trả lời thẳng câu hỏi của bạn, nó tiếp tục trình bày quá trình khám phá bí mật của mình bằng một giọng trang trọng. Tôi đến xin ý kiến của hạt tiêu cả thảy 6 lần. Tìm ép cắt ngang. Để tìm hiểu xem một đứa con trai hàng ngày nói gì với một đứa con gái mà ý kiến có 6 lần là quá ít. Bắp rang láo lĩnh. Nhất là tìm hiểu để bắt chước nói lại với một đứa con gái khác. Hột bích lườm mắt ngăn không cho hai tên tiểu quỷ phá bỉnh rồi quay sang bánh trai hất hàm. Rốt cuộc kết quả thế nào hả bánh trai? Bánh trai gãi cầm. Năm lần đầu á, mặc cho tôi năn nỉ ỉ ôi, nhỏ hạt tiêu khăng khăng không chịu tiết lộ. Cho đến chiều hôm qua, hạt tiêu mới chịu hé môi. Thì ra... Lần thứ ba nó nói tới hai chữ thì ra, bánh trai lại ngưng ngang. Kiến Cận bực mình đứng lên. mình đi về đây. Học Mít cũng làm bộ nhấp nhẩm. Bánh trai mà lấp lửng như thế, tụi mình cũng về luôn. Bánh trai nháy mắt với Hạt Tiêu. Nói nghe Hạt Tiêu. Mọi người nghĩ Hạt Tiêu sẽ phản đối, nó giơ nắm đấm lên, hoặc ra cũng phải thét lên be be. Không ngờ Hạt Tiêu dũng vai hờ hững. Tùy bạn thôi. Rồi nó thở đánh thực. Mình mệt lắm rồi. Ba mẹ mình cũng mệt lắm rồi. Rimep ngó Bắp Rang. Thằng mặt mụn này thật là quá quắc mẹ. Chuyên hành hạ ba mẹ bạn của mình. Bọn con gái không thèm quan tâm đến tội ác của mặt mụn. Bốn cặp mắt đổ dồn vào Bánh Trai. Hạt Tiêu cho phép rồi đó Bánh Trai. Bánh Trai hấp hái mắt. Các bạn có biết thằng mặt mụn gọi điện thoại cho Hạt Tiêu mỗi ngày để nói cái gì không? Nói gì? Bánh Trai đưa bốn ngón tay ra trước mặt. Nó nói tổng cộng có bốn câu à. Nhỏ Kiến Cận thình lình lên tiếng. Mình biết bốn câu đó đó. Không chờ cho Bánh Trai hỏi lại, Kiến Cận thao thao tuôn một tràng trước những ánh mắt ngạc nhiên của cả bọn. Bốn câu đó là nè. Đội Hạt Tiêu quá ha. Năm nay Hạt Tiêu xinh quá ha. Tính tình Hạt Tiêu cũng được quá ha. Tôi nhớ Hạt Tiêu quá à. Nói xong, Kiến Cận tủm tỉm nhìn Bánh Trai. Đúng không? Đúng. Bánh Trai nhìn lại Kiến Cận cũng tủm tỉm. Nhưng mà bạn nói đúng chỉ có 99% à. Kiến Cận tròn mắt. 99% hả? Tại sao? Thì tại có sự khác biệt về tên người trong câu. Hột Mít tóc ngắn và bạn hấp tấp chồm người đó trước. Là sao? Bánh Trai chém vai vào không khí. Bốn câu của mặt mụn chính xác là: tội nhỏ Kiến Cận quá ha. Năm nay Kiến Cận xinh quá ha. Tính tình Kiến Cận cũng được quá ha. Tôi nhớ Kiến Cận quá hà. Trời! Tóc ngắn, Kiến Cận, Hột Mít, Ria Mép, Bắp Rang và bạn. Sáu cái miệng cùng sửng sốt kêu lên. À quên, tính thêm thằng Răng Chuột nữa là bảy. Răng Chuột có ngồi đó, có kêu trời nhưng vì đang có tâm sự nên nó kêu trời nhỏ xíu à. Con người ta kêu trời là vì quá thảng thốt, vì quá bàng hoàng. Vì con người ta có những hai cái tai nhưng ngay lúc đó chẳng tin được một cái tai nào. Chứ kêu trời không có nghĩa là mặc nhiên xem những gì vừa lọt vào tai là sự thật. Nhất là nhỏ Kiến Cận, kêu trời xong nó ré lên. Đừng có bịa chuyện nha, quỷ sứ rút lưỡi đó. Bánh Trai không có bịa chuyện đâu Kiến Cận. Hạt Tiêu lên tiếng đáp thay Bánh Trai. Còn bạn lên tiếng phản đối thay Kiến Cận. Vô lý. Chính mặt mụn tuyên bố thích Hạt Tiêu. Suốt 2 tháng trời nó tâm sự với Kiến Cận như vậy mà. Hạt Tiêu dũng dài. Nhưng khi mình gọi điện lại hỏi nó thì nó bảo nó thích Kiến Cận, chứ không phải thích mình. Rồi nó cũng tâm sự với mình 2 tháng trời như vậy đó. Rìa mép ngửa mặt lên trời. phải đem cái thằng mọc mụn đi siêu âm mới được. Chắc nó có 2 trái tim đó. Bắp Rang thù nắm đấm. Chiều nay tôi với Rìa mép sẽ đi gặp nó nè. Rìa mép gầm gừ. Đúng. Phải bắt nó giải thích rõ ràng cái chuyện này. Nếu nó không công khai á, hai nhóc nhà ngươi cứ dùng cực hình thẳng tay tra khảo đi. Hột Mít nghiến răng ken két. Năm ngoái học chung, thấy nó hiền như cục bột. Năm nay qua trường khác bài đặt lộn xộn hả? Bánh Trai giơ tay. Tôi đi với. Rìa mép quát mắt. Chị? Chị tội nó. Thằng mặt mụn đã làm cho những cô gái nghi ngờ tình cảm của những chàng trai chân thực. Bánh Trai nói tới đó, tóc ngắn đột nhiên cười hí hí. Trời ơi, ở nhà đi Bánh Trai ơi. Bạn của đường đây không nghi ngờ tình cảm của em trai đâu. Tóc ngắn cho đến bây giờ vẫn là một con nhóc vô tư, nghĩa là cho đến giờ. Ngoài những lúc ở trường, nó vẫn tóc tai quần áo theo kiểu con trai. Đi đứng theo lối con trai, chơi những trò chơi con trai. Và tất nhiên, cũng nói đùa theo kiểu con trai. Do đó Bánh Trai cứ ngó ngó. Không biết câu nói của con nhỏ này có chứa đựng ý tứ sâu xa gì hay không. Hay chỉ là những lời bông đùa vô tội vạ. Một hồi lâu, nó chớp mắt hỏi lại. Tóc ngắn nói thật hả? Bạn của đường này không có quen nói dối. Bằng chứng là kể từ hôm qua, bạn của đường đã âm thầm nâng em trai lên hạng 6, xếp trên thằng Mí một nấc rồi đó. Mắt Bánh Trai sáng lên. Thế còn con Mí? Tóc ngắn cười hì hì. Con Mí đó vẫn hạng 5 nha. Đang tươi hân hớn, mặt Bánh Trai xìu ngay xuống. Thế thì cũng như không. Hột Mít, Hạt Tiêu, Kiến Cận và Răng Chuột ngó nhau. Thằng Mí con Mí là đứa nào vậy? Chỉ cho có vậy Bắp Rang và Rimep và bạn cùng vọt miệng ngập rằng là cái con chó ông mèo nhà tóc ngắn đó. Đáp xong, ngoảnh sang cả ba thấy Hộc Mít, Hạt Tiêu, Kiến Cận và Răng Chuột miệng mồm méo sạch. Thoạt đầu, thằng Mặt Mụn chỉ quan tâm đến nhỏ Hạt Tiêu. Nó nghĩ tại nó ứng đáp vụng về với chị Mắt Nai nên con nhỏ này bị cách chức bí thư đoàn. Lúc nghe tin Hạt Tiêu bị kỷ luật, Mặt Mụn đấm ngực binh binh, gõ vào đầu cốc cốc. Nó ân hận quá. Đến khi nghe hai tên tiểu quỷ kia, Rimep và Bắp Rang kể lể xước mướt về hoàn cảnh của Hạt Tiêu, nó lại càng xốn sang bức rứt. Vì vậy nó mới gọi điện thoại cho tân bí thư chi đoàn Kiến Cận để hỏi thăm về cựu bí thư chi đoàn Hạt Tiêu. Vậy thôi, chứ có gì đâu. Ngặt nổi thằng Mặt Mụn thấy thương nhỏ Hạt Tiêu quá, cho nên nó gọi điện cho nhỏ Kiến Cận không chỉ một lần, cũng không chỉ hai lần. Mặt Mụn gọi mỗi ngày, gọi suốt trong hai tháng trời như vậy. Lần đầu tiên nghĩ đến Hạt Tiêu, nó thấy tội tội, thấy thương thương. Nhưng qua đến tháng thứ hai, nó thấy thương thương nhỏ Kiến Cận nhiều hơn. Tại nó thấy con nhỏ này tốt quá, ngày nào cũng è cổ ra nghe nó tâm sự mà chẳng mở miệng chửi nó một câu, cũng chẳng nhíu mày lấy một cái. Thực ra nhỏ Kiến Cận có nhíu mày cả trăm cái nhưng thằng Mặt Mụn đâu có nhìn thấy. Nhỏ Kiến Cận không những tốt bụng mà còn dịu dàng. Điều đó làm thằng Mặt Mụn cảm động không để đâu cho hết. Khi nó lo lắng, lựa lời an ủi. Khi nó buồn bã thì nhẹ nhàng động viên. Nhưng Mặt Mụn lại chẳng dám thổ lộ tình cảm của mình ra ngoài. Nó sợ nhỏ Kiến Cận liệt nó vào hạng bất lương. Để có cớ gọi cho Kiến Cận mỗi ngày, thằng Mặt Mụn láo cá vờ tiếp tục thương nhớ Hạt Tiêu. Trong khi thực ra, những gì nó nói về Hạt Tiêu chính là những tình cảm nó muốn gửi gắm cho nhỏ bạn đang đàm đạo với nó ở bên kia đầu dây. Ngày Hạt Tiêu gọi điện thoại cho Mặt Mụn cũng là ngày nó thú thật tất cả. Và kể từ lúc đó, nó gọi điện thoại cho cựu bí thư chi đoàn Hạt Tiêu mỗi ngày để kể lể tình cảm của nó với tân bí thư chi đoàn Kiến Cận. Giống như trước đây, nó gọi điện thoại cho tân bí thư chi đoàn Kiến Cận mỗi ngày để kể lể về tình cảm của nó đối với cựu bí thư chi đoàn Hạt Tiêu. Rimep và Bắp Rang đi điều tra về, nhăn nhó kể lại cho cả bọn rồi lắc đầu kết luận. Lộn xộn quá. Tóc ngắn cười khì khì. Hàng chị á, mặt nó càng ngày càng lắm mụn mà. Hục Bích ngó Kiến Cận. Giờ xử sao? Kiến Cận giống dai. Chỉ có một cách thôi. Bảnh trai gãi đầu. Thương lại nó hả? Kiến Cận biểu môi. Còn lâu á. Nó nghiêm mặt. Mình và Hạt Tiêu á sẽ đi hỏi tội nó. Hạt Tiêu vỗ tay. Hay đó. Rồi hỏi. Khi nào? Thì đợi đến hôm liên quan văn nghệ cuối năm đi. Hôm liên quan văn nghệ cuối năm, Mặt Mụn trốn biệt. Trước đó 3 ngày, Rimep đón đường, rủ. Tới chơi nhà mày. Mặt Mụn hăng hái. Tới chứ. Trước đó 2 ngày, Bắp Rang gọi điện thoại nhắc. Nhớ tới nhà mày. Mặt Mụn hào hứng. Nhớ chứ. Trước đó 1 ngày, Mặt Mụn quay số Hạt Tiêu. Tối mai Kiến Cận có lên sân khấu không? Hạt Tiêu dĩ nhiên là bé, nhưng Hạt Tiêu cũng có nghĩa là cay, nó xí liền. Sơ? Có, Kiến Cận lên sân khấu, còn ông á thì lên đoạn đầu đài đó. Mặt Mụn giật thót. Là sao? Hạt Tiêu gọn lõn. Tới thì biết. Hạt Tiêu nó kêu đó, có cho vàng thằng Mặt Mụn cũng không dám tới ngôi trường mọi khi để xem liên hoan văn nghệ. Nếu không tới, chắc chắn giờ này nó đang ngồi bó gối trước hiên nhà, đang nguyền rủa hai tên tiểu quỷ Rimep và Bắp Rang thậm tệ. Và sau đó, chắc là nó sẽ đưa tay lên tự cốc đầu 25 cái để trừng phạt mình vì cái tội không biết giữ một chữ miệng, khiến mọi thứ đổ bể tùm lum. Nhưng cũng có thể nó đã liều lĩnh dẫn sát tới, nhưng chỉ dám thập thò ngoài cổng. Đứng quay cổng, không nhìn thấy sân khấu dừng ở sân trong. Nhưng vẫn có thể nghe được tiếng hát của ca sĩ Kiến Cận vọng ra qua cặp loa treo toàn ten trên cành phượng. Vì lý do đó, rất có thể thằng Mặt Mụn lúc này đang có mặt đằng trước cổng cũng nên. Vậy Mặt Mụn có mặt ở ngôi trường mọi khi vào đêm liên hoan hay không? Có trời mới biết. À quên, ngoài trời ra, bạn cũng có thể biết bằng cách tưởng tượng. Ngay từ dòng đầu tiên của cuốn sách bạn đang cầm trên tay, tác giả đã tuyên bố để đọc được câu chuyện này, bạn bắt buộc phải tưởng tượng mà. Thế thì tại sao bạn không tưởng tượng trong khi bạn và các bạn của bạn đang hăm hở biểu diễn văn nghệ bên trong bức tường rào, thì bên ngoài bức tường rào, thằng mặt mụn cũng đang hăm hở vĩnh tai nghe trộm. Và nếu nghe trộm, thì mặt mụn nghe thấy những gì? Lớp 10 của bạn đăng ký tham gia 3 tiết mục Tứ ca ngẫu nhiên, Kiến cận bắp rang, Vòng kiền và đôi ngựa trên bài nhạc phẩm Cho tôi yêu. Song ca Răng chuột và Cọng rơm sẽ hát bài Cả nhà thương nhau. Cuối cùng, tiết mục đinh. Tiết mục dự thi chính thức của lớp bạn là song ca Mặt trời bé con, được trình bày bởi hai giọng ca vàng Bảnh trai và Hột mít. Tứ ca Cho tôi yêu trôi qua êm đềm. Nhưng tới song ca Cả nhà thương nhau thì có chuyện. Lúc Răng chuột và Cọng rơm đang say sưa ba thương con thì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba, thì chị Mắt Nai đã lần tới chỗ lớp của bạn. Bí thư đoàn trường Mắt Nai ngoắc bí thư đoàn lớp Kiến cận. Ra đây em. Kiến cận vừa lách mình bước ra, chị Mắt Nai nghiêm mặt hỏi ngay. Lại một vụ mặt mụn nữa hả? Kiến cận sửa Kiến cận. Sao ạ? Đừng có giả vờ ngây thơ nữa. Chị Mắt Nai chỉ tay lên sân khấu. Bạn nào đó? Bạn Răng chuột à? Còn bạn kia? Bạn Cọng rơm à? Đâu phải học sinh trường mình đâu. Dạ, bạn Răng chuột học lớp em. Lớp trường học mít lên tiếng đáp thay bí thư đoàn Kiến cận, chả rõ nó bong men lại gần từ khi nào. Và không chỉ mình nó, sau lưng nó, nguyên một đám lũ khủ. Thế còn Cọng rơm? Rìm ép gãy gáy. Dạ, Cọng rơm là em của Răng chuột. Trường mình hả? Bắp rang gãi cầm. Dạ, trường khác. Chị Mắt Nai quay sang Kiến cận. Thế ra là tụi em vẫn chưa biết sợ à? Kiến cận đã bối rối, Bẩm trai đã cười nịnh. Chị ơi, em có học sinh trường mình thì coi như là người của trường mình rồi. Đừng có giỡn. Hạt Tiêu cố tìm lý do. Nhưng mà tiết mục này đâu có dự thi chị. Không dự thi thì cũng không được đưa học sinh trường khác vào. Chị Mắt Nai nhún vai. Sao tụi em có thích đùa dai với nhà trường thế? Dù bóng đá ở đầu năm chưa đủ hay sao? Nhìn vẻ mặt càng lúc càng lạnh của chị Mắt Nai, Kiến cận biết không xong. Thôi được, chị cứ cách chức bí thư chi đoàn của em đi. Nó thở dài. Nhưng mà lần này tụi em không có cố ý đùa tí nào đâu. Không đùa hả? Dạ, không có đùa. Tại chị không biết đó thôi. Hoàn cảnh của hai anh em Răng chuột rất đặc biệt. Rồi Kiến cận kể sơ cho chị Mắt Nai nghe. Nghe xong chị Mắt Nai chớp mắt này. Thật thế hả? Dạ. Thế thì chị tha cho tụi em lần này đó. Chị Mắt Nai đã dở bước đi, nhưng rồi chị bỗng cau mày. Nhưng mà tại sao hai anh em Răng chuột lại chọn buổi liên hoan hôm nay để hát bài này? Thấy các bọn lúng túng, bạn giọt miệng đáp bừa. Tại hôm nay có ba mẹ bạn Răng chuột đến dự chị ơi. Cùng lúc đó, như để phụ họa với bạn, từ trên sân khấu Răng chuột bỗng kêu ầm lên trong micro. À, mẹ kìa. Các bọn nhìn lên, ngạc nhiên thấy Răng chuột đang tét miệng cười, tay chỉ về một góc sân. Cọng rơm không chịu thua, nó nhảy tưng tưng tay chỉ về góc sân đối diện. À, có ba nữa kìa. Tiếng reo hớn hở của nó được cặp loa trên cành phượng truyền đi vang vang khắp sân trường. Rồi sực nhớ ra vẫn còn đang đứng trên sân khấu, hai anh em hoảng hồn phóng xuống các bậc thang. Trong khi khán giả vỗ tay như sấm, tưởng những tiếng reo bất thần kia là sáng tạo độc đáo cho đôi song ca, thì Răng chuột và Cọng rơm chạy như bay lại chỗ tụi bạn đang đứng. Răng chuột kéo tay Kiến cận vào bạn, vui vẻ chỉ sang bên trái. Mẹ mình kia. Cọng rơm nếu tay bắp rang, sung sướng chỉ tay bên phải. Ba em đó. Bạn hỏi Răng chuột. Bạn mời ba mẹ đến dự hả? Không, mình không có mời ai cả. Cặp mắt Răng chuột long lanh. Thế mà cả ba lẫn mẹ đều biết và đều đến. Tự nhiên, bạn cũng mừng lây nỗi mừng của hai anh em Răng chuột. Ba mẹ Răng chuột không hẹn mà cùng đến xem chương trình văn nghệ, cùng nghe Răng chuột và Cọng rơm hát bài Cả nhà thương nhau. Chắc chắn là cùng hiểu được hai đứa con coi cút của mình khao khát điều gì. Sau này, ba mẹ Răng chuột có sẵn lòng dẹp bỏ những bất hòa để thỏa mãn nỗi khao khát chính đáng của răng chuột và cộng rơm hay không thì khó mà đoán trước được. Nhưng ít ra, sự có mặt bất ngờ của ba mẹ răng chuột trong đêm nay cũng là một dấu hiệu tốt lành. Cho nên không chỉ bạn mừng, Kiến Cận cũng mừng, Hạt Tiêu mừng, Tóc Ngắn mừng, Rìa Mép mừng, Bắp Rang mừng, Bảnh Trai mừng, tất nhiên là cả chị Mắt Nai cũng mừng. Chỉ có một người không mừng, đó là Hột Mít. Hột Mít không mừng không phải vì không mừng, mà vì đang mừng, ngước mắt lên sân khấu, nó bỗng thấy lo, lo ghê lắm, đến mức cái lo lấn át, mất cái mừng. Đến mức khi Kiến Cận khiều nó, chuẩn bị lên đi, sắp tới tiết mục của bạn với Bảnh Trai rồi đó. Hột Mít vẫn chưa hết thẫn thờ. Mình sợ không qua lọt quá à. Hạt Tiêu trố mắt. Trời đất, con người đầy bản lĩnh mọc đuôi thỏ từ bao giờ vậy? Rìa Mép ngửa mặt lên trời. Khủng long ăn thịt tự dưng hóa thành khủng long ăn cỏ. Loạn rồi chăng? Tóc Ngắn tặc lưỡi. Bảnh Trai hát hay nhất trường bên nam, bạn hát hay nhất trường bên nữ. Cả hai song ca mà không qua lọt hả? Giải nhất đó chứ. Hột Mít chép miệng. Không phải mình nói chuyện đó. 7-8 cái miệng đồng loạt há hốc. Chứ chuyện gì? Hột Mít chỉ tay vào chỗ bậc cấp bước lên sân khấu. Lối đi hẹp thế kia, khủng long như bản cô đương đây làm sao mà qua lọt. Thì ra khi đãi, lúc hấp tấp phóng xuống, răng chuột và cọng rơm đã quýnh quýu hút đổ miếng ván dựng, làm cánh gà khiến lối đi lên sân khấu bị chắn mất một khúc. Giải thích thật thà của Hột Mít làm cả bọn sững sờ mất 15 giây. Chỉ 15 giây thôi. Tới giây thứ 16, đứa nào đến ấy không hẹn mà cùng ôm bụng cười nghiêng cười ngửa. Từ hồi tập học đến nay, dường như chưa bao giờ chúng cười nhiều như thế.